Chương 292, bờ Nam nội thành biến dị thể tạm thời yên tâm trong đơn phương hoài nghi về sau, Nô Hân muốn bắt đầu xử lý bến tàu khu bên ngoài những thứ này dân chạy nạn. Hắn hướng phía bên cạnh Tôn Chí Long nói, tiếp nhận dân chạy nạn à, mỗi một lần phóng 300 người tiền đến, bị tiếp thu sau khi đi bảo, tất cả vũ khí đều muốn nộp lên trên. Là, Tôn Chí Long nghe xong thần sắc vui vẻ, đáp ứng về sau phải đi bận rộn. Hắn cầm lấy một cái loa phóng thanh, đi vào đại môn hai bên mái nhà bên trên, hướng phía người phía dưới gào lên, bến tàu hiện tại bắt đầu thu nhận dân chạy nạn, 300 người một đám, bảo trì tốt trật tự, không nên trùng kích đại môn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Tôn Chí Long hướng mấy cái điểm hỏa lực binh sĩ ý chào một cái sau, cái này mấy cái điểm hỏa lực đạn ria súng máy liền hướng phía giữa không trung tượng trưng nổ hai phát súng. Ngoài cửa lớn vừa muốn bạo động đứng lên người sống sót yên tĩnh, sau đó liền phía sau tiếp trước vọt tới bến tàu đại môn bên cạnh. Bất quá, bến tàu đại môn cũng không có mở ra, mà là từ phía trên ném đến mấy phó thăng dây, chen chúc tại ngoài cửa lớn người sống sót lập tức vọt tới, trật tự rất nhanh liền loạn cả lên, rất nhiều người vì tranh đoạt thang dây không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Tôn Chí Long thấy thế, cầm lấy một cái trang bị cục tẩy đạn sọt gùn liền hướng phía đánh lẫn nhau cùng một chô đám người mở súng. Bành bành mấy phát sau, vài tên tranh đoạt rất hung ác người sống sót lúc này bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng bốn phía người sống sót nhưng căn bản bất vi sở động, vẫn như cũ tại tranh đoạt thăng dây. Bên trên đạn ria súng máy, cục tẩy đạn. Tôn Chí Long nổi giận gầm lên một tiếng, một chỗ điểm hỏa lực đạn ria súng máy thay đổi, thay thế tốt viên đạn sau, liền hướng về hỗn loạn đám người một hồi thình thịch. Một mảng lớn người sống sót kêu thảm thiết rơi xuống đất, bất quá đã bị được cơ bản đều là bị thương ngoài da, về phần thật sự có trọng thương, hiện tại cũng không cố hiểu rõ, bằng không thì đợi chút nữa trước mặt đám người phát sinh giống đạn về sau, người chết khả năng thêm nữa. Đều cho ta nghe lấy, nếu ai sẽ không tuân thủ trật tự, chúng ta đem cự tuyệt thu nhận người này. Súng máy bắn phá hơn nữa Tôn Chí Long uy hiếp, người phía dưới bảy rốt cục không dám lại sảng bậy, bắt đầu thành thành thật thật một cái lần lượt một cái leo lên thang dây. Mỗi tới đây một gã người sống sót, Nô Hân mang đến Phục Hưng hội thành viên sẽ đem người mang đi. Những thứ này người sống sót sẽ bị đưa đến một cái đơn độc địa phương, do Phục Hưng hội thành viên cho bọn hắn đồ ăn, cũng bắt đầu hỏi thăm bọn họ một vài vấn đề, chủ yếu là về biến dị thể các loại tin tức, cùng với có hay không có tội đại ác cực chi nhân xen lẫn trong dân chạy nạn bên trong. Tận thế bên trong, mỗi người vì sinh tồn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thể miêu tả sự tình, Nô Hân cũng không ý miệt mài theo đuổi, nhưng trong những người này khẳng định tồn tại triệt để xa đoạn người. Loại người này có thể phân loại đến tên điên cùng biến thái bên trong, đã không có người bình thường tư duy, để cho bọn họ lẫn vào căn cứ, chỉ sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Mà bị một mình mang ra ngoài người sống sót cũng rất phối hợp Phục Hưng hội thành viên công tác, chỉ cần cho đồ ăn, bọn hắn có cái gì thì nói cái đó, nhất là về người sống sót chính giữa phát sinh xấu xa sự tình, đương nhiên, về chuyện của mình nhưng là chưa có đề cập. Nhưng là, người sống sót nhiều người như vậy, mỗi người giảng thuật sự tình cũng không ít, rất nhiều người vốn là giấu giếm sự thật lại bị những người khác cho tiết lộ đi ra. Trong chuyện này cũng có sử dụng giả danh người, nhưng Phục Hưng hội thành viên bên này lại đối mỗi người đều dùng di động bố theo, sau đó từng cái đối đằng sau người tiến hành hỏi thăm, nếu có báo cáo láo danh tự cùng lai lịch người, sẽ bị lập tức nút lại. Những thứ này nói dối người tao nộ cũng bị căn cứ người hướng về phía ngoài người sống sót tiến hành thông báo, đằng sau người nghe xong báo cáo láo danh tự cùng lai lịch lại có thể biết đã bị như thế trừng phạt, nguyên một đám cũng đều tắt chính mình tiểu tâm tư. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thật sự là tên xấu rõ ràng người, đều muốn may mắn lẫn vào đi qua, nhưng bọn hắn căn bản không có cách nào khác lẫn vào đi qua. Những người này tại người sống sót trong vốn chính là tụ tập các loại thù hận tại một thần, đều muốn đánh bọn hắn tiểu báo cáo người quả thực nhiều vô số kể, rất nhanh đã bị từ trong đám người cho tóm đi ra. Đối với những người này, Nô Hân trực tiếp làm cho người ta đưa đến quặng mỏ đi lên, tại đâu đó đảo quáng đảo được chết. Mà những cái kia phân biệt đi ra người sống sót, sẽ bị 200 người một lớp đi thuyền chuyển rời đến Lăng Xuyên lão nội thành, căn cứ đã tại Lao Thành kéo lê đã đến một khối thu xếp khu, bọn hắn đến tiếp sau còn muốn tiếp nhận bác sĩ kiểm tra, cùng với tâm lý phụ đạo. Đồng thời, Phục Hưng hội cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này khi bọn hắn bên trong mở rộng lý niệm, tranh thủ khiến cái này người một lần nữa khôi phục văn minh tư duy. Bận rộn đến trạm vạng tối lúc, tụ tập tại bến tàu bên ngoài người sống sót cũng đã thu nhận 1/4, nhưng Nô Hân cũng không có đình chỉ thu nhận, mà là làm cho người ta chia làm hai tốt thay phiên tiến hành, tuy nhiên thả chậm thu nhận tốc độ, nhưng có thể bảo chứng toàn bộ công tác cũng sẽ không dừng lại. Mà sở dĩ sẽ như thế giành giật từng giây, là vì bờ Nam thành trì mới biến dị thể đã có dị động. Nơi này là trinh sát tổ 2, phát hiện một chi số lượng tại 500 tả hữu biến dị thể của lạc, chính hướng về bến tàu khu mà đi. Thành thị trên không, một trận căn cứ 44 phi cơ trực thăng chính hướng Nô Hân hồi báo điều tra đến tình huống. Biến dị thể tại quét sạch trong thành thị nhân loại về sau, bắt đầu hướng về chúng quanh quyết tán, mà bến tàu khu phụ cận đúng là biến dị thể hàng đầu mục tiêu công kích. Nghĩ biện pháp quay rối đối phương, không thể để cho bọn hắn đơn giản tới gần bến tàu phụ cận. Nhận được Nô Hân mệnh lệnh sau, EZ-44 phi cơ trực thăng liền đánh xuống độ cao, lơ lửng tại biến dị thể quần lạc trên không chừng 100m, sau đó một gã cơi ở phía sau tọa binh sĩ cơ lấy một cái 56 sông hướng phía biến dị thể tiến hành bắn phá. Bởi vì biến dị thể chen trúc tại trên đường phố hành quân, 56 sông một toi viên đã xuống, lập tức quét ngã hơn 10 chỉ, còn lại biến dị thể lập tức trốn vào phụ cận trong kiến trúc, hướng phía giữa không trùng vô năng gào thét. Phi cơ trực thăng cùng biến dị thể dây dưa một hồi lâu, thẳng đến dầu liệu sắp hao hết thời điểm mới quay trở về căn cứ, mà lúc này sắc trời cũng đen lại. Vì phòng ngừa biến dị thể ban đêm tập kích, căn cứ khí cầu lần nữa xuất chiến, bay tới bến tàu khu phía trên, đối ban đêm khả năng biến dị thể tập kích tiến hành cảnh giới. Bến tàu khu, Nô Hân vừa ăn cơm tối một bên nghe ban ngày theo người sống sót trong miệng hỏi thăm đến về biến dị thể tin tức. Căn cứ người sống sót cung cấp tin tức biểu hiện, bờ Nam nội thành trong biến dị thể cũng không có xuất hiện cùng loại lao trong thành biến chủng, vẫn như cũng là phía thú quỷ cùng dạ quỷ làm chủ. Về phần trước đó không lâu xuất hiện ở đoạn tiểu chỗ đó nhà tơ hình biến chủng cũng không có chính mắt trông thấy báo cáo. Nô Hân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, xem ra bờ Nam nội thành trong biến dị thể cũng không có xuất hiện quá lớn chuyện xấu. Ngẫm lại cũng là, lao thành khu bên trong biến dị thể sở dĩ sẽ xuất hiện các loại mới biến chủng, ngoại trừ đụng phải căn cứ kích thích lớn nhất bên ngoài, vẫn cùng Lao Lâm có quan hệ. Lão Lâm lợi dụng chính mình đẳng cấp cao biến dị thể năng lực, đem lão thành biến dị thể cho phát triển ra một bộ chiến thuật hệ thống, nhưng cái này đều muốn quy công tại nó bảo lưu lấy tận thế trước các loại chiến đấu chi nhớ. Nhưng bờ Nam nội thành biến dị thể nhưng là không còn có lão Lâm bổn sự, có lẽ nơi đây đẳng cấp cao biến dị thể đã ở tiến hành biến cách, nhưng nếu muốn lục lọi ra một bộ hợp lý hệ thống, thời gian ngắn là không thể nào. Khổ cực, người đi nghỉ trước đi, nửa đêm về sáng còn có bận rộn. Nô Hân lại để cho người này báo cáo phục hưng hội thành viên đi nghỉ ngơi về sau, đang chuẩn bị thu thập xong cả bên cũng đi nghỉ ngơi một chút, Tôn Chí Long cũng tại lúc này tìm đi lên. Lão bản, có một số việc ta nghĩ với ngươi báo cáo thoáng một phát. Chương 293, muốn bị thu tờ hờ a tờ gì nhặt ve chai đục lão bản, có một số việc ta nghĩ với ngươi báo cáo thoáng một phát. Tôn Chí Long mang theo có chút áy náy ngữ khí nói ra. Nô Hân nhìn xem Tôn Chí Long, nhớ tới hai người nhận thức đến nay thời gian, biểu lộ không khỏi trầm tĩnh lại. Hắn vô vô bên cạnh chỗ ngồi, hướng phía Tôn Chí Long nói, Tôn ca, ngồi xuống từ từ nói a. Tôn Chí Long nhìn Nô Hân, nghẹn ngào thoáng một phát, sau đó ngồi ở Nô Hân bên cạnh. Tôn ca, bến tàu khu nơi đây vũ khí buôn lậu ngươi cho cẩn thận chỉ nói vậy thôi. Nô Hân ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, cũng không có biểu hiện ra một bộ hùng hổ dọa người thái độ. Việc này chủ yếu trách nhiệm tại ta. Tôn Chí Long cúi đầu xuống, bắt đầu giảng thuật chuyện này ngọn nguồn. Nguyên lai, từ khi Nô Hân đem bến tàu khu giao cho Tôn Chí Long phụ trách về sau, Tôn Chí Long liền tiếp quản căn cứ cùng nhặt ve chai đội ở giữa giao dịch hạng mục công việc. Trong đó liền kể cả nhân khẩu trao đổi, lúc ấy căn cứ nhu cầu cấp bách nữ tính cùng các loại nhân viên kỹ thuật, mà nữ tính là giao dịch tối đa, nhưng căn cứ đối với nữ tính lựa chọn đều là tại vừa độ tuổi sinh dục giai đoạn trong vòng, mà lại không cái gì tàn tật người. Nhưng là tận thế ở bên trong lại tồn tại rất nhiều không cách nào sinh dục hoặc là bởi vì tổn thương gây nên tàn nữ tính, những thứ này nữ tính ngay từ đầu đã bị tự động bài trừ tại giao dịch dây xích bên ngoài, cũng bởi vậy bị không để ý đến. Thẳng đến có một nhặt ve chai đội tìm tới một cái nhìn như hoàn hảo nữ tính, nhưng trải qua bác sĩ sau khi kiểm tra lại phát hiện người này nữ tính đã không cách nào sinh dục, hơn nữa trọng yếu khí quan còn có cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Tại nhặt ve chai đội khuyên bảo cùng với người này nữ nhân cầu khẩn hạ, Tôn Chí Long nhất thời mềm lòng sẽ đem danh nữ người cho giữ lại. Nhưng Tôn Chí Long nhất thời mềm lòng lại làm cho nhặt ve chai đội bên kia đã có thời cơ lợi dụng. Rất nhiều bị thương tàn tật nữ nhân nhao nhao bị bọn hắn cho kéo tới đây, lần này lại để cho Tôn Chí Long lâm vào trong hai cái khó này. Những nữ nhân này bị căn cứ trao đổi sau khi trở về, là không có người nguyện ý cùng các nàng kết hôn, hơn nữa còn có tàn tật, có thể nói là nghiêm trọng phụ tài sản, như vậy giao dịch dù là Ngô Hân đồng ý, nhưng người khác khó bảo toàn không có ý kiến. Nếu như trong chuyện này báo cho Ngô Hân, đến lúc đó sẽ chỉ làm Ngô Hân lưỡng nan. Coi như hắn do dự thời điểm, nhặt ve chai đội bên kia cho hắn ra cái chú ý, chính là đem bến tàu ở bên trong báo hỏng súng ống xử lý cho bọn hắn. Tôn Chí Long hơi có chút do dự, dù sao Ngô Hân là có định ra hạn chế nhặt ve chai đội vũ lực chính sách, nhưng nhặt ve chai đội người lúc này cũng tại trước mặt hắn khóc lóc kể lể đứng lên, nói là bởi vì vũ khí chưa đủ, nhặt ve chai đội tổn thất một mực rất lớn, liền cầu khẩn Tôn Chí Long cho bọn hắn lưu cái lỗ hổng. Tôn Chí Long suy đi nghĩ lại, tại tâm không đành lòng hắn liền lén đồng ý cách làm như vậy. Mà cùng lúc đó, nhặt ve chai đội người bắt đầu hối lộ tại bến tàu trị thủ binh sĩ, bất quá bọn hắn lại chụp vào một thứ tên là giới thiệu đối tượng tên tuổi. Trị thủ binh sĩ rất nhiều đều là độc thân, tại trong căn cứ đãi ngộ cũng rất không tồi, đối tìm đúng giống như nhu cầu thập phần mãnh liệt. Nhưng là căn cứ thông qua trao đổi mà đến nữ tính thủy chung là cùng không đủ cầu, hơn nữa có thể bị lấy ra trao đổi cũng không phải thật xinh đẹp. Nhưng người nào không muốn tìm xinh đẹp đối tượng đâu? Vì vậy những thứ này nhặt ve chai đội liền mượn nói vậy triển khai binh sĩ. Bọn hắn phía bà mối danh nghĩa cho những binh lính này làm ai? Nhưng là đâu? Cái này lễ hỏi thì có nặng, những thứ này nhặt ve chai đội thu lễ hỏi chỉ cần súng ống, vứt đi súng ống cũng được. Rất nhiều binh sĩ bởi vậy đã tìm được Tôn Chí Long, muốn cho hắn giúp đỡ chút. Tôn Chí Long nhưng thật ra là muốn cự tuyệt, nhưng không biết làm sao lúc trước hắn đã nói lý ra trao đổi một ít tàn tật nữ tính, thật sự là tìm không thấy lấy cơ cự tuyệt các binh sĩ yêu cầu. Hơn nữa, những binh lính này bình thường quan hệ với hắn cũng so sánh muốn xịn, hơn nữa chỉ là muốn tìm một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, Tôn Chí Long cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Nhưng kế tiếp, sự tình thì có chút vượt qua Tôn Chí Long đã khống chế, kế binh sĩ bị cuốn sau khi đi vào, tại bến tàu căn cứ nhân viên công tác cũng bị cuốn đi vào. Bởi vì những thứ này bến tàu khu nhân viên công tác thường xuyên muốn ra ngoài bến tàu khu làm việc, cho nên cũng sẽ xứng phát vũ khí, nhưng rất nhiều người vì có thể kiếm đủ lễ hỏi, bắt đầu cố ý tổn hại súng ống. Đến nơi đây, nhặt ve chai đội dùng chính là một loại rất thông minh cách làm, bọn hắn tìm ra dùng tàn tật nữ nhân trao đổi đến báo hỏng súng ống thiếu hụt ít linh kiện, nói lý ra từ nơi này ít nhân thủ trong đội lấy hoàn hảo linh kiện, sau đó những người này súng liền vì vậy mà báo hỏng, những thứ này báo hỏng súng lại sẽ bị trao đổi đi ra ngoài, sau đó dùng cái này tuần hoàn. Cuối cùng, loại mô thức này thậm chí thẩm thấu đã đến trong căn cứ. Tôn Chí Long phát hiện cái sọt càng lúc càng lớn, thỏa đáng hắn đều muốn báo cáo thời điểm, trong căn cứ lại hạ lệnh động viên. Tôn Chí Long liền đem chuyện này cho tạm thời đè ép xuống, tính toán đợi căn cứ chiến sự sau khi chấm dứt lại báo cáo, nhưng lại để cho hắn không có ngờ tới chính là, chuyện này bị Vương Chấn Phi an bài tuyến nhân cho tiết lộ đi ra. Nghe xong Tôn Chí Long giảng thuật, Nô Hân nhìn đối phương thở dài, nói ra, ai, Tôn ca ngươi thật sự là. Nô Hân thật sự không nghĩ tới, Tôn Chí Long nhìn xem một cái mười phần thiết huyết con người rắn giỏi, lại có thể như thế mềm lòng. Bất quá, hắn lại đối như vậy Tôn Chí Long cũng không có thất vọng. Hồi tưởng tận thế trước một ít trải qua, nếu như Tôn Chí Long không phải một cái mềm lòng người, chắc hẳn cũng sẽ không giúp hắn giấu giếm rất nhiều sự tình, càng sẽ không vì hắn mà mạo hiểm. Nói cho cùng, chính là bởi vì Tôn Chí Long mềm lòng, trọng cảm tình, Nô Hân mới có thể như thế tín nhiệm hắn, không tiếc đem phía sau lưng giao cho hắn. Đều là lỗi của ta, trách nhiệm này ta sẽ phụ trách. Tôn Chí Long cúi đầu xuống, trong giọng nói không có bất kỳ bất mãn, ngược lại có gan giải thoát rồi cảm giác. Nô Hân lại lắc lắc đầu nói, chuyện này Tôn ca ngươi tuy nhiên cũng có sai, nhưng bản thân cũng không có cái gì ác ý, mấu chốt vẫn là nhặt ve chai đội bên kia toàn chui vào, căn cứ chỗ trống. Đối với nhặt ve chai đội làm dễ dàng gây nên, Nô Hân nhất thời thật sự nổi giận, lúc trước hắn liền đem nhặt ve chai đội hủy đi được chia rất tán, sợ đúng là bọn hắn lũng đoạn con đường, không nghĩ tới người này rõ ràng nhanh như vậy liền đã đạt thành nhất trí, còn để cho bọn họ đã tìm được lỗ thủng. Một bên Tôn Chí Long cũng xen vào nói, gần nhất ta cũng tra xét hạ những thứ này nhặt ve chai đội tình huống. Tại phát hiện bị lừa được về sau, Tôn Chí Long cũng không phải trơ mắt nhìn tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, hắn cũng bắt đầu điều tra chuyện này, cái này một tra, liền đem nhặt ve chai đội làm dễ dàng gây nên cho tra xét đi ra. Nhặt ve chai đội lũng đoạn con đường vẫn là nhẹ, bọn hắn thậm chí mượn căn cứ tên tuổi, cầm lấy căn cứ cung cấp trang bị, đối mặt khác người sống sót tiến hành nghiền ép. Rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, bọn họ đều là bức bách bên ngoài người sống sót đi làm, sau đó bọn hắn trong này đang lúc rút đầu to, các loại hút hàng vật tư cũng giữ lại xuống, một chút cung ứng cho căn cứ, để đổi lấy giá cao. Mà cực kỳ có lợi nhuận đúng là nhân khẩu giao dịch, bọn hắn chỉ dùng một điểm lương thực theo mà khác người sống sót trong tay đổi lấy nữ tính, tướng mạo bình thường lại tuổi thiên đại cùng với căn cứ bình thường trao đổi, mà tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp hoặc là chính mình lưu lại, hoặc là thì lấy đi đổi lễ hỏi. Về phần cuối cùng những cái kia tàn tật nữ tính, đã bị bọn hắn trao đổi cho Tôn Chí Long. Những tình huống này đều là ta cùng một gã nhặt ve chai trong đội thành viên thăm dò được, nhưng người này tại về sau sẽ không tái xuất hiện, nghe nhặt ve chai đội người ta nói ra ngoài nhặt ve chai lúc lại để cho biến dị thể ăn. Nói đến đây, Tôn Chí Long không khỏi cắn chặt hàm răng, nắm đấm bóp quá chặt chẽ. Một tiếng trống vang lên, Nô Hân trùng trùng điệp điệp một quyền đập vào trên bàn cơm, hắn lạnh lùng cười cười, cắn răng nói ra, xem ra bọn người kia là nên thu thập một chút. Chương 294, Nô Hân rượu chiêu xem ra, bọn người kia là nên thu thập một chút. Nhưng ngay sau đó, Nô Hân đột nhiên nghĩ đến lúc trước theo bờ Nam chiêu mộ binh lính hơn 100 người lính, bên trong có hơn phân nửa đều là nhặt ve chai trong đội đi ra, liền hỏi, đúng rồi, lúc trước căn cứ theo bờ Nam chiêu mộ binh lính cái kia hơn 100 người có vấn đề hay không? Cái này bộ phận người ta sàng lọc tuyển chọn qua, phàm là có khả năng tham dự tiến chuyện này bên trong mọi người bị ta cho loại bỏ đi ra. Tôn Chí Long trả lời, căn cứ chiêu mộ binh lính, hơn nữa cho là căn cứ thành viên chính thức thân phận, những cái kia nhặt ve chai trong đội nhân vật trọng yếu không có không động tâm. Bất quá Tôn Chí Long biết rõ những người này không có an cái gì tốt tâm, tự nhiên không có lại để cho cái này bọn hắn trúng cử. Nhặt ve chai đội lúc ban đầu lúc hạch tâm nhân viên cũng không phải quá nhiều, nhiều thì 20-30, ít thì 10 mấy người, vì bản thân an toàn, bọn hắn cũng thu nạp không ít người sống sót, cũng thủy chung bảo trì hơn 100 người quy mô. Những người này tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về nhặt ve chai đội, nhưng không cách nào tiếp xúc đến nhặt ve chai trong đội hạch tâm sự vụ, nhất là cùng căn cứ giao dịch, thuần túy là cho những cái kia thành viên trung tâm phục vụ người làm công mà thôi. Tôn Chí Long đương nhiên là tuyển những người này, không chỉ có như thế, hắn điều tra nhặt ve chai đội cũng là tại chiêu mộ lính thời điểm, tên kia cho hắn lộ ra tin tức chính là một gã nhặt ve chai trong đội tiếp xúc đến hạch tâm sự vụ thành viên vòng ngoài. Nô Hân nhẹ gật đầu, xem ra Tôn Chí Long tuy nhiên ngay từ đầu phạm sai lầm, nhưng đằng sau các loại bổ cứu biện pháp vô cùng kịp thời. Nói chuyện nhiều như vậy về là nhặt ve chai đội vấn đề, Nô Hân phát hiện tại biến dị thể không ngừng tập kích nhân loại dưới tình huống, bến tàu trong vùng bề ngoài giống như một cái nhặt ve chai đội mọi người không phát hiện, vì vậy nhìn về phía Tôn Chí Long hỏi, nhặt ve chai đội bên kia không phải báo cáo nói muốn đến đây tị nạn sao, như thế nào không phát hiện người? Nhặt ve chai đội muốn cho chúng ta đáp ứng trước hai cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đệ nhất, bọn hắn tiến vào bến tàu sau hy vọng giữ lại vũ khí, thứ hai, hy vọng căn cứ có thể bảo chứng tài sản của bọn hắn an toàn. Nô Hân nghe xong đã biết do nhặt ve chai đội bên kia có chủ ý gì, bọn hắn một khi đến đây bến tàu khu tị nạn, có một số việc liền giấu không được, nếu như căn cứ nếu trở mặt, bọn hắn sợ là không có biện pháp nào, cho nên mới muốn cho căn cứ trước đó đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Hắn không khỏi lạnh chào nói, à, bọn hắn một bên hao căn cứ lông dê, một bên còn muốn để cho chúng ta bảo hộ người của bọn hắn thân tài sản an toàn, có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Đương nhiên, Nô Hân cũng không có ý định vận dụng vũ lực chém giết tiếp bọn hắn, làm như vậy thật sự quá lão, hơn nữa rất có thể làm cho đối phương chó cùng rất dậu, đem vật tư cùng nhân viên đều làm hỏng. Cho nên, chuyện này không thể dùng sức mạnh. Nô Hân cẩn thận suy tư một chút, đột nhiên mỉm cười, hướng Tôn Chí Long nói, chuyển cáo từng cái nhặt ve chai đội, đã nói bến tàu khu hiện tại tiếp nhận dân chạy nạn, không gian có hạn, tạm thời sẽ không tiếp nhận bọn họ, để cho bọn họ ngay tại chỗ phòng thủ. Tôn Chí Long hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Nô Hân. Nô Hân cười xấu xa lấy giải thích nói, những thứ này nhặt ve chai đội cứ điểm giải tại chúng ta bến tàu khu bên ngoài, hiện tại biến dị thể đều muốn công kích bến tàu, cái thứ nhất lọt vào công kích chính là chỗ này chút ít nhặt ve chai đội cứ điểm a. Cái này Tôn Chí Long phản ứng tới đây, Nô Hân đây là muốn lại để cho nhặt ve chai đội thay căn cứ đường tâm chắn a. Nhưng Nô Hân tính toán vẫn chưa xong, chỉ nghe hắn nói tiếp, nói cho những cái kia nhặt ve chai đội, xét thấy tình huống bây giờ khẩn cấp, căn cứ có thể hướng bọn hắn mở rộng viên đạn giao dịch quy mô, bất quá đâu, căn cứ lúc trước trải qua một hồi đại chiến, viên đạn tiêu hao nghiêm trọng, số lượng tạm thời chỉ có 3 vạn phát. Nghe đến đó Tôn Chí Long làm sao không biết Nô Hân ý đồ, đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Bất quá hắn trong nội tâm lại hết sức sảng khoái, bị lừa được lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể trả thù. Đúng rồi, Nô Hân mà nói vẫn chưa xong, chỉ nghe hỏi hắn, những cái kia nhặt ve chai đội tại bến tàu ở bên trong có hay không nói lý ra truyền lại tin tức người, có là muốn ta hiện tại đem bọn họ quăng ra sao? Không, Nô Hân khoát khoát tay chỉ nói, lợi dụng những người này cho nhặt ve chai đội truyền lại một ít tin tức giả, đã nói căn cứ muốn theo bến tàu khu rút lui. Nô Hân những lời này vừa rơi xuống đất, Tôn Chí Long có thể tưởng tượng những cái kia nhặt ve chai đội sẽ là cái gì tình hình, hắn không khỏi hướng Nô Hân dựng lên cái ngón cái, nói ra, quả nhiên vẫn là lão bản có rượu chiêu. Bến tàu khu bên ngoài một chỗ nhà xưởng trong kiến trúc, nơi đây đúng là một cái nhặt ve chai đội cứ điểm, mà cái này cứ điểm thủ lĩnh đúng là La Đại Cương người quen A Lượng. Từ lúc theo Hồng Bảo trong đội ngũ độc lập đi ra sau, trải qua đoạn thời gian này phát triển, A Lượng 20 người nhặt ve chai đội phát triển đã đến hơn 150 người, các loại súng ống hơn 70 chi, viên đạn gần 6000 phát. Trong chuyện này chỉ là bán tự động sọt gùn sẽ không hạ 20 chi, những thứ này đều là hắn thông qua lễ hỏi theo bến tàu khu làm ra. Nhà xưởng nguyên lai xưởng trưởng trong văn phòng, nơi đây bị A Lượng đổi thành trụ sở của mình. Hắn lúc này thân thể trần truồng ngồi liệt tại lao bản trên mặt ghế, mà hắn trước người trên mặt giường lớn thì là hai cái quang lưu lưu nằm sấp lấy nữ nhân. Tọt nước hắn một hơi uống cạn sạch trong tay một lọ mập trô ở vui vẻ nước, không khỏi đánh cho trọn vẹn nước. Gần nhất sống an nhàn sung sướng sinh hoạt lại để cho hắn vốn là cường tráng dáng người bắt đầu biến dạng, bụng cùng vòng eo rõ ràng nhiều hơn một vòng mỡ. Đông đông đông. Lượng ca, bến tàu bên kia đến tin tức. Theo một tràng tiếng gõ cửa, một cái nam tử thanh âm truyền vào trong phòng. A Lượng đưa trong tay bình tiện tay ném xuống đất, mặc vào quần sau lập tức thuê phòng môn. Hướng phía ngoài cửa một gã trên mặt có vết sẹo nam tử vội vàng hỏi, căn cứ đã đáp ứng chúng ta yêu cầu. Không có. Vết sẹo nam tâm tình xa suốt trả lời. A Lượng thần sắc trì trệ, có chút tức giận mắng, mẹ kiếp, chúng ta cho căn cứ bán đi lâu như vậy mệnh, điểm ấy yêu cầu cũng không đáp ứng sao? Vết sẹo nam nhìn trong phòng cái kia hai cái đã bị kinh động đến nữ nhân, hướng A Lượng khiến hạ ánh mắt. A Lượng lập tức kịp phản ứng, hướng trong phòng hai nữ nhân giống lên một tiếng, đi ra ngoài. Hai nữ nhân lập tức bỏ lên, lung tung mặc quần áo tử tế sau, cẩn thận theo cửa ra vào chạy ra ngoài. Lại để cho vết sẹo nam sau khi vào phòng, Á Lượng liền đem môn cho đóng lại. Nói đi, bến tàu bên kia còn có cái gì tin tức? Á Lượng tới gần vết sẹo nam nhỏ giọng hỏi. Nô Hân đến bến tàu khu đã đến, còn mang đến chừng 100 người. Vừa nghe thấy Nô Hân, Á Lượng thần kinh liền độ cao căng thẳng lên. Muốn biết rõ lúc trước hắn hai nhâm lão đại, một cái La Đại Cương bị đối phương đã thu phục được, một cái Hồng Bảo bị đối phương cho giết chết, bọn hắn những thứ này nhặt ve chai đội cũng là đối phương cho tự tay nâng dậy đến, không phải do hắn không cần trường, hơn nữa hắn còn làm việc trái với lương tâm. Có phải hay không sự kiện kia bị hắn cho phát hiện? A Lượng hoảng sợ mà hỏi. Vết sẹo nam có chút mất hồn mất vía gật đầu đáp lại nói, chuyện này Tôn Chí Long đã biết, vậy khẳng định liền giấu giếm không ngừng Ngô Hân, bất quá Ngô Hân cũng không có hô đánh tiếng kêu giết, chẳng qua là chúng ta tiến về trước bến tàu khu tị nạn xin bị tự tuyệt. A Lượng sắc mặt thoáng một phát liền đen lại, nhưng cái này vẫn chưa xong, vết sẹo nam đem một kiện khác lại để cho hắn cảm thấy long trời lở đất sự tình nói cho hắn. Chỉ thấy vết sẹo nam có chút thẳng hoàng nói, hình thiên căn cứ trải qua lúc trước trận đại chiến kia, hao tổn rất nặng, Ngô Hân lần này tới nghe nói là vì rút lui khỏi bờ Nam làm chuẩn bị. Chương 295, đưa tiền lại bán mạng. Nghe xong hình thiên căn cứ muốn rút lui khỏi bờ Nam, A Lượng triệt để luống cuống. Muốn biết rõ, hắn hiện tại sở dĩ có thể ở tận thế chúng qua được như thế mãn nguyện, là không có ly khai hình thiên căn cứ ủng hộ. Nếu như không có hình thiên căn cứ cùng bọn họ trao đổi vật tư, vũ khí, lương thực bọn hắn toàn bộ không thể tự cấp, đến lúc đó bọn hắn sẽ trở lại lúc trước cái loại này bụng ăn không no, an toàn không hề bảo đảm khổ bức trạng thái. Chuyện này xác định ư? A Lượng đội vàng lần nữa hỏi. Vết sẹo nam gật đầu nói, cơ bản có thể xác định, nghe nói hình thiên căn cứ tại Lao Thành khu cùng biến dị thể đại chiến dị thường, thương vong vài trăm, đạn dược vô số, hiện tại bờ Nam những thứ này biến dị thể cũng tới tìm bọn hắn phiền toái, xem ra là thật sự chống đỡ không nổi nữa. Thảo. A Lượng mắng to một tiếng, hắn nôn nóng đi tới đi lui, trong miệng không ngừng mắng chửi, cái này Ngô Hân là đầu góc có vung hô sao, phí lớn như vậy sức lực đi quét sạch cái gì biến dị thể, hiện tại xong chưa, hiện tại xong chưa. Vết sẹo nam cũng đồng dạng hoảng hốt, hắn hướng A Lượng hỏi, Lượng ca, hiện tại hình thiên căn cứ rút lui khỏi hơn phân nửa là định ra đã đến, chúng ta làm sao bây giờ? A Lượng ngừng lại, lấy tay lau chán nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là đi theo hình thiên căn cứ cùng một chỗ rút lui khỏi a. Thế nhưng là, hình thiên căn cứ bên kia giống như không có cho chúng ta biết rút lui khỏi ý định. Đây mới là lại để cho A Lượng cảm thấy rất khủng hoảng địa phương. Hiện tại mắt thấy bờ Nam biến dị thể khắp nơi nổi điên, ở tại chỗ này chỉ có thể chờ chết, nhưng căn cứ bên kia bởi vì bọn họ lúc trước một ít hành vi dĩ nhiên bị chọc giật tới, cho nên lúc này mới tại rút lui khỏi thời điểm căn bản không có ý định thông chi bọn hắn. Liên hệ bến tàu bên kia, đã nói chúng ta muốn hiến cho vật tư. Hy vọng bọn hắn rút lui khỏi lúc nhất định phải mang ta lên đám bọn họ. A Lượng hiện tại cũng không cần biết rất nhiều, so về chữ hàng những thứ này vật tư, hiển nhiên vẫn là cái mạng nhỏ của mình càng chặt muốn một ít. Vết sẹo nam lập tức xuất ra căn cứ xứng phát bộ đàm, có liên lạc bến tàu. Nhặt ve chai ba đội sao, chuyện gì? Vết sẹo nam nghe xong là Tôn Chí Long thanh âm, lập tức ăn nói khép nép nói, Tôn ủy viên tốt là như vậy, ta nghe nói căn cứ giống như muốn rút lui khỏi bờ Nam. Các ngươi từ nơi này nghe được, không có chuyện này. Vết sẹo nam tuyệt không tin tưởng Tôn Chí Long mà nói, mà là tiếp tục nói ra, Tôn ủy viên, căn cứ tại Lao Thành bên kia có cái gì tổn thất, chúng ta đều thăm dò được, chúng ta còn nghe nói Ngô tổng chỉ huy cũng đã đến bến tàu khu, không phải là cùng chuyện này có quan hệ sao? Tôn Chí Long bên kia dừng lại một chút, sau đó thanh âm lạnh như băng trả lời, các ngươi là gan rất lớn đi, buôn lậu căn cứ vũ khí không nói, rõ ràng còn dám đánh nghe bên trong căn cứ tin tức. Đang tại một bên nghe lén A Lượng gặp Tôn Chí Long phát hỏa, một chút túm lấy bộ đàm, cầu khẩn nói, chúng ta sai rồi, chúng ta nhận phạt, chúng ta nguyện ý hiến cho vật tư cho căn cứ, cầu căn cứ mở một mặt lưới, xem tại chúng ta làm cơ sở mà phục vụ lâu như vậy phân thượng, cho chúng ta một cơ hội à. Tôn Chí Long bên kia lại dừng lại một chút, nói ra, hiến cho vật tư ngược lại không cần, bất quá, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại căn cứ vừa vặn có một phiền toái. Ngài nói, chúng ta nhất định cho ngài làm được. Tốt lắm, hiện tại bên ngoài trụ sở chính tụ tập không ít dân chạy nạn, chúng ta muốn khơi thông bọn hắn còn cần không ít thời gian, nhưng là hiện tại biến dị thể đang theo bến tàu tới đây, ta cũng cần các ngươi ngăn trở chúng hai ngày. Thập. A Lượng nghe xong là muốn cho căn cứ đương tâm chắn, thiếu chút nữa liền kêu đi ra, nhưng hắn rất nhanh liền khắc chế tâm tình của mình, câu khẩn nói, Tôn ủy viên, này chúng ta làm không được à, chúng ta bên này tuy nói làm ra không ít súng, nhưng viên đạn sợ là nhịn không được à. Không có sao, xét thấy các ngươi lần này gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu, căn cứ xét cân nhắc cùng các ngươi tiến hành viên đạn trao đổi, viên đạn không đủ, các ngươi có thể cầm vật tư để đổi. Nghe xong có thể dùng vật tư đổi viên đạn, A Lượng lúc này mới trong nội tâm đã nắm chắc, nhưng hắn còn muốn lại để cho căn cứ cho nhiều một ít ủng hộ, chẳng qua là Tôn Chí Long câu nói kế tiếp lại làm cho hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, căn cứ lúc trước hao tổn khá lớn, cho nên lần này viên đạn giao dịch tổng sản lượng chỉ có 3 vạn phát. Tôn Chí Long mới nói được nơi đây, A Lượng chỉ nghe thấy đối diện chuyển đến một người khác thanh âm, báo cáo, nhặt ve chai 5 đội bên kia đều muốn trao đổi 6.000 phát. A Lượng lập tức kịp phản ứng, lập tức hét lớn, chúng ta muốn định 10.000 phát viên đạn, gấp đôi giá cả. Nhưng Tôn Chí Long bên kia cũng không có lại để cho hắn như ý, mà là nói ra, xin lỗi, 10.000 phát là không thể nào, chúng ta đến làm cho mặt khác nhặt ve chai đội có đầy đủ đạn dược để hoàn thành nhiệm vụ, tối đa chỉ có thể cho người 6.000 phát. Gấp 3 giá cả, cho nhiều 2.000 phát. Tối đa cho thêm 1.000 phát. 4 lần giá cả. Đi, vậy ngươi phái người tới đây a, bộ đàm ngươi mang theo, tùy thời chờ đợi điều khiển. Là. Hoàn thành giao dịch về sau, A Lượng đặt mông ngồi xuống lao bản trên mặt đế, cảm thấy một hồi thì đau. Lượng ca. Vết xéo nam nhỏ giọng kêu to lấy. A Lượng phất phất tay, sắc mặt có chút tiểu tùy nói, đi giao dịch à, đem những cái kia nhân viên kỹ thuật cùng nữ nhân đều mang đi qua, dược phẩm đừng núp đích. Vết xéo nam lập tức dựa theo A Lượng nói đi làm. Ta Isos. Chờ vết xéo nam sau khi rời đi, A Lượng đột nhiên tức giận mắng một tiếng, sau đó nhảy người lên một hồi lập loạn. Đến bây giờ, hắn đã minh bạch mình bị hình thiên căn cứ cho cắt bỏ lông dê, lúc trước hắn và những người khác thông đồng, thông qua chui căn cứ lôi thủng tích lũy tài phú, hiện tại toàn bộ vòng chân cho căn cứ. Hơn nữa, hắn còn phải xin căn cứ thu, ai bảo hiện tại duy nhất có thể dẫn hắn ly khai bờ Nam chỉ có hình thiên căn cứ đâu. Đối với hình thiên căn cứ sắp sửa rút lui khỏi bờ Nam sự tình hắn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bằng không thì chưa từng có đại quy mô tiếp nhận cho người sống sót hình thiên căn cứ vì cái gì đột nhiên bắt đầu đã tiếp nhận, đây nhất định là muốn tại rút lui khỏi trước bổ sung thoáng một phát nhân cầu A. A Lượng đập phá một nửa, bộ đàm liền lại văng lên, hắn vội vàng đem kia chuyển được, sau đó liền nhận được đến từ khí cầu điều động mệnh lệnh. Nhặt ve chai ba đội, trong vòng nửa canh giờ đi đến Lâm Giang lộ giao lộ, tại đâu đó bố trí phòng tuyến. Nói xong, bộ đàm liền dập máy, A Lượng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, sau đó lập tức mặc xong đồ phòng ngự lấy được vũ khí đi ra ngoài tập kết nhân thủ. Không có một hồi, lưu lại hơn 10 người giữ nhà về sau, A Lượng liền mang theo chừng 100 người tới Lâm Giang giao lộ, lựa chọn giao lộ hai bên trong kiến trúc bố trí điểm hỏa lực. Mang hoạt gần nửa giờ sau, mọi người đột nhiên nghe thấy xa chuyển tới một hồi ầm ầm tiếng bước chân, A Lượng đi vào tầng cao nhất xuống vừa nhìn, chỉ thấy nơi xa trên đường một đoàn biến dị thể chính hướng về bọn hắn nơi đây chạy như điên mà đến. A Lượng sắc mặt thoáng một phát sẽ không có huyết sắc, thân thể run rẩy, thầm nghĩ, cái này mệnh thật sự muốn nói do ở nơi này. Chương 296, đi tổn kho lượng ca, làm sao bây giờ? Nhìn xem đông nghịt mà đến biến dị thể, A Lượng toàn thân run rẩy, thẳng đến dưới tay tiếng gọi ầm ĩ trong mới hồi thần lại. Đều chết cho ta canh giữ ở trong kiến trúc. Vì một gã hợp cách tận thế người sống sót, A Lượng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là hạ thủ vững mệnh lệnh. Không nói tại biến dị thể đại quy mô quần lạc truy kích hạ có thể hay không chạy thoát, cho dù chạy thoát rồi, A Lượng biết rõ cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu như hắn bất chiến mà bại, dẫn đến biến dị thể theo hắn nơi đây mà tới, căn cứ bên kia là xác định vững chắc sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cho nên vô luận như thế nào, cho dù là trốn, cũng muốn huyết chiến một hồi về sau chạy trốn tiếp. Vì không cho thủ hạ chính là người bởi vì sợ hãi mà chạy, A Lượng xuất ra một cái loa phóng thanh hô lớn, không nên nghĩ đến trốn, các ngươi chạy không khỏi thú quỷ, hình thiên căn cứ đã đáp ứng trợ giúp chúng ta, lập tức sẽ đến. Vốn là có chút khủng hoảng nhặt ve chai đội viên nghe xong A Lượng mà nói sau, xem như tạm thời ổn định lại, nếu như đổi lại là lúc khác, bọn hắn nên chạy vẫn là chạy, nhưng hiện tại sau lưng có hình thiên căn cứ trợ giúp, bọn hắn nhiều ít vẫn có tin tưởng. Những thứ này bình thường người sống sót chỉ biết là hình thiên căn cứ đã đem lao thành biến dị thể cho quét sạch sạch sẽ, cũng không biết căn cứ hao tổn, bọn hắn bây giờ đối với tại căn cứ thực lực đã không có bất luận cái gì nghi vấn. Nhặt ve chai đội người rất nhanh chấp nhận tiến nhập riêng phần mình phòng thủ vị trí, biến dị thể cũng đã hướng về bọn hắn chỗ kiến trúc lao đến. Ném. Chỉ nghe hô to một tiếng, hai bên kiến trúc mái nhà bên trên ném đến hai cái thiêu đốt bình, ầm ầm bạo liệt về sau, chồng chất tại trên đường cái bị hắt vây sang vật lẫn lộn liền thiêu đốt đứng lên, ngăn chặn biến dị thể đường đi. Bất quá, biến dị thể cũng không có ý định từ nơi này trực tiếp tiến lên, mà là hướng về hai bên công trình kiến trúc bên trong người sống sót phát khởi vây công. Cái này hai nơi kiến trúc trải qua nhặt ve chai đội lúc trước cải tạo, mặc dù nói không hơn phòng thủ kiên cố, nhưng đối mặt chỉ có thú quỷ cùng dạ quỷ biến dị thể trùng kích còn không có vấn đề. Cửa sổ đều bị phá hỏng, chỉ để lại một cái xạ kích lỗ, mấy cái dạ quỷ leo lên bên trên tường ngoài, ý đồ theo một cái dùng tấm ván gỗ phong kín cửa sổ đột nhập đi vào, nhưng nó vừa tới đến ngoài cửa sổ, xạ kích lỗ ở bên trong đột nhiên đâm ra một cây trường mâu vào bộ ngực của nó. Trường mâu trên có thép chế che hai, khiến cho trường mâu sẽ không sọ xuyên qua biến dị thể thân hình, mà sử dụng lấy cái này chi trường mâu người dùng sức một cái, sau đó dùng sức ra bên ngoài đẩy, sẽ đem chỉ biến dị thể cho đỉnh xuống dưới. Bên kia, kiến trúc nơi thang lầu, nơi đây cũng cài đặt một đạo phòng tuyến. Nhặt ve chai đội viên dùng các loại vật lẫn lộn trồng chất tại hành lang bên trên, lại để cho biến dị thể không có cách nào khác bình thường lên lầu. Sau đó bọn hắn sẽ cầm sọt gùn hướng phía những thứ này chen trúc tại trong hành lang biến dị thể xạ kích, mảng lớn bi thép đạn diễm huyết tẩy lấy trong hành lang biến dị thể, cũng không lâu lắm liền tích lũy nảy sinh dày đặt một tầng thi thể. Nhưng nhặt ve chai đội người không lo lắng chút nào những thi thể này bế tắc hành lang, bởi vì phía dưới biến dị thể chính không ngừng đem đồng loại thi thể lôi đi ra ngoài hoặc ngay tại chỗ gặm ăn. Biến dị thể bị ngăn chặn kiến trúc tầng dưới chót tiến thêm không được, dẫn đến kiến trúc bên ngoài chật ních biến dị thể. Ném. Lại là hô to một tiếng, sau đó đã nhìn thấy một chuôi thiêu đốt bình theo mái nhà ném đi xuống, đem vòng vây tại kiến trúc chung quanh biến dị thể toàn bộ cho đốt lên. Hai tòa nhà bị nhặt ve chai đội viên chiếm cứ kiến trúc như là hai khối cứng rắn đáng ẩm, chọi cứng lấy biến dị thể thủy triều trùng kích. Không có đặc thù biến chủng, không có chiến thuật hệ thống, đối mặt như thế đơn sơ công sự phòng ngự, biến dị thể cũng là vô kế khả thi. Đương nhiên, nhặt ve chai đội nơi đây cũng không chịu nổi, tuy nhiên không có người nào thành viên thương vong, nhưng các loại vũ khí đạn dược tiêu hao nhưng là thập phần cực lớn, đối mặt như thế cục diện, A Lượng lập tức dùng bộ đàm hướng căn cứ muốn trợ giúp. Biến dị thể số lượng nhiều lắm, chúng ta viên đạn lại càng không sẽ không đủ, ta cũng cần thiêu đốt bình, không có thiêu đốt bình lựu đạn cũng có thể, nếu không chúng ta căn bản thủ không được. Không chỉ có là A Lượng nơi đây, mà khác mấy chi nhặt ve chai đội cũng lần lượt hướng bến tàu bên này yêu cầu trợ giúp. Nô Hân không nghĩ tới biến dị thể tới nhanh như vậy, mạnh như vậy, số lượng càng là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Xem ra đây là muốn thừa dịp bầu trời tối đen triệt để tiêu diệt chúng ta a. Nô Hân không khỏi cười lạnh nói, bất quá, hắn lại tuyệt không lo lắng. Bờ Nam biến dị thể hiện tại chỉ có đơn thuần số lượng, cũng không có cái gì chiến thuật hệ thống, nếu như là gặp khác người sống sót thế lực, có lẽ còn có thể chiếm cứ ưu. Nhưng đối với hình thiên căn cứ mà nói, bờ Nam biến dị thể loại này đấu pháp chẳng qua là đang cho hắn đám bọn họ soát chiến tích mà thôi. Pháo binh đội vào chỗ không có. Nô Hân hướng bên cạnh một gã quan quân hỏi, báo cáo, đã đến bến tàu khu, đang tại vận chuyển đạn dược. Quan quân túi chào cái lễ trả lời. Biết rõ biến dị thể muốn tới công kích bến tàu khu về sau, Nô Hân liền đem căn cứ pháo binh đội cho chiêu tới đây. Tuy nhiên lệnh động viên đã giải trừ, pháo binh doanh nòng cốt nhân viên tuy nhiên cũng giữ lại, nhưng lại đã mang đến Lao Thành thanh lý chiến còn thừa đạn dược, xuân phủ dioxit độc khí đạn. Căn cứ tại Lao Thành thanh lý trong chiến đấu đạn dược tiêu hao hoàn toàn chính xác cực lớn, nhưng bởi vì lão Lâm tồn tại, độc khí đạn cái này vốn cho là trọng yếu vũ khí đã có đại lượng còn thừa. Cái đồ chơi này vốn chính là trong nhà xưởng siêu tập khí thải, ngoại trừ bên ngoài cái kia vỏ đạn bên ngoài, hầu như không có gì thành phẩm, đến bây giờ cũng còn tại đại lượng sinh sản, Nô Hân đương nhiên muốn bắt đến bờ Nam đến đi tồn kho. Tổng chỉ huy, nghe nói phía trước có nhặt ve chai đội người, cái này đặc chủng đạn có thể hay không? Quan quân có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, các ngươi trực tiếp dựa theo cực hạn tầm bắn phóng ra là được rồi. Nô Hân khoát tay áo nói ra. Cũng không phải hắn thảo gian là nhặt ve chai đội nhân mạng, mà là hắn ở đây khí cầu tiến hành điều động thời điểm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhặt ve chai đội khu phòng thủ vực vừa bắn pháo binh đội tầm bắn ở trong, hơn nữa cũng may độc khí bao trùm phạm vi bên ngoài. Đương nhiên, bởi vì cực hạn tầm bắn hạ khả năng lại để cho pháo binh đội đả kích chẳng phải chính xác, đến lúc đó có thể hay không có sai tổn thương, cái này muốn xem nhặt ve chai đội vật khí. Nửa giờ sau, pháo binh đội tại bến tàu trong vùng mắc không tốt rồi bình ga đại pháo, từng quả cực đại đạn pháo bắt đầu nhét vào. Mà nhặt ve chai đội bên kia, hiện tại cũng đang ở vào nguy cấp thời khắc. Thiêu đốt bình đã tiêu hao hầu như không còn, viên đạn không đến 1/5, mà biến dị thể số lượng lại như cũng không gặp giảm bớt. Xa xa đen kịt trên đường phố vẫn là ầm ầm tiếng bước chân. Chúng ta đạn dược sắp tiêu hao hầu như không còn, sẽ không cho ta trợ giúp, chúng ta muốn nhịn không được rồi. A Lượng cầm lấy bộ đàm khàn cả giọng gào thét, đây là hắn lần thứ 13 muốn trợ giúp, bởi vì biến dị thể đưa bọn chúng địa phương cho ngươi vây được chật như nêm tối, tuy nhiên vết sẹo nam bên kia đã chiếm được đạn dược, nhưng căn bản tiễn đưa không tiến đến. A Lượng đi vào mái nhà bên cạnh, nhìn phía dưới đông nghịt biến dị thể, bờ môi run rẩy nói, đã xong, những thứ này triệt để đã xong. Ồ, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi chói tai tiếng rít, A Lượng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Cũng tại tối như mực dưới bầu trời đêm căn bản nhìn không thấy cái gì, thẳng đến nơi xa hắc ám trên đường phố nổ bung mấy đóa không lớn lửa khói. Chương 297, bành trướng đó là cái gì, đạn tháo sao? A Lượng nghi hoặc nhìn cái kia một đoàn thoáng qua tức thì hòa đoàn, một lần nữa dấy lên hy vọng, tuy nhiên cái này mấy viên đạn pháo uy lực có chút ít. Đúng lúc này, lại là liên tiếp ô ô âm thanh từ phía trên không xẹt qua, hơn nữa so sánh với lần còn muốn dày đặc, không, có một hồi, biến dị thể bên kia phương hướng liền rơi xuống một đống đạn tháo. Ngay tại lúc đó, bộ đàm cũng vang lên, tất cả nhặt ve chai đội chú ý. Vừa mới phóng ra chính là sun phụ dioxit độc khí đạn, nếu có đạn pháo rơi vào phụ cận, mời lập tức làm tốt phòng hộ biện pháp, tận lực hướng chỗ cao tụ tập. Ngoa tạo. A Lượng tức giận mắng một tiếng, bất quá hắn nhìn cách hắn ít nhất 1-200m khoảng cách đạn pháo điểm rơi, mới xem như hơi chút yên lòng. Không bao lâu, xa truyền khắp truyền đến từng đợt biến dị thể thống khổ tiếng gào thét, vốn là chính hướng về hắn nơi đây liên tục không ngừng tụ lại tới biến dị thể rất nhanh liền ầm ầm loạn thành một bầy, cụ thể xảy ra chuyện gì, tối như mực hắn cũng xem không quá rõ ràng. Bất quá, so sánh với nơi xa biến dị thể, hắn càng để ý vẫn còn vây công hắn nơi đây 200-300 biến dị thể. Các minh đệ, căn cứ hỏa lực trợ giúp đã đến, biến dị thể hậu viện đoạn tuyệt, mọi người lại thêm sức lực a. Nhặt ve chai đội người nghe xong, vốn là sắp tan vỡ sĩ khí đột nhiên bạo tăng, đem biến dị thể thế công cho lần nữa đánh lui. Đúng lúc này, một chi đoàn xe theo bến tàu khu phương hướng chạy nhanh đi qua, A Lượng sau khi nhìn thấy vui đến phát khóc, trao đổi đạn dược rốt cục tiễn đưa tới đây rồi, nhưng càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, đoàn xe dẫn đầu lại là căn cứ một cỗ xe bọc thép. Bành bành bành. Theo khoảng cách biến dị thể càng ngày càng gần, xe bọc thép bên trên đạn dĩa súng máy bật hết hỏa lực, bi thép mưa đạn phun mãi ra, đem vây quanh ở hai tòa nhà kiến trúc phía dưới biến dị thể thành mảnh như mọc thành phiến quất ngã. Không chỉ có như thế, xe bọc thép càng là một đường gia tốc, vọt vào biến dị trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Trung quanh biến dị thể thoáng một phát liền lao qua, mắt thấy xe bọc thép sẽ bị biến dị thể cho bao phủ. Đúng lúc này, trải rộng xe bọc thép bên trên xạ kích lỗ bên trên phun ra từng đạo hỏa diễm, thỉnh thoảng còn có thể ném ra mấy viên lựu đạn, lại để cho biến dị thể căn bản gần không được thân xe. Xe bọc thép nương tựa theo bản thân cường hạn phòng ngự cùng hung mãnh hỏa lực, hướng phía biến dị thể tụ quần ở chỗ sâu trong vọt mạnh mà đi, để lại đầy đất thi hải. Quá hảo. Nhìn trước mắt tình cảnh, Á Lượng ghen ghét nhanh hơn muốn nước khai mở. Đối với nhặt ve chai đội mà nói, căn cứ trang bị có thể nói thủ hảo, nhất là xe bọc thép. Tuy nhiên căn cứ xe bọc thép là dân dụng xe sửa đến, đối với bọn họ nhặt ve chai đội mà nói cũng không phải làm cũng được, nhưng bọn hắn không có hình tiền căn cứ các loại công nghiệp chế tạo thiết bị, làm ra đến xe bọc thép thường thường lực phòng ngự chưa đủ. Đối phó hơn 10 chỉ biến dị thể cũng vẫn có thể được thông qua, nhưng muốn như căn cứ xe bọc thép tại mấy trăm chỉ biến dị trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, vậy không làm được, không có một hồi sẽ trở nên rách tung tóe. Hơn nữa, xe bọc thép thế nhưng là cực kỳ hao tổn dầu liệu, hơn nữa các loại nguyên bộ vũ khí cùng với đạn dược tiêu hao, bọn hắn những thứ này nhặt ve chai đội căn bản nuôi không nổi. Đương nhiên, cho dù nuôi dưỡng được rất tốt, căn cứ cũng sẽ không bán cho bọn hắn, không phát hiện căn cứ thông qua chính thức con đường giao dịch cho bọn hắn vũ khí cũng còn là đánh một phát kéo thoáng một phát bơm động tức sọt cùng sao. Chớ nói chi là xe bọc thép, dù là căn cứ giao dịch với ngươi bọn hắn một cái đạn ria súng máy đều có thể để cho bọn họ cởi tình. Biến dị thể lui rồi, biến dị thể lui rồi. Nhặt ve chai đội người hoan hô lên, chỉ thấy lúc trước vây quanh ở kiến trúc chung quanh 200-300 chỉ biến dị thể chỉ còn lại không đến một nửa, hơn nữa đang tại bốn phía chạy tán loạn. Muốn biết rõ biến dị thể mặc dù có chút chỉ số thông minh, nhưng muốn làm toàn cơ bắp, không chết tổn thương 7-8 phần là tuyệt không chịu lui lại. Nhưng hiện tại, những thứ này biến dị thể lại bị căn cứ một cỗ xe bọc thép cho sát thương một nửa liền chật vật mà chạy, có thể thấy được những thứ này biến dị thể là bị đánh ra bao nhiêu tâm lý oán hận. Cuối cùng đã xong. A Lượng sâu sắc thở dài một hơi, bất quá vừa nghĩ tới còn muốn ở chỗ này thủ hai ngày, hắn mà bắt đầu nhức cả trứng dái. Lúc này, Vết Sẹo Nam cũng mang theo mấy người mang mấy ngụm đạn dược dương lên tới tầng cao nhất, hắn vừa nhìn thấy A Lượng, thật hưng phấn hét lớn, "Lượng ca, đạn dược ta trở về đã đến, căn cứ còn đưa chúng ta 30 khối lựu đạn." Nghe xong có lựu đạn, A Lượng lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn tranh thủ thời gian đi vào đạn dược dương bên cạnh, mở ra trang bị lựu đạn dương hòm, chỉ thấy bên trong tràn đầy đều là căn cứ sinh ra lựu đạn, lại để cho hắn kìm lòng không được nở nụ cười. Căn cứ sinh sản lựu đạn uy lực thập phần không sai, lúc trước hắn làm đã tới 2 quả, tại một lần nhặt ve chai đang hành động dùng xong, 2 quả lựu đạn liền thanh lý hơn 10 chỉ biến dị thể, đây là đối phương đội hình không dày đặc dưới tình huống. Nếu biến dị thể còn dám như vừa rồi như vậy như ong vỡ tổ nhét chung một chỗ, mấy viên lựu đạn xuống dưới tuyệt đối có thể thanh lý hơn mấy chục chỉ. Căn cứ đằng sau còn có thể trợ giúp chúng ta lựu đạn sao? A Lượng hưng phấn mà hỏi, hắn cảm giác mình lần này kiếm lợi lớn. Vết Sẹo Nam cười khổ một cái, trả lời, đằng sau nếu như chúng ta đều muốn, phải cầm vật tư thay đổi, hơn nữa giới hạn nhiệm vụ lần này. Đổi, cho ta nhiều đổi một ít trở về. A Lượng không chút lựa chọn nói ra. Về sau còn muốn ở chỗ này thủ vững 2 ngày, vì bảo vệ tính mạng, A Lượng bây giờ là không tiếp vốn gốc, dù sao căn cứ cũng muốn rút lui khỏi bờ Nam, những thứ này vật tư cuối cùng cũng là muốn tiện nghi căn cứ, còn không bằng hiện tại nhiều đổi chút giá hỏa bảo vệ tính mạng. Thừa lúc bến tàu khu liên tục phóng ra đặc chủng đạn lại để cho biến dị thể không cách nào cơ hội tiến công, Vết Sẹo Nam lần nữa tiến về trước bến tàu, đem của cải toàn bộ móc ra đổi tay lựu đạn. Không riêng gì hắn, còn lại mấy chỗ nhặt ve chai đội cũng đều như thế, bọn hắn thật sự là bị biến dị thể điên cuồng tiến công làm cho sợ. Nhưng mà hí kịch chính là, khi bọn hắn đổi về đại lượng lựu đạn, chờ biến dị thể lần nữa tiến công lúc, lại đột nhiên phát hiện đối phương rõ ràng không có động tĩnh. Đợi đến lúc thiên chậm rãi phong sáng, thấy rõ tối hôm qua pháo kích địa phương sau, tất cả mọi người đều bị hít sâu một hơi. Chỉ thấy bọn hắn phòng thủ địa phương ngoài 200 thước, dậm dạp chẳng chỉ khắp nơi đều là biến dị thể thi hải. Tối hôm qua biến dị thể tựa như phát điên hướng về bến tàu khu tiến công, vốn là liền khổng lồ số lượng, đang bị ngăn ở nhặt ve chai đội mấy chỗ cứ điểm bên ngoài về sau, lập tức liền chen chúc đã đến cùng một chỗ, kết quả độc khí đạn vừa đến, tất cả đều bị sun phủ đi oxit tẩy lễ. Biến dị thể vốn là con mắt bị hun màu mẫm, hơn nữa chen chúc cùng một chỗ, muốn chia tản ra đến đều làm không được, đón lấy chính là hệ hô hấp lọt vào tổn thương, cung cấp dưỡng chưa đủ, sau đó tất cả đều ngã xuống tại chỗ. Tuy nhiên lần này căn cứ cũng không có xuất động bộ binh tiến hành thanh lý, nhưng không ngừng hướng phía những địa phương này phóng ra độc khí đạn, khiến cho nơi đây sun phủ dioxit nồng độ thủy chung không giảm, biến dị thể hệ hô hấp tại đây tốt bền bị tổn thương trong thủy chung không cách nào phục hồi như cũ, cuối cùng tất cả đều hít thở không thông mà chết. Lúc này mới đã có nhặt ve chai đội trông thấy như mọc thành phiến biến dị thể thi thể. Như vậy lực sát thương lại để cho Ngô Hân cũng không có ngờ tới, mặc dù hắn biết rõ bờ Nam cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể không có kinh nghiệm, nhưng không nghĩ tới rõ ràng ngốc nghếch đến nơi này chủng trình độ, lại để cho hắn soát chiến tích soát đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Căn cứ tính ra, biến dị thể cái này một lớp đưa ít nhất hơn vạn số lượng. Chẳng lẽ lại, ta lần này còn có thể đem bờ nam cũng cho thu phục? Nô Hân không khỏi có chút bành trướng. Chương 298, ai tán thành, ai phản đối? Chẳng lẽ lại, ta lần này còn có thể đem bờ nam cũng cho thu phục? Nô Hân không khỏi có chút bành trướng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Tuy nhiên bờ nam khu biến dị thể nhìn như rất tốt đối phó, nhưng mấu chốt là số lượng nhiều à, tối thiểu 100.000 trở lên số lượng, nếu muốn thanh lý sạch sẽ cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa, bờ nam biến dị thể cũng không có khả năng một mực ngu như vậy, vì một loại có đủ năng lực học tập trí tuệ cánh mạng, Nô Hân cũng không dám phớt lờ, hơn nữa căn cứ hiện tại cũng đánh không dậy nổi. Bất quá, Nô Hân hiện tại đã có mặt khác một kiện lại để cho đầu hắn đau sự tình, cái kia chính là số lượng này hơn vạn biến dị thể thi thể. Muốn biết rõ, biến dị thể có nuốt đồng loại thi thể tập tính, hiện tại nhiều như vậy thi thể còn tại đó, lập tức hấp dẫn càng nhiều nữa biến dị thể đến đây mới ra thi. Nếu để cho biến dị thể đem cái này hơn vạn thi thể cái ăn sẽ bách, đến lúc đó không biết có thể sẽ ở bờ nam khu tiến hóa ra bao nhiêu đẳng cấp cao biến dị thể đến. Nô Hân không thể không khiến bến tàu khu xuất động đại lượng xe bọc thép tiến đến tuần tra, cũng nghĩ biện pháp đem những thi thể này xử lý sạch. Về phần nhặt ve chai đội, để cho bọn họ đánh phòng ngự chiến cũng tạm được, đi tuần tra cùng chịu chết không có khác nhau, hơn nữa bọn hắn cũng khẳng định hô từ chối không đi, Nô Hân dứt khoát khiến cho bọn hắn tại chỗ thủ vững. Dù sao những thứ này nhặt ve chai đội hiện tại cũng bị ép khô được không sai biệt lắm, hắn cũng lười lại để ý tới bọn người kia. Chẳng qua là, hắn không muốn lý nhặt ve chai đội, những thứ này nhặt ve chai đội lại tìm đến hắn, Nô Hân đành phải rút ra thời gian tới thu thập bọn hắn một chút. Bến tàu trong phòng họp, nhặt ve chai đội mọi người vẻ mặt định nọt nhìn về phía Ngô Hân, A Lượng càng là ăn nói khép nép mà hỏi, "Tổng chỉ huy, không biết căn cứ lui lại về sau, chúng ta làm như thế nào an bài đâu?" Ngô Hân đỡ đòn hai cái mắt còn thâm, vô tình nhìn bọn họ, đối với bọn họ tâm tư là nhìn thấy tận mắt, bọn người kia là muốn tại tiến vào căn cứ sau được cái một quan nửa trước, tiếp tục tiêu giao khoái hoạt, lại để cho trong lòng của hắn cười lạnh không ngớt. Hắn chậm trì hoan thần, nói, "Cái gì lui lại, ta như thế nào không biết?" Ngô Hân mà nói khiến cái này nhặt ve chai đội người tại chỗ đăng cơ, A Lượng nhìn một bên Tôn Chí Long, kinh ngạc nói, cái này Tôn ủy viên không phải đêm qua. Ừ, có chuyện này. Nô Hân nhướng mày, nhìn về phía một bên Tôn Chí Long. Tính toán Chí Long biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, nói ra, ta tuyệt đối chưa nói căn cứ muốn theo bờ nam rút lui khỏi, ngược lại là đêm qua có người đột nhiên hỏi ta chuyện này, ta tại chỗ liền cho bắt bỏ. A Lượng tại chỗ ngốc thẳng, bề ngoài giống như đêm qua giống như Tôn Chí Long thật không có thừa nhận qua có chuyện này, đây đều là hắn an bài nội tuyến để lộ ra đến. Trong ngay mắt, A Lượng hiểu rõ ra, hắn bị căn cứ cho lừa được. Hắn nghẹn lấy mặt đỏ bừng nhìn xem Ngô Hân cùng Tôn Chí Long, nhưng ở Ngô Hân ánh mắt lạnh như băng hạ, hắn lại tuyệt không dám phát tác, chỉ có thể nhận tức chồng. Chẳng qua là, A Lượng không có biện pháp báo nổi, nhưng Ngô Hân lại nổi gióa, nhìn hắn xem đang ngồi nhặt ve chai đội thủ lãnh, cười lạnh nói, "Chư vị đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi lúc trước đang dở trò quỷ gì, ta cho các ngươi tồn tại mục đích là có thể trợ giúp căn cứ tốt hơn thu hoạch vật tư. Nhưng theo biểu hiện của các ngươi đến xem, các ngươi hình như là đem căn cứ trở thành dê béo à, tư tàng khẩn yếu vật tư, buôn lậu xuống ống, khống chế nhân khẩu giao dịch." Bành. Nô Hân trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, căm tức nhìn mọi người đang ngồi nhân đạo, có phải hay không các người không đem căn cứ quy củ đường chuyện quan trọng à? Nhặt ve chai đội người tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi, xem ra Nô Hân đây là muốn tính toán tổng nợ à? Tổng chỉ huy, chúng ta đêm qua. Á Lượng ý đồ đều muốn lấy. Nhưng Nô Hân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn cười lạnh nhìn xem Á Lượng nói, Á Lượng đúng không, ta nhớ được chúng ta thế nhưng là đã gặp mặt. Đúng vậy, Tổng chỉ huy. Á Lượng có chút khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, lúc trước Nô Hân như thế nào thu thập hắn trước lão đại hồi bảo, nhưng hắn là rõ mồn một trước mắt. Nô Hân hướng một bên Tôn Chí Long nhẹ gật đầu, Tôn Chí Long lập tức hướng bên người một tên binh lính nói, đem người dẫn tới a. Không có một hồi, vài tên binh sĩ liền áp lấy một gã người sống sót tiến nhập phòng họp, mà người này đúng là A Lượng an bài nội tuyến. A Lượng trước kia tại La Đại Cương đoàn đội trong đối đãi qua, cùng bên trong không ít người hiểu biết, mà người này nội tuyến đúng lúc là La Đại Cương đoàn đội ở lại bến tàu khu nhân viên công tác. Tổng chỉ huy, ta biết rõ sai rồi, ta thẳng thắn, đều là A Lượng để cho ta làm, cầu ngươi tha cho ta đi. Người này trông thấy Nô Hân, song chân mềm nhũn, đều muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng bị bên cạnh binh sĩ cái giá trụ. Mà một bên A Lượng sớm đã sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự giác run rẩy lên. Nô Hân nhìn xem A Lượng nói, ngươi thật đúng là có thể à, tại trong căn cứ xếp vào ánh mắt, ngươi là muốn làm gì? A Lượng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa theo trên chỗ ngồi tuột xuống, lại bị phía sau hắn hai gã binh sĩ cho đặt tại trên chỗ ngồi. Lúc trước các ngươi hai bàn tay trắng, căn cứ đến đỡ các ngươi, cho các ngươi đường sống, các ngươi khen ngược, xúc lại căn cứ chủ ý đã đến. Nô Hân mà nói lại để cho A Lượng thân thể run lên, tại chỗ hét lớn, tổng chỉ huy, ta tuyệt đối không có ý tứ này à, chúng ta làm những sự tình kia cũng là bị bất đắc dĩ à. Căn cứ ép giá lợi hại như vậy, các huynh đệ lấy mạng đổi lấy thứ đồ vật liền cho như vậy chút vật tư, liền dùng để phòng thân vũ khí cũng không có nhiều ít, ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chịu chết à. Ha ha. A Lượng mà nói lại để cho Ngô Hân cười lạnh một tiếng, thò tay về phía sau một tờ, một gã phục hưng hội viên cho hắn đưa qua một đại sấp tài liệu. Ngô Hân cầm lấy những tài liệu này hướng A Lượng trước bàn quan ra, lạnh lùng nói, chính mình xem một chút đi. Hai gã binh sĩ buông tay ra, A Lượng vẻ mặt nghi hoặc cầm lấy đống kia tư liệu nhìn lại, nhưng càng xem sắc mặt hắn càng bạch, nguyên một đám to như hạt đậu mồ hôi theo hắn trên trán toát ra. Những thứ này đều là chúng ta theo dân chạy nạn chỗ đó sửa sang lại đi ra khẩu cung, bên trong đem bọn ngươi đủ loại vì đều ghi chép xuống, muốn nói ép giá lợi hại, chúng ta căn cứ có thể với các ngươi không cách nào so sánh được, hơn nữa cái gì phục vụ quên mình đổi lấy vật tư, điểm ấy đến không sai, bất quá những thứ này mệnh là của người đó đã có thể phải hào hào nói ra. Nô Hân mà nói lại để cho nhặt ve chai đội không người nào không chột dạ, liền Á Lượng cũng không có phản bác lấy cớ. Không có gì muốn nói a. Nô Hân nhìn về phía Á Lượng lo sợ không yên nhìn xem Nô Hân, hắn là thật sự không nghĩ tới, Hình Thiên căn cứ lại có thể biết tốn nhiều như vậy tinh lực, theo dân chạy nạn trong miệng đưa bọn chúng hành vi phạm tội cho một mảnh dài hẹp đào lên. Đưa đi quặng mỏ đào quặng a. Nô Hân nhẹ nhàng một câu, Á Lượng đã bị hai gã binh sĩ lôi dưới đi. Tổng chỉ huy, một lần nữa cho ta lần cơ hội a, một lần nữa cho ta lần cơ hội. Á Lượng tiếng cầu xin tha thứ chậm rãi đi xa, lại để cho trong phòng họp còn giữ lại nhặt ve chai đội thủ lãnh đều bị câm như hến. Từ hôm nay trở đi, nhặt ve chai đội sẽ tiến hành cải cách, về sau mỗi chi nhặt ve chai đội căn cứ đều phái chú đại biểu nhập chú, tiền lời phân phối hình thức cũng do căn cứ chế định quy tắc đến chấp hành, mặt khác, tại nhặt ve chai trong đội biểu hiện ưu dị người sẽ bị căn cứ tiếp thu. Lời của ta nói, ai tán thành, ai phản đối? Nô Hân quét mắt một vòng, mọi người tất cả đều gật đầu đồng ý. Chương 299, Du Nam thế lực mờ ám Nô Hân cải cách phương án không ai dám không ủng hộ phải đi quặng mỏ đào quáng. Thu thập xong nhặt ve chai đội người về sau, Nô Hân mà bắt đầu phái căn cứ đại biểu nhập chú nhặt ve chai đội, từng nhặt ve chai đội căn cứ đại biểu vì hai người, võ trang bộ cùng phục hưng hội các phái một người. Võ trang bộ nhân viên phụ trách quân sự chỉ đạo, phục hưng hội nhân viên phụ trách nội vụ quản lý, một năm một đội. Mà nhặt ve chai đội bình thường thành viên nhưng là thập phần hoan nghênh căn cứ nhập chú, ý vị này căn cứ đối với bọn họ tiếp nhận. Nhất là tại căn cứ đại biểu tuyên bố thực hành càng công bình thu nhập phân phối phương án, cùng tiến vào căn cứ con đường sau, bọn hắn đối với căn cứ ủng hộ đạt đến đỉnh phong. Tuy nhiên hiện tại bến tàu khu đã tại thu nhận dân chạy nạn, bên ngoài giống như không cần tại nhặt ve chai đội bán mạng cũng có thể gia nhập căn cứ. Nhưng Nô Hân cũng sẽ không ngu như vậy, phía dân chạy nạn phương thức gia nhập căn cứ cùng nhặt ve chai đội phương thức gia nhập căn cứ, tại về sau đãi ngộ thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Muốn biết rõ căn cứ đãi ngộ đẳng cấp thế nhưng là chia làm A, B, C, D 4 cái đẳng cấp. Dân chạy nạn tiến vào căn cứ chỉ có thể đạt được thấp nhất D cấp đãi ngộ, chỉ có thể đạt được lao thành khu cũ kỹ nơi ở phân phối. Bốn lấy nhặt ve chai đội phương thức tiến vào căn cứ thấp nhất cũng là cấp đãi ngộ cất bước, tuy nhiên căn cứ khu dân cư trước mắt đã đủ, nhưng lão thành khu còn có một chút trạng thái thật tốt phòng ở sẽ bọn hắn tiến hành phân phối. Không chỉ có như thế, nếu như tại nhặt ve chai đội trong lúc lập có công vân, càng là có thể đạt được cấp đãi ngộ, căn cứ giá cao khu phân phòng hoặc là lao thành giá cao cư xá phân phòng. Cho nên, Nô Hân ngược lại không lo lắng nhặt ve chai đội không ai tham gia, dù sao luôn có người sẽ vì tốt hơn điều kiện vật lộn đọ sức. Đương nhiên, tại đem nhặt ve chai đội nhét vào đến căn cứ quản hạt phạm trù về sau, đối với vũ khí quản khống cũng phong khoáng hạn chế, bán tự động shotgun, vỏ rào đỉnh đạn ria súng máy, lựu đạn, chấn động đạn các loại sẽ không còn hạn chế. Bởi như vậy, cũng có thể tốt hơn ứng phó từ từ cường đại biến dị thể. Trải qua Nô Hân điều chỉnh về sau, căn cứ đối với bờ Nam khu lực khống chế trở nên mạnh hơn, càng là đã chiếm được một chi có được gần ngàn người nhặt ve chai đội, chỉ cần căn cứ hậu cần có thể đối kịp, hoàn toàn có thể cùng bờ Nam biến dị thể đại chiến một trận. Nhưng Nô Hân như là đã đáp ứng trong căn cứ thành viên thời gian ngắn không tại tiến hành động viên, tự nhiên sẽ không đầu nóng lên liền làm ẩu. Nô Hân lúc này đây tại bờ Nam đại động tác, lại để cho Tôn Chí Long có chút nghi hoặc, dù sao lúc trước Nô Hân thế nhưng là cẩn thận chặt chẽ, đơn giản sẽ không tiến hành quyết trương. Đối với Tôn Chí Long nghi hoặc, Nô Hân kỹ càng giải thích một phen, "Tôn ca, tình hình bất ổn, lúc trước ta không dám đại quy mô quyết trương, là vì bên trong căn cứ người có tính bài ngoại bảo thủ khuynh hướng, hơn nữa khi đó căn cứ cũng không có thu phục lao thành khu lớn như vậy một mảnh địa phương, hơn nữa căn cứ cùng bờ Nam người sống sót tận đoán, tùy tiện quyết trương chỉ biết tăng lên bên trong mâu thuẫn. Nhưng trải qua lão thành một trận chiến, căn cứ bảo thủ khuynh hướng bị đánh phá, lại thu phục lao thành, lương thực cũng muốn mùa thu hoạch, căn cứ nhà xưởng nhân viên thiếu, mà bờ Nam người sống sót bây giờ đối với căn cứ oán hận cũng đã phai nhạt, lúc này thời điểm quyết trường, không chỉ có không có mâu thuẫn, ngược lại sẽ đã bị bên trong căn cứ hoan nên. Tôn Chí Long giờ mới hiểu được trong đó quan hệ. Hai ngày sau đó, chen trúc tại bến tàu khu dân chạy nạn rốt cục bị bắt cho xong rồi, trong lúc này còn không ngừng gặp nạn dân liên tiếp cảm thấy, cuối cùng căn cứ tại bờ Nam khu liền thu nhận gần 4.000 người, cùng căn cứ trước mắt nhân khẩu không sai biệt lắm. Bất quá, căn cứ bây giờ nam nữ tỷ lệ vấn đề so với trước nghiêm trọng hơn, Nô Hân cũng không khỏi không cân nhắc tiếp tục mở rộng căn cứ thăm dò phạm vi, ví dụ như hướng tây bên cạnh thuộc sông Bình Nguyên thăm dò, chỗ đó thuộc đô cũng là một cái cùng Du Sơn tương xứng đại đô thị, nhân khẩu vật tư khẳng định cũng không ít, cũng có thể thông qua đường thủy tiến hành câu thông. Chẳng qua là thuộc đô khoảng cách Lang Xuyên có thể so sánh Du Sơn muôn xa, phía Thiết Giang số tốc độ cũng muốn gần 3 ngày thời gian mới có thể đến, hơn nữa chính giữa còn có vài tòa thành thị đều muốn thăm dò mà nói, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Trước mắt có thể giải Nô Hân khẩn cấp chỉ có Du Sơn. Du Sơn, Sơn Hải tập đoàn cứ điểm, lúc này chính náo nhiệt vô cùng. Bởi vì lúc trước căn cứ đại chiến, dẫn đến hai địa phương mậu dịch nhận lấy ảnh hưởng, hiện tại thu như mang người một lần nữa phản hồi, có nghĩa là căn cứ đại chiến chấm dứt, hai địa phương mậu dịch cũng một lần nữa khôi phục. Mà Du Nam khu người sống sót thế lực liền đem tích góp từng tí một gần một tháng vật tư cùng nhân khẩu mang đến giao dịch, mà đây cũng là náo nhiệt nguyên nhân. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, Du Nam người sống sót thế lực gặp Hình Thiên căn cứ đột nhiên ít xuất hiện xuống, tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, cũng không phải không nhúc nhích qua cái gì lệnh ra đầu óc. Tỷ như Du Nam khu lớn nhất hai cái người sống sót thế lực Long Trình cùng Hoàng Trung Trạch đội ngũ liền đến đây thăm dò qua, nhưng có Liêu Hy cùng Viên Na bọn người ở tại, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được. Hiện tại Khâu Thụy mang theo hơn 100 tên căn cứ lệ thuộc trực tiếp lực lượng vũ trang trở về, đương nhiên cũng muốn thừa lúc cái lúc này, hảo hảo gõ đối phương thoáng một phát. Hàn tiên sinh, Hoàng tiên sinh, chuyện lúc trước có phải hay không các người cấp cho cái giải thích a? Sơn Hải tập đoàn trong văn phòng, Khâu Thụy ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, lạnh lùng nhìn xem ngồi ở trước bàn Hàn Tuấn Lâm cùng một cái gần 30 tuổi nam tính. Hàn Tuấn Lâm không cần nhiều lời, là Long gia thế lực đại biểu, mà cái này 30 tuổi nam tính tên là Hoàng Đức Sinh, là Hoàng Trung Trạch đại biểu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta Long gia lúc ấy thật sự chẳng qua là phái người tặng đồ tới đây an ủi thoáng một phát. Hàn Tuấn Lâm nhã nhặn mà cười cười nói ra. Mà một bên Hoàng Đức Sinh oán hận mắt nhìn Hàn Tuấn Lâm, trả lời, đều là chúng ta quản giáo không nghiêm, ngày đó người gây chuyện ta đã làm cho người ta trói lại tiễn đưa đã tới. Lúc trước thăm dò Sơn Hải tập đoàn là Long Trình bên kia liên hệ Hoàng Trung Trạch, nhưng hai nhóm đội ngũ vừa xong cửa ra vào, đã bị Liêu Hy bắn tỉa cho dạy làm người. Hoàng Trung Trạch người lúc ấy xông đến lợi hại nhất, cái chết đều là người của hắn, mà Long Trình đội ngũ tức thì nuốt ở đằng sau, vừa nhìn sự tình không đúng, lúc này liền từ đi theo mà đến trong xe chuyển ra mấy đại dương thực phẩm, nói là đến an ủi Sơn Hải tập đoàn, bọn hắn cùng Hoàng Trung Trạch người không có sao, chẳng qua là trùng hợp đụng phải cùng một chỗ mà thôi. Hoàng Trung Trạch bên này lập tức phản bác, nhưng bởi vì không có gì chứng cứ, cuối cùng biến thành nước miếng quan tòa. Hiện tại đối mặt Khâu Thụy chất vấn, hai người đã có thể không dám lại chuyện hiếm, lần này Khâu Thụy theo hình tiền căn cứ mang tới hơn 100 người, cái tiêu bưu hãn khí chất, tốt trang bị, thế nhưng là đưa bọn chúng cho hung hăng chấn nhiếp một phen. Nô Hân lúc trước cân nhắc Du Sơn bên này tình thế phức tạp, cho nên lại để cho Khâu Thụy mang theo mọi người là chút ít cùng biến dị thể chiến đấu qua mấy nhân, hiện tại quả nhiên làm ra tác dụng. Tại hai nhóm người đều túi đầu nhận lầm cũng cho ra bồi thường sau, Khâu Thụy cũng không có lại đuổi cùng giết tận, bây giờ còn muốn rất nhiều địa phương muốn lợi dụng đến bọn hắn, ví dụ như Khâu Thụy kế tiếp muốn đánh thực phẩm nhà kho. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ Du Nam người sống sót thế lực lần này hắn đều muốn mang lên. Chương 300, khác thường Long gia 4, cái này thực phẩm nhà kho dựa theo căn cứ cùng Long Trình thế lực lúc trước đàm phán, là do bọn hắn song phương hợp tác đi công chiếm, nhưng đó là lúc trước, tình huống hiện tại đã phát sinh biến hóa. Lúc trước căn cứ đều muốn chiếm hạ cái này thực phẩm nhà kho, vì chính là chuyển ra bên trong lương thực đến ứng phó về sau thiếu lương thực nguy cơ. Nhưng hiện tại, lập tức căn cứ lương thực sắp thu hoạch, hơn nữa sản lượng vượt qua mong muốn, căn cứ đối với lương thực nhu cầu cũng liền không có như vậy bức thiết. Cùng hắn hao tâm tổn trí cố sức đem lương thực nhà kho cho đánh xuống, sau đó còn có vắt hết óc cho chuyện không, chẳng trực tiếp tụ tập Du Nam khu người sống sót cùng đi công chiếm, mặc dù đến lúc đó căn cứ đạt được thiếu đi, nhưng căn cứ vốn mục đích đúng là vì ứng đối thiếu lương thực nguy cơ. Du Nam khu những thứ này người sống sót thế lực đã có lương thực, tự nhiên cũng sẽ không gây sự tình. Hơn nữa, hiện tại Ngô Hân thành lập nhân loại phục hưng hội về sau, trước mắt hàng đầu mục tiêu chính là ngưng tụ nhân tâm. Nhưng nơi đây người sống sót đối với hình thiên căn cứ nhận thức vô cùng có hạn, chỉ biết là hình thiên căn cứ là một cái có thể chính mình sinh sản vật tư thế lực cường đại, nhưng hình thiên căn cứ đến tuột cùng là tốt hay xấu, lo liệu cái dạng gì lý niệm, bọn hắn nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là lúc trước Ngô Hân vì ẩn nấp căn cứ vị trí tận lực bảo trì thần bí bố trí. Mà bây giờ nếu muốn ngưng tụ nhân tâm, căn cứ đầu tiên phải cho người khác một cái ấn tượng tốt, tại về sau mới tốt mở rộng chính mình lý niệm. Hơn nữa, căn cứ mở rộng chính mình lý niệm cũng không thể nguyên một đám thế lực phái người đi chạy à, không nói đến dọc đường các loại nguy hiểm. Từng cái người sống sót thế lực cũng sẽ không khiến căn cứ phái ra phục hưng hội thành viên tiến vào lãnh địa của bọn hắn. Nhưng bây giờ Khâu Thụy lại có thể mượn công chiếm lương thực nhà kho lý do đem những thứ này người sống sót thế lực tất cả đều tụ tập lại một lượng, mà lúc này chính mình lại phái ra phục hưng hội thành viên tiến về trước từng cái người sống sót thế lực hành động liên lạc thành viên, chắc hẳn không ai dám cự tuyệt. Như vậy làm chơi ăn thật sự tình, Khâu Thụy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đem quyết định của mình nói cho Hàn Tuấn Lâm cùng Hoàng Đức Sinh sau, hai người biểu lộ khác nhau. Hàn Tuấn Lâm tự nhiên là vô cùng ngoài ý muốn, dù sao cái này theo chân bọn họ lúc trước đàm phán tốt không giống với. Mà Hoàng Đức Sinh thì là vẻ mặt kinh hỉ, bọn hắn trong doanh địa thực vật dự trữ sắp thấy đáy, đây cũng là bọn hắn lúc trước xông đến mạnh như vậy nguyên nhân, thật sự là bị buộc nóng nảy. Hàn Tuấn Lâm há to miệng đều muốn nói chuyện, nhưng trông thấy bên cạnh Hoàng Đức Sinh sau liền tự động ngậm miệng, dù sao lúc trước hắn cùng căn cứ đàm phán là bí mật tiến hành, nếu như hiện tại tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị mặt khác người sống sót thế lực cho nhà vào. Ai bảo bọn hắn lúc trước sẽ không muốn cho những người này chia lãi chỗ tốt đâu. Nhìn xem Khâu Thụy vẻ mặt thâm ý dáng tươi cười, Hàn Tuấn Lâm biết rõ đây là mình bị lừa được, trong lòng của hắn không khỏi có chút gấp. Muốn biết rõ kế hoạch này ban đầu là chính mình chủ động nói ra, nhưng bây giờ lại bị căn cứ bắn đi, Long gia bên kia sau khi biết sợ là muốn hảo hảo thu thập hắn một bữa. Hoàng tiên sinh, ta cùng Hàn tiên sinh có một số việc cần, có thể phiền toái ngươi làng tránh thoáng một phát sao? Khâu Thụy mà nói lại để cho Hoàng Đức Sinh sững sờ, sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Hàn Tuấn Lâm, tựa hồ không có ý định ly khai, nhưng ở Khâu Thụy nhìn gần hạ, hắn không thể không đứng dậy rời khỏi phòng. Khâu đại biểu, cái này. Hàn Tuấn Lâm nhất thời có chút làm không rõ ràng lắm Khâu Thụy muốn làm gì. Đúng rồi, lúc trước đi theo bên cạnh ngươi phụ tá cái đi đâu? Như thế nào không gặp người? Khâu Thụy hướng chỗ ngồi đằng sau một quán, có chút hăng hái nhìn xem Hàn Tuấn Lâm. Hàn Tuấn Lâm trốn tránh suy nghĩ thần đạo, bị Long gia phái đi làm chuyện khác. Thuận tiện lộ ra sao? Khâu Thụy tiếp tục hỏi. Nhìn xem Khâu Thụy có chút hăng hái ánh mắt, Hàn Tuấn Lâm muốn là nghi hoặc thần sắc đột nhiên dừng lại, sau đó trái tim không khỏi phốc phốc nhảy lên chẳng lẽ lại, ta lúc trước những cái kia ám chỉ, Nô Hân bên kia đã biết rồi. Khâu đại biểu, không biết Nô Hân không, Nô tổng chỉ huy chỗ đó. Hàn Tuấn Lâm hỏi dò. Ý của ngươi, tổng chỉ huy bên kia đã hiểu được, đối với các ngươi trước kia những cái kia ân oán tổng chỉ huy cũng không cần thiết, nhưng ngươi muốn gia nhập căn cứ cũng phải dựa theo quy củ, được làm cơ sở mà làm ra chút ít công hiến. Khâu Thụy mà nói Hàn Tuấn Lâm dây hiểu, hắn nhẹ gật đầu nói ra, ta đã biết. Sau đó, Khâu Thụy liền đem Long Gia trong khoảng thời gian này hướng đi đầu đôi gốc ngọn nói ra. Từ lần trước cùng căn cứ đàm phán đạt thành hiệp nghị về sau, Hàn Tuấn Lâm liền quay trở về cứ điểm, hơn nữa mang về căn cứ cung cấp mấy cái sọt ủn, nguyên nhân chính vì lúc ấy Khâu Thụy vì mau chóng đối phó đàm phán, lên đường tiến về trước căn cứ, không thể không cung cấp đối phương mấy khẩu súng cùng một ít đạn dược. Mà Long Gia bắt được những thứ này súng ống đạn dược sau, liền lập tức mang theo cái uy trở vài tên tâm phúc người ra ngoài rồi, cụ thể đi nơi nào, Hàn Tuấn Lâm không biết, nhưng theo suy đoán của hắn hẳn là đi thăm dò quân doanh. Đã qua đại khái 3-4 ngày sau, Long Gia liền dẫn người đã trở về, chẳng qua là đi theo hắn đi ra ngoài người không có một cái nào trở về, ngược lại là theo vài tên mặt lạ hoắc, hơn nữa nhìn lấy liền hết sức đưa hãn. Hắn ý đồ tiếp cận thăm dò thoáng một phát những thứ này nhân vật mới, nhưng đối với phương lòng cảnh giác rất cao, lại để cho hắn thăm dò không công mà lui, thậm chí đưa tới Long Gia cảnh giác, đưa hắn cho điều tra hạch tâm khu vực, về sau càng là liền một câu cũng không có lại nói với hắn qua. Đi theo Long Gia đi ra ngoài người không biết là chết hay sống, kể cả cái uy, mà mấy cái mặt lạ hoắc tại trở lại cứ điểm về sau, vẫn đi theo Long Gia bên người. Đối với Long Gia mệnh lệnh cũng là nói gì nghe nấy, lúc trước đối Sơn Hải tập đoàn thăm dò chính là một cái trong đó người mang đội. Nghe xong Hàn Tuấn Lâm miêu tả, Khâu Thụy lông mày không tự giác liền cau chặt, tổng cảm giác trong lúc này có kỳ quặc. Ta đã biết, về sau ngươi trở về nữa một chuyến Long Gia bên kia, đem ta lúc trước quyết định nói cho hắn biết, đã nói đây là căn cứ đối với hắn lúc trước thử trừng phạt, có một số việc không phải đánh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo có thể đi qua. Nghe xong còn muốn quay về một chuyến Long Gia bên kia, Hàn Tuấn Lâm cũng có chút kháng cự, nhưng hiện tại không có biện pháp, như là đã trở thành nằm vùng, sẽ không nguyện ý cũng phải trở về. Chi rời đi Hàn Tuấn Lâm sau, Khâu Thụy lập tức liền tiến về trước cầu tàu bến tàu môn lầu cứ điểm, hướng Liêu Hy báo cáo tình huống. Lúc này Liêu Hy đang tại bảo dưỡng súng ống, hết sức chăm chú, đi ra nhanh 2 tháng nàng, trẻ trung hoàn toàn rút đi, dĩ nhiên có đủ thành thục nữ tính mị lực, cùng Ngô Hân trong trí nhớ hình tượng càng ngày càng tiếp cận. Khâu Thụy vừa mới tiến gian phòng, trông thấy Liêu Hy chăm chú biểu lộ, không khỏi ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh trở về qua thần đến, tại đi một chuyến căn cứ về sau, hắn coi như là đã biết Ngô Hân cùng Liêu Hy quan hệ, có một số việc sẽ không được không để xuống. Liêu bị biên, Hàn Tuấn Lâm tình huống bên kia có chút khác thường. Gặp Liêu Hy chú ý tới hắn về sau, Khâu Thụy liền đem Hàn Tuấn Lâm mà nói thuật lại một lần. Khâu Thụy lần này thăm dò Hàn Tuấn Lâm kỳ thật căn bản không phải phụng Ngô Hân mệnh lệnh, mà là Liêu Hy, Ngô Hân vẫn như cũ đem Hàn Tuấn Lâm xử trí giao cho nàng, về sau càng là không hỏi một tiếng qua. Mà Liêu Hy lúc trước đánh lui Long Trình cùng Hoàng Trung Trạch thăm dò sau, cũng cảm giác được không đúng, này mới khiến Khâu Thụy thông qua Hàn Tuấn Lâm dò hỏi thoáng một phát tin tức, không nghĩ tới, quả nhiên có thu hoạch. Liêu Hy thả tay xuống bên trong công tác hỏi, ngươi cảm thấy khác thường chút ở nơi nào? Chương 301, sơ hở ngươi cảm thấy khác thường chút ở nơi nào? Khâu Thụy trầm tư hạ, nói ra, theo như Hàn Tuấn Lâm thuyết pháp, Long Trình ra ngoài thăm dò quân doanh sau khi trở về, bên người thân tín một cái không có ở, tất cả đều đổi thành người xa lạ, riêng một điểm này mà nói, liền vô cùng khả nghi. Liêu Hy nhẹ gật đầu, đem thân tín đổi thành người xa lạ, vô luận đối với cái nào thế lực thủ lĩnh mà nói đều là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình. Long Trình sau khi trở về, hầu như không có lại cùng Hàn Tuấn Lâm có bất kỳ trao đổi, Hàn Tuấn Lâm ngược lại bởi vì tò mò những người xa lạ này thân phận mà bị Long Trình cho bài xích ra hoạch tâm vòng. Điều này hiển nhiên nói không thông, muốn biết rõ Hàn Tuấn Lâm nơi đây còn kiêm cùng chúng ta câu thông nhiệm vụ, Long Trình không có khả năng không biết tầm quan trọng của hắn. Tại ta nghĩ đến, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Long Trình bị bọn này người xa lạ cho đã khống chế. Nhưng Hàn Tuấn Lâm không phải nói, những người xa lạ này đối Long Trình nói gì nghe nơi sao? Liêu Hy nghi ngờ nói. Khâu Thụy lung lay nói, rất có thể là cố ý diễn cho Long Trình chính là thủ hạ xem. Liêu Hy nhướng mày, mơ hồ đã nhận ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nếu như đám kia người xa lạ đem Long Trình cho đã khống chế, nhưng lại tận lực biểu hiện ra đối với Long Trình nghe lệnh, lại một liên tưởng đến những người xa lạ này mang theo Long Trình người đến thăm dò, như vậy mục đích của đối phương là cái gì đã không cần nói cũng biết. Khống chế Long Trình bọn này người xa lạ tại đánh ta đám bọn chúng chú ý. Liêu Hy rất nhanh phải ra cái này kết luận. Không sai. Khâu Thụy gật đầu nói, bọn hắn cố ý biểu hiện ra nghe lệnh bởi Long Trình biểu hiện giả dối, chính là muốn che giấu bọn hắn đã khống chế Long Trình, tránh cho Long Trình trong thế lực bộ phận phát sinh náo động, để tránh bại lộ thế lực phía sau bọn họ, mà bọn hắn sở dĩ muốn che giấu, chính là vì không cho chúng ta sinh ra cảnh giác. Liêu Hy đứng dậy, đi tới lui vài chuyến, đem mạch suy nghĩ làm rõ rồi nói ra, nói cách khác, Long Trình lúc trước mang theo Tâm Phúc đi ra ngoài thăm dò quân doanh, nhưng ở chỗ đó gặp phải một cái thế lực cường đại, Tâm Phúc thủ hạ hoàn toàn biến mất, mình cũng bị khống chế. Sau đó cái kia thế lực theo Long Trình chỗ đó đã được biết đến tin tức của chúng ta, cho nên liền đã ra động tác chú ý của chúng ta, nhưng bởi vì kiêng kỵ thực lực của chúng ta, cho nên liền đã có khống chế Long Trình, mượn hắn chi thủ đến sò xét chúng ta, sau đó cho chúng ta một cái đột nhiên tập kích. Hẳn là như vậy, hơn nữa đối phương động thủ thời cơ rất có thể chính là chúng ta đánh thực phẩm nhà kho thời điểm. Khi đó chúng ta chủ lực ra ngoài, đối phương vô cùng có khả năng hướng dẫn biến dị thể công kích chúng ta, hoặc là công chiếm chúng ta cứ điểm. Khâu Thụy đem đối phương có khả năng nhất thủ đoạn công kích đem nói ra đi ra. Nhưng Liêu Hy nghe xong lại như cũng nhíu chặt mày, cũng không phải cảm thấy Khâu Thụy đoán không đúng, mà là tổng cảm giác sơ hở của đối phương cho có chút lớn, mà cái này sơ hở chính là Hàn Tuấn Lâm. Lúc trước Hàn Tuấn Lâm đến đây đàm phán, Long Trình liền chuyên môn phái người chằm chằm vào, từ nơi này cũng có thể thấy được, Long Trình là đúng Hàn Tuấn Lâm cực kỳ lo lắng. Nếu như Long Trình thật sự đối cái kia thần bí thế lực đầu đôi gốc ngọn nói rõ toàn bộ tin tức, như vậy Hàn Tuấn Lâm cái này cực kỳ khả nghi ra hỏa, đối phương tiểu không khả năng lại để cho hắn một mình đến đây Sơn Hải tập đoàn, nhất định cùng lúc trước giống nhau, phái người chằm chằm vào, nhưng đối với phương hết lần này tới lần khác không có, còn nghĩ hắn cùng với Long Trình cho cách ly mở. Liêu Bỉ Biên, có cái gì không ổn sao? Khâu Thụy gặp Liêu Hy vẫn như cũ như mày, liền mở miệng hỏi. Liêu Hy liền đem nghi ngờ của mình đem nói ra đi ra, Khâu Thụy cũng lập tức đã có đồng cảm. Có lẽ, Long Trình bên kia không cam lòng bị như vậy khống chế, cùng cái kia thế lực đùa bỡn một cái mánh khỏe, cố ý che giấu Hàn Tuấn Lâm khả nghi, sau đó để cho chúng ta theo Hàn Tuấn Lâm nơi đây biết được tình cảnh của hắn. Liêu Hy đem chính mình đoán khả năng nói ra. Khâu Thụy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cực kỳ khả năng, Long Trình khẳng định biết rõ, nếu quả thật làm cho đối phương đem chúng ta cho triệt để đánh bại, vậy hắn cũng cơ bản sống đến đầu, cho nên lúc này mới cố ý đem Hàn Tuấn Lâm cái này sơ hở bán cho chúng ta. Hàn Tuấn Lâm hiện tại ly khai có hay không? Liêu Hy đột nhiên hỏi. Có lẽ còn không có, Long Trình bên kia lần này bình thường vẫn đã đến bất ư, hiện tại có lẽ còn không có giao dịch xong. Khâu Thụy trả lời. Vậy ngươi đem chuyện này bảo hắn biết, lại để cho hắn và Long Trình bên kia nghĩ biện pháp lấy được câu thông, đối phương đến tuột cùng là cái gì thế lực, có kế hoạch gì, tận khả năng làm minh bạch. Tốt, ta đây phải đi. Nói xong, Khâu Thụy lập tức bay người rời đi, mà Liêu Hy đã ngồi trở về, vẫn như cũ nhíu mày trầm tư. Quả là thế sao? Hàn Tuấn Lâm nghe xong Khâu Thụy mà nói sau, cũng không có cái gì kinh ngạc, xem ra hắn cũng là có hoài nghi. Thế nhưng mấy cái người xa lạ đối Long Trình thái độ biểu diễn được thật sự quá giống, lại để cho hắn đối với chính mình suy đoán không phải rất khẳng định, liền đem chuyện này chuyển cáo cho Khâu Thụy, làm cho đối phương cũng động não. Hiện tại xem ra, đối phương cũng hiểu được thập phần khả nghi, hơn nữa ngay cả mình là Long Trình cố ý bán đi đến sơ hở cũng bị phỏng đoán đi ra, chính mình ngược lại là không có chú ý, dù sao dưới đèn hắc. Long Trình bên kia ngươi tìm cơ hội tiếp xúc thoáng một phát, xem có thể hay không theo chỗ của hắn được biết đám kia người thần bí tin tức. Khâu Thụy nói ra. Hàn Tuấn Lâm nội tâm xoắn xuýt thoáng một phát, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, đi. Ta thử xem. Đã đáp ứng Khâu Thụy về sau, Hàn Tuấn Lâm liền đi theo đội ngũ quay trở về Long Gia cứ điểm. Hàn Tuấn Lâm đi vào Long Gia chỗ dưới lầu, nhìn nhìn đứng ở cửa ra vào phiên trực hai cái người xa lạ, hít một hơi thật sâu, sau đó liền kiên trì đi tới. Ta muốn gặp Long Gia, Sơn Hải tập đoàn bên kia có chuyện muốn chuyển cáo cho Long Gia. Hàn Tuấn Lâm hướng phía hai gã người xa lạ thần sắc nghiêm túc nói. Một tên trong đó người xa lạ nhìn nhìn hắn, liền lạnh mặt nói, đi theo ta. Hàn Tuấn Lâm đi theo người xa lạ đi tới Long Gia bên ngoài gian phòng, nhưng cũng không có lại để cho hắn đi vào, mà là một giọng nói chờ ở tại đây. Trước hết đi vào thông báo đi. Không có một hồi, người xa lạ liền phản hồi lại để cho Hàn Tuấn Lâm tiến vào gian phòng. Hàn Tuấn Lâm vụng trộm nhìn lên, phát hiện Long Gia cái này ngồi ở chính mình xử lý bàn sau, mà tên kia người xa lạ liền nghiêng người đứng ở bên cạnh bàn làm việc, vừa vặn có thể trông thấy hai người bọn họ biểu lộ. Long Chính hỏi, Sơn Hải tập đoàn cho ngươi truyền nói cái gì? Hàn Tuấn Lâm dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy tên kia người xa lạ, nói ra, Sơn Hải tập đoàn bên kia nói, trước đó không lâu Long Gia phái người là thăm dò bọn hắn. Chuyện này không thể đánh giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo đã trôi qua rồi, chúng ta lúc trước song phương đàm phán tốt sự tình không tính toán gì hết. Như thế nào cái không tính toán gì hết? Long Gia trầm giọng hỏi, bất quá đang nói lời này lúc, hắn không tự giác mắt nhìn trong phòng tên kia người xa lạ. Hàn Tuấn Lâm lập tức đã nhận ra chi tiết này, trong nội tâm đối Long Trình bị khống chế phỏng đoán đã tin 89 thành. Vì vậy hắn liền cố ý về phía trước bước hai bước, đều muốn tới gần Long Trình, bên cạnh người xa lạ lập tức tiến lên, chắn Hàn Tuấn Lâm trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Mà Hàn Tuấn Lâm tức thì cố ý đập lấy đối phương trên vai. Tại đối phương dùng sức đẩy ra hắn trong nháy mắt, hắn một tay về phía trước giương lên, một ngón tay giáp xây lớn nhỏ giấy đoàn hướng phía Long Trình bay đi. Chương 302, lừa gạt tiểu giấy đoàn vừa bận ném bỏ vào Long Trình trong ngực, Long Trình tiện tay một cái lồng, liền đem giấy đoàn cho thu vào. Hàn Tuấn Lâm đặt mông ngồi trên mặt đất, làm bộ tức giận nhìn về phía tên kia người xa lạ nói, ngươi làm gì thế đợi ta? Tên kia người xa lạ nhưng là lạnh lùng nhìn hắn một cái, thò tay rút ra trên người dao găm, lại để cho Hàn Tuấn Lâm không khỏi sắc mặt chấp nhận. Hắn không có ác ý, thanh đao thu lại. Long Trình lúc này lên tiếng. Tên kia người xa lạ quay đầu lại nhìn Long Trình, sau đó hướng Hàn Tuấn Lâm hung dữ trừng mắt liếc về sau, liền đem dao găm cất kỹ, chạm đã trở về tại chỗ. Có cái gì ngươi đã nói, đừng làm được như vậy lén lén lút lút. Long Trình chầm chầm vào Hàn Tuấn Lâm nói ra. Hàn Tuấn Lâm bỏ dậy, có chút sợ hãi mắt nhìn người xa lạ, sau đó nói, Long gia, Sơn Hải tập đoàn bên kia định đem Du Nam khu tất cả nơi chú quân đều tụ tập lại, cùng đi kiếm ăn phẩm nhà kho. Long gia trầm mặc một hồi, trả lời đã biết, Sơn Hải tập đoàn bên kia ngươi tiếp tục đi câu thông, vô luận như thế nào cũng muốn cho chúng ta tranh thủ chút ít có lợi điều kiện. Là. Ta nhất định hết sức. Hàn Tuấn Lâm trở về một tiếng sau, liền lui về phía sau vài bước rời khỏi phòng. Nhưng hắn vừa mới đi ra, đi vào trong thang lầu, cho hắn dẫn đường tên kia người xa lạ đột nhiên một quyền đánh vào trên bụng của hắn, Hàn Tuấn Lâm lập tức cong lên eo. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mắt nổi đồng đóm, hô hấp đình trệ, một hồi hôi chua dịch dạ dày theo khỏe miệng chảy ra. Tên kia người xa lạ ôm đùm kia Hàn Tuấn Lâm tóc, đưa hắn đầu nhắc tới gần bên thai lạnh như băng mà hỏi, vừa mới ngươi muốn tới gần Long Gia làm gì vậy? Hàn Tuấn Lâm ôm bụng, thở hổn hển mấy ngụm khí thô sau, lúc này mới trả lời. Trước kia đều là như vậy, có chút tin tức cũng là muốn lặng lẽ nói cho Long Gia. Người này người xa lạ cẩn thận chằm chằm vào Hàn Tuấn Lâm con mắt, Hàn Tuấn Lâm cũng cố nén sợ hãi tới đối mặt, không dám có bất kỳ trốn tránh, hắn biết rõ, chỉ cần hắn biểu hiện ra chỗ dạng, đợi chờ mình đúng là tử vong. Nhìn nhau một hồi, người xa lạ lúc này mới thả Hàn Tuấn Lâm tóc, sau đó liếc không phát mang theo hắn ra kiến trúc. Một mực trở lại trong phòng của mình, Hàn Tuấn Lâm song chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, thân thể của hắn lập tức không bị khống chế run rẩy lên. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa trở về đường tới. Hàn Tuấn Lâm nhỏ giọng mắng, hắn có chút hối hận nhận nhiệm vụ này, nhưng bây giờ là đâm lao phải theo lao, kế tiếp hắn còn phải nghĩ biện pháp đạt được Long Trình hồi phục, còn phải thể nghiệm loại này mạo hiểm kích thích. Long Trình bên kia, trông thấy Hàn Tuấn Lâm ra gian phòng của mình sau, hắn cũng không có tiểu tâm dự cánh xem Hàn Tuấn Lâm ném tới giấy đoàn, trái lại, hắn đang tại tên kia người xa lạ mặt đem giấy đoàn cho mở ra. Ha ha, Hàn Tuấn Lâm quả nhiên cùng bên kia có một chân. Long Trình nhìn xem trên tờ giấy Sơn Hải tập đoàn yêu cầu hắn cung cấp thần bí thế lực tin tức yêu cầu, không khỏi một tiếng cười lạnh. Nói như vậy, đã lừa gạt bên kia. Một thanh âm mở miệng nói, mà cái thanh âm này đúng là lúc trước đứng ở bên cạnh bàn làm việc chính là cái kia người xa lạ, nếu như Khâu Thụy ở chỗ này hắn một có thể nhận ra người này, Vương Mặc Vương Ưu. Lúc trước Khâu Thụy đạt được Liễu Hy cung cấp ủng hộ, cưỡng ép thâu tóm hắn nơi trú quân, mà hắn đã tìm được Trương Bảo Quang cái tên điên này đến đây trả thù, kết quả bị Liễu Hy dẫn người cho ngăn chặn, bất quá, cuối cùng Trương Bảo Quang mang theo hắn trốn thoát. Tuy nhiên Trương Bảo Quang hang ổ bị Liễu Hy dẫn người cho một lớp bưng, nhưng hắn thọ không có ba hang, tại cái khác địa phương còn chuẩn bị được có an toàn phòng, lại từ từ phát triển đứng lên. Bất quá lúc này đây, vì không làm cho căn cứ chú ý, hắn không có giống như nữa lúc trước như vậy làm sàng làm bậy, hành vi hơi chút bình thường một điểm, cũng tận lực cất giấu tin tức của mình. Chẳng qua là, bây giờ vật tư càng ngày càng ít, nhất là đồ ăn, hơn nữa từng cái địa bàn cũng đều đã có thế lực chiếm giữ, Trương Bảo Quang thế lực không có thể phát triển đến trước kia quy mô, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại chừng 100 người tả hữu, nhưng lại muốn trốn đông nút tây. Nhưng theo Sơn Hải tập đoàn thành lập, Du Nam từng cái người sống sót thế lực bắt đầu cùng hắn tiến hành mậu dịch, cho hắn biết chính mình sớm muộn sẽ bại lộ, liền đã ra động tác đánh đòn phủ đầu ý định. Nhưng mà, hắn cùng với căn cứ thực lực chênh lệch quá lớn, dù là đánh lén cũng không nhất định có phần thắng, ngay tại hắn sức đầu mẹ chán chi tế, lại đụng phải ra ngoài thăm dò Long Trình. Long Trình vốn là ý định đi thăm dò quân doanh, nhưng đáng tiếc chính là, đi đến trên nửa đường lại bị một cổ biến dị thể chặn lại đường đi, vẻ này biến dị trong cơ thể vừa mới có đẳng cấp cao biến dị thể tồn tại. Đối với đẳng cấp cao biến dị thể, thông qua cùng Sơn Hải tập đoàn tiếp xúc, mọi người dĩ nhiên biết được kia tồn tại, Long Trình biết rõ đây không phải dựa vào bọn hắn mười mấy người có thể đối phó uy hiếp, chỉ có thể buông tha cho thăm dò kế hoạch, ven đường phản hồi, cũng không Trương Bảo Quang gặp được. Đối với cái này cái ngày xưa Du Nam để cho nhất người nghe tin đã sợ mất mật tên điên, Long Trình vốn cho là lần này khó giữ được cái mạng nhỏ này, kết quả đối phương nhưng căn bản không có làm khó hắn, thậm chí muốn cùng hắn hợp tác cùng một chỗ đối phó Hình Thiên căn cứ. Ngay từ đầu Long Trình là cự tuyệt, Hình Thiên căn cứ cái gì thực lực hắn tự nhiên rõ ràng, không phải dựa vào hắn và Trương Bảo Quang hai người liên thủ có thể tiêu diệt. Nhưng Trương Bảo Quang lần này đầu góc lại dị thường thanh tỉnh, cho hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt Hình Thiên căn cứ không có khả năng để cho bọn họ những thế lực này trưởng kỳ cắt cứ, kéo thời gian càng lâu bọn hắn lật bản cơ hội lại càng tiểu. Đối với cái này, Long Trình đương nhiên minh bạch, đúng tại không lâu, Sơn Hải tập đoàn bên kia chuyển ra Hình Thiên căn cứ chiêu mộ binh lính tin tức, nói là đối phương đang tại quét sạch chính mình xung quanh trong thành thị biến dị thể. Tin tức này thật sâu kích thích Long Trình, hắn biết rõ, Hình Thiên căn cứ một khi đem chính mình phụ cận thành thị biến dị thể thanh lý sạch sẽ, cái kia về sau sẽ nên đón một lớp thật lớn khuyết chương kỳ. Đây cũng là hắn sẽ mạo hiểm tiến đến thăm dò quân doanh nguyên nhân, hắn bức thiết cần trong quân doanh vũ khí trang bị đến tăng cường thực lực của mình, nhưng đáng tiếc chính là gây khó dễ. Ngắn ngủi do dự về sau, Long Trình cuối cùng vẫn là đồng ý, hiện tại không đụng một cái, về sau liền triệt để không có cơ hội. Mà trùng hợp, hắn vừa mới cùng Hình Thiên căn cứ đàm phán đã thành cộng đồng công chiếm thực phẩm nhà kho hiệp nghị, chỉ cần đối phương có thể đi ra, bọn hắn có thể mượn nhờ biến dị thể lực lượng tiêu diệt đối phương. Hơn nữa trong tay mình vừa vặn có một cùng Hình Thiên căn cứ có bí mật Hàn Tuấn Lâm, hắn thuận tay liền an bài bây giờ cái này lừa gạt kế hoạch. Hẳn là đã lừa gạt. Long Trình mỉm cười, mãn nguyện hướng trên ghế dựa khẽ dựa, nói ra, Sơn Hải tập đoàn bên kia chính để cho ta lộ ra bắt cóc của ta thần bí thế lực tin tức, bởi như vậy ta có thể triệt để nói dối bọn họ. Ta đây hiện tại liền phái người đi thông chi quan ca. Nói xong, Vương Mập quay người muốn ly khai. Long Trình lên tiếng nói, tạm thời đừng nóng đội, chờ ta bên này cho hồi âm, nhìn bên cạnh có phản ứng gì hơn nữa. Trương Bảo Quang, cái tên điên này tốt nhất lần này cũng cùng chết mất ta. Chương 303, nói dối đối với Trương Bảo Quang cái tên điên này, Long Trình cũng không có cùng hắn hợp tác lâu dài ý định. Đừng nhìn đối phương hiện tại giống như hơi chút bình thường một điểm, nhưng đó là bởi vì có Hình Thiên căn cứ khi hắn trên đỉnh đầu chân lấy, một khi Hình Thiên căn cứ bị đuổi ra khỏi Du Sơn, người này nhất định sẽ chứng nào tận ấy. Bất quá, so sánh với cùng tiêu diệt Trương Bảo Quang, Long Trình bây giờ tinh lực vẫn là đặt ở Hình Thiên căn cứ bên trên. Tuy nhiên hắn lợi dụng Hàn Tuấn Lâm lừa gạt đến đó bên cạnh, nhưng phải như thế nào tiêu diệt Hình Thiên căn cứ tại Du Sơn thế lực nhưng vẫn là cần hảo hảo kế hoạch. Hình Thiên căn cứ bên kia tại phát giác được khống chế chính mình cái này thần bí thế lực ý đồ sau, khẳng định cũng sẽ tiến hành phỏng đoán, bọn hắn cũng nhất định sẽ cho rằng thần bí thế lực sẽ ở đánh lương thực nhà kho lúc độc thủ, hơn nữa cũng sẽ có mượn nhờ biến dị thể đến tiêu diệt bọn họ phỏng đoán. Đây là rất bất việc cũng là rất gặp may đích phương pháp xử lý, nhưng Long Trình lại phải nghĩ biện pháp bỏ đi bọn họ loại này phỏng đoán. Dù sao thần bí thế lực chẳng qua là hư cấu, hơn nữa cũng không có gì thực lực cường đại, nếu muốn tiêu diệt Hình Thiên căn cứ sinh lực, hắn thật sự tìm không ra có thể không mượn nhờ biến dị thể đích phương pháp xử lý. Hơn nữa, một khi lại để cho Hình Thiên căn cứ bên kia xác định thần bí thế lực sẽ lợi dụng biến dị thể, mong rằng đối với phương hơn phân nửa sẽ hủy bỏ đánh lương thực nhà kho kế hoạch, điều này cũng đối với hắn kế hoạch bất lợi. Vì vậy, Long Trình liền đã tìm được một cái rất phù hợp lấy cớ, cái kia chính là cái này thần bí thế lực cũng rất thiếu lương thực, cũng vô cùng nhu cầu cấp bách lương thực trong kho hàng thực vật, cũng ý định tại hình thiên căn cứ công chiếm lương thực nhà kho sau lại tới một người chim sẻ nút đằng sau, cướp đoạt căn cứ thành quả. Chỉ có như vậy, hình thiên căn cứ bên kia mới sẽ không cảm thấy thần bí thế lực sẽ mượn nhờ biến dị thể, bởi vì này tốt mới có thể cam đoan đối phương cuối cùng đạt được lương thực nhà kho. Hạ quyết tâm về sau, Long Trình liền án lấy cái này ý đồ đã viết một phần hư giả tin tức. Tại đem tin tức cất vào giao cho căn cứ bồi tội lễ vật trong về sau, hắn liền lại để cho Hàn Tuấn Lâm tới đây giao tiếp. Hàn Tuấn Lâm lần nữa tiến vào Long Trình gian phòng, Long Trình đối với hắn phân phó nói, ngươi lần nữa đi một chuyến Sơn Hải tập đoàn bên kia, lúc này đây sẽ không lại cùng đối phương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trực tiếp chịu nhận lỗi, cần phải để cho chúng ta tham dự tiến công thu hoạch ăn nhà kho tác chiến bên trong. Nói xong, Long Trình liền gật trên bàn để đó vài bình giá cao rượu nho cùng giá cao thuốc lá, đây đều là Hàn Tuấn Lâm tận thế trước vì chính mình chuẩn bị, hiện tại đã thành Long Trình cầm lấy đi bồi tội quà tặng. Hàn Tuấn Lâm tuy nhiên trong nội tâm không phải tư vị, nhưng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, mà là gật đầu nói, là, ta hiểu được. Trông thấy Long Trình một ngón tay lưu ý vô ý điểm vào một hộp thuốc lá bên trên, Hàn Tuấn Lâm lúc này lĩnh hội ý tứ. Ngay tại Hàn Tuấn Lâm chuẩn bị tiến lên đem rượu cùng khói đều thu lại thời điểm, một bên Vương Mập đột nhiên xen vào nói, Long gia, ta rất lâu không có hút thuốc lá, có thể hay không phần thưởng ta một bao? Đi. Long Trình nhìn thoáng qua hắn, nói xong liền đem bàn tay hướng về phía bên cạnh một gói thuốc lá, nhưng Vương Mập động tác nhanh hơn, thò tay chộp tới Long Trình vừa mới chút cái kia bao thuốc. Hàn Tuấn Lâm vong hồn đại mạo, nhưng muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, Vương Mập đã đem cái kia bao thuốc cho cầm lên, cùng tồn tại tức mở ra đóng gói, từ bên trong lấy ra một cây nhang gói. Ngay tại Hàn Tuấn Lâm cho rằng muốn xong đời thời điểm, lại phát hiện Long Trình bên kia lại đem chính mình cầm ra cái kia bao thuốc cho ném đi trở về, cũng nhìn như vô tình ý quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đối với Vương Mập bất mãn nói, hút thuốc uống rượu ngươi đến là thành tích đi, chính mình độc thủ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Mập một bên hút thuốc, một bên pha trò. Hàn Tuấn Lâm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó dẫn theo những cái kia rượu thuốc lá liền ra gian phòng, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Chẳng qua là, hắn không có chú ý tới chính là, Vương Mập cùng Long Trình liếc nhau một cái, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng mỉm cười. Có thể đừng có lại để cho ta làm cái này xấu sao, ta trái tim không tốt, bị không ngừng à. Hàn Tuấn Lâm đi vào Sơn Hải tập đoàn trong văn phòng, vừa thấy được Khâu Thụy liền đại thổ nước đắng. Nghe xong Hàn Tuấn Lâm thiếu chút nữa bị nhìn thấu sự tình sau, Khâu Thụy cười cười không làm đáp lại, chẳng qua là phối hợp đem Hàn Tuấn Lâm đưa cho hắn hộp thuốc lá kia cho mở ra, từ bên trong lấy ra Long Trình ghi cho bọn hắn tờ giấy. Khâu Thụy nhìn nhìn về sau, liền đem Hàn Tuấn Lâm đuổi đi nghỉ ngơi, hắn tức thì mang theo tờ giấy này tiến đến Liêu Hy chỗ đó. Liêu Hy nơi đây lúc này không chỉ có nàng một người tại, Viên Na Cá Địch Nguyệt đã ở, các nàng hiện tại thủ hạ cũng là có Du Sơn phái đội cái này chỉ không thể khinh thường vũ lực. Du Sơn phái đội ngoại trừ ngay từ đầu Thích Hạo, Liêu Bân, Trình Hạo Nam, Cao Phi, các đại lợi mấy người cùng với cùng Địch Nguyệt đi theo mà đến nữ đội viên bên ngoài, trong khoảng thời gian này đến nay, phái đội cũng theo người sống sót trong chiêu mộ đi một tí nhân thủ. Trải qua Viên Na cái này chiến đấu cao thủ huấn luyện sau, coi như là có nhất định được chiến lực, về sau tác chiến an bài cũng cần bọn hắn tham dự. Khâu Thụy tới đây sau, đem tờ giấy đưa cho Liêu Hy, cũng giải thích, căn cứ Long Trình bên kia tin tức, cái này thần bí thế lực chiếm cứ quân doanh, có không ít quân dụng trang bị, nhưng vô cùng thiếu lương thực, mục đích lần này kỳ thật chính là hướng về phía lương thực nhà kho đến. Bất quá, cái kia thần bí thế lực bên kia cũng có phiền phức của mình, trước mắt rút ra không được nhân thủ, hơn nữa quân doanh khoảng cách Du Nam khu có chút xa, hơn nữa đồ ăn khan hiếm, không thể ra động đại quy mô binh sĩ, cho nên chỉ có thể phái một ít tác chiến phân đội nhỏ tới đây. Liêu Hy rất nhanh xem một lần tờ giấy, nói ra, nói cách khác, nếu như phần nhân tình này báo là thật, chúng ta muốn đối phó khả năng chính là một cái trang bị tốt đặc chiến tiểu đội. Khâu Thụy gật đầu nói, không sai, lúc trước chúng ta cho rằng đối phương sẽ thừa lúc chúng ta đánh thực phẩm nhà kho lúc, hoặc là mượn nhờ biến dị thể tiêu diệt chúng ta, hoặc là tiến công chúng ta cứ điểm, nhưng hiện tại đến xem, cái này hai loại tình huống hơn phân nửa sẽ không phát sinh. Liêu Hy nhẹ gật đầu, nếu như đối phương mục đích cũng là lương thực nhà kho, mượn nhờ biến dị thể đến tiêu diệt bọn hắn hiển nhiên chính là cái ngây chiêu, cũng không thể đạt tới mục đích của bọn hắn. Về phần tiến công cứ điểm, trải qua lần trước thăm dò sau, đối phương chắc chắn sẽ không tại binh lực không đủ dưới tình huống đến tiến công, muốn biết rõ căn cứ từng binh sĩ trang bị có lẽ phản đối phương quân dụng vũ khí tiến vào, nhưng dùng để phòng ngự vẫn là đủ. Na tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Hy cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là hỏi hướng về phía một bên Viên Na. Người của đối phương thành viên tố chất như thế nào? Nếu như đối phương cùng ta giống nhau là quân đội xuất thân, chúng ta vẫn là tận khả năng tránh cho xung đột, tốt nhất có thể cùng đối phương nói một chút. Viên Na hỏi. Nàng cũng không muốn cùng một cái có quân đội bối cảnh thế lực tác chiến, ngoại trừ bản thân ôm ấp tình cảm bên ngoài, còn có chính là nàng biết rõ một cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đội ngũ chiến đấu lực là có rất cường đại, đây không phải nàng hiện tại tạm thời tìm những người này huấn luyện thoáng một phát có thể bằng được. Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự tràn ngập ác ý, Viên Na cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn cùng hắn tác chiến. Liêu Hy nhìn nhìn trong tay tờ giấy kia đầu, trả lời, trên tình báo tựa hồ không có tương quan tin tức. Viên Na nghĩ nghĩ, nói ra, ta biết rõ quân doanh ở địa phương nào, ta đi cùng đối phương tiếp xúc một chút. Chương 304, thể xác và tinh thần không kiện khang người, ta biết rõ quân doanh ở địa phương nào, ta đi cùng đối phương tiếp xúc một chút. Viên Na đề nghị lại để cho Liêu Hy do dự thoáng một phát sau liền đồng ý, đối với có được quân dụng vũ khí thế lực mà nói, cẩn thận một chút tổng không có gì sai lầm. Bất quá, nàng vẫn là đề nghị, ngươi vẫn là chọn mấy người cùng một chỗ a, sau khi tới cũng đừng nóng vội lấy cùng bọn họ tiếp xúc, xem trước một chút đối phương tình huống hơn nữa, nếu như đối phương hành vi không phải quá hữu hảo mà nói, liền lập tức đình chỉ tiếp xúc, an toàn đệ nhất. Ngươi yên tâm đi. Viên Na cổ trên người cơ bắp, cười trả lời. Sau đó, mọi người liền thảo luận nổi lên tiến về trước quân doanh phương pháp. Du Sơn quân doanh ở vào Du Sơn đại giang bờ bắc phía đông vùng ngoại thành, theo Du Nam khu đi qua phải thông qua một tòa cầu lớn, chẳng qua là cây cầu kia bờ nam đầu cầu phụ cận thế nhưng là có một cái loại nhỏ dân chạy nạn thu nhận chút, chỗ đó biến dị thể cũng không biết, Long Trình đám người chính là ở chỗ này bị ngăn trở đường đi. Đương nhiên, Liễu Hy bọn hắn cũng không biết Long Trình tình huống, hơn nữa đối viên Nam mà nói nàng cũng không cần qua cầu, muốn biết rõ bọn hắn thế nhưng là có thuyền, trực tiếp ngồi thuyền có thể sang sông đến bờ bắc. Hơn nữa quân doanh bên kia bởi vì chỗ vùng ngoại ô, viên Na hoàn toàn có thể ngồi thuyền đến vùng ngoại thành xuống lần nữa thuyền, sau đó một đường thẳng đến quân doanh, không có bất kỳ vấn đề. Đối với Long Trình cực kỳ nguy hiểm lộ tuyến, đối với có căn cứ trợ giúp viên Na mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Về phần đi theo viên Na hành động người chọn lựa, viên Na chọn lựa thích hảo, Liêu Bân, Trình Hạo Nam, Cao Phi, các đại lợi mấy vị này đội viên cũ, đến một lần đối với bọn họ thực lực yên tâm, thứ hai đều là nam tính, sẽ không để cho bởi vậy sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết. Muốn biết rõ, đối với một cái thế lực lớn mà nói, nữ tính thế nhưng là một loại khan hiếm tài nguyên, vạn nhất có người gặp sắc này lòng tham đã có thể không xong. Đương nhiên, viên Na không nói, không ai khi nàng là nữ nhân. Thương lượng xong sau, Liễu Hy lại phân phó Khâu Thủy nói, ngươi đi cho Hàn Tuấn Lâm phân phó, lại để cho hắn chuyển cáo Long Trình, đã nói căn cứ đồng ý bọn hắn tham gia đánh thực phẩm nhà kho hành động, thời gian sẽ cái khác thông chi. Khâu Thủy gật gật đầu rời đi rồi, đối với có muốn hay không nói cho Hàn Tuấn Lâm bọn hắn ý định trực tiếp đi theo cái kia thần bí thế lực tiếp xúc, Khâu Thủy căn bản không hỏi một tiếng, liền Hàn Tuấn Lâm bộ dáng kia, nếu suy bằng cái kia xác định đúng chắc sẽ tiết lộ bí mật, cho nên hắn biết được càng ít càng tốt. Địch tỷ, Viên Na muốn dẫn người đi ra ngoài, ngươi nói cho bọn tỷ muội, gần nhất nhất định phải đề cao cảnh giác. Yên tâm, gần nhất bọn tỷ muội trải qua huấn luyện, chiến lược thế nhưng là tiến triển không ít. Địch Nguyệt dịu dàng trả lời. Một bên Viên Na qua loa gật đầu, trong nội tâm nhả danh nói, nổ súng rốt cục sẽ không bắn không trúng địa. Nhưng Viên Na cũng không trách các nàng, chủ yếu là căn cứ vũ khí hoặc là đại đường kính sọt gùn, hoặc là 7.62mm đường kính trở lên súng trường, đối với nữ tính mà nói hoàn toàn chính xác rất không hữu hảo. Đương nhiên, nàng cùng Liêu Hy là ngoại lệ. Về phần súng ống bên ngoài vật lộn năng lực, cái này lại càng không nên vì khó những thứ này nữ đội viên, tuy nhiên các nàng sát thực rất cố gắng, nhưng nữ nhân đi, lực lượng này cùng nam tính là không có cách nào so với, đương nhiên, lần này chỉ có nàng ngoại lệ. Liêu Hy vừa nhìn Viên Na bộ dạng cũng biết là tình huống như thế nào, nhưng nàng cũng không bốc trần, dù sao nàng đối với những cái kia nữ đội viên yêu cầu chỉ cần có thể phòng thủ là được rồi, ít nhất một ít hạng nặng thiết bị thao tác vẫn là không thành vấn đề. Sau đó, Liêu Hy liền cùng Viên Na cùng đi tìm Thích Hạo, Liêu Bân bọn người nói rõ ràng nhiệm vụ. Ờ, có nhiệm vụ a. Mấy nam nhân hiệu xịu bẹp, tuyệt không tinh thần. Muốn nói nguyên nhân đi, bọn hắn đã tại bến tàu phụ cận ngây người gần 2 tháng, cái gì vui mừng vui cười cũng không có, suốt ngày hoặc là sát thương hoặc là bắn súng, mấu chốt là bên người có một đám nữ nhân, nhưng chỉ có thể xem không thể đụng, rảnh rỗi được trứng đều muốn ấp ra chim đã đến. Bất quá, bọn hắn cũng không phải sự tình gì cũng không có làm, tại Viên Na đốc xúc hạng, huấn luyện của bọn hắn vẫn luôn là no bụng phụ tải trạng thái, tuy nhiên mấy người nhìn xem không có gì tinh thần, nhưng toàn thân cơ bắp nhưng là so trước kia phồng lên. Mà ngay cả Thích Hảo cũng không ngoại lệ. Dáng người đã cùng mặt khác mấy cái lao cậu tương xứng, chính là bờ mông thêm bệnh. Học tỷ, ngươi xem lúc nào có thể làm cho ta quay về một chuyến căn cứ sao? Ta nghĩ Tiểu Linh. Thích Hào một bộ thảm hề hề bộ dạng nói ra. Không được. Không có Viên Na lên tiếng, còn lại mấy cái lao cậu đã vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm tới đây. Trình Hạo Nam càng là một chút vô vào Thích Hào trên bay, nét miệng hung dữ cười nói, Tiểu Lão đệ, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm à? Chính là, nữ nhân sẽ chỉ làm ngươi biến thành chân mềm. Liêu Bân ở một bên ấy ở nói, không chỉ có chân mềm, còn có thể eo ra vất vả mà sinh bệnh, thật hư. Cao Phi, các đại lợi hai người một hồi gật đầu phụ họa. Mấy cái lao màu da thân thể to lớn ý là chúng ta cũng còn không có nữ phiêu bé, ngươi đã nghĩ trở về tàng gái, nghĩ cũng đừng nghĩ. Khục. Viên Na một tiếng ho khan, ngăn trở mấy cái lao màu da tiếp tục nói đi xuống, một bên Liễu Hy cũng là khuôn mặt từng đỏ, tuy nhiên nàng coi như là đại nhân, nhưng da mặt vẫn còn. Mấy cái lao màu da nhau nhau lựa chọn ngậm miệng, duy chỉ có Thích Hảo vẫn còn toái toái niệm, lại cùng cái này mấy cái là họ tỷ giản đối đai xuống dưới, chúng ta đều muốn trở nên kỳ quái. Nói đến đây, Thích Hảo đột nhiên giật mình tự ngươi nói thô tục, lập tức bị miệng lại. Liêu Hy bụng lấy cái chán lập tức im lặng, đã trở nên kỳ quái được chứ. Viên Na cái chán gân xanh nổi lên, biết rõ cái này mấy cái gia hỏa đây là cố ý tại Liêu Hy trước mặt làm bộ dáng, chính là muốn cho Liêu Hy giải quyết thoáng một phát bọn họ thể xác và tinh thần kiện khang vấn đề, nhưng là tạc mở cũng không có giải quyết à, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Được rồi, có chút vấn đề ta đã biết, sẽ cho các ngươi an bài. Liêu Hy không biết vấn đề nguyên nhân căn bản ngay tại bên cạnh, nàng an ủi một câu mấy cái đã sắp biến chất nam nhân, sau đó nói ra, lần này các ngươi đi theo Viên Na tiến đến thăm dò thoáng một phát quân doanh bên kia, tình huống cụ thể đến lúc đó các ngươi nghe Viên Na chỉ huy. Là mấy nam nhân hiệu xịu bẹp trả lời. Viên Na bị mấy người hành vi tức giận đến cái mũi đều lệch ra, giống lớn nói, ta nghe không được, lớn tiếng một điểm. Là mấy cái người nọ nói ra lên tiếng âm. Hay là nghe không thấy. Là nghe không được. Là Liêu Hy bị chấn động lỗ tai ông tắc hưởng, biết vậy nên một hồi đau đầu. Các ngươi tự tiện a. Nói xong, nàng liền như một làn khói chạy, cảm giác cái này mấy cái da hỏa thể sắc và tinh thần kiện khang thật sự được coi trọng. Viên Na đem mấy cái da súc cho một lần nữa quất roi ra tinh thần sau, lúc này mới mang theo bọn hắn chuẩn bị trang bị. Bởi vì lần này khả năng muốn cùng có quân đội bối cảnh thế lực so chiêu, bọn hắn lần này võ trang đầy đủ, 56 sông, lưu đạn, ống phóng rocket, áo chống đạn, hơn nữa giã ngoại sinh tồn trang bị, có thể mang toàn bộ mang lên. Xuất phát. Theo Viên Na một tiếng mệnh lệnh, mấy người ngồi vừa tới Du Sơn lúc thu được cái kia chiếc cano, thừa lúc cảnh ban đêm, hướng về quân doanh phương hướng xuất phát. Chương 305, quân doanh khốn cảnh cano dọc theo đại giang một đường hướng đông, Viên Na đám người cuối cùng khắp nơi một chỗ chỗ nước cạn đang lục. Sau đó, cano ngay tại người điều khiển hạ phản hồi bến tàu, có vô tuyến điện liên hệ, Viên Na mấy người cũng là không cần lo lắng mất đi liên hệ. Nơi đây khoảng cách quân doanh đại khái còn có chừng 30 km, Viên Na đối với nơi này vẫn là rất quen thuộc, liền địa đồ cũng không cần xem, trực tiếp mang theo mấy người hướng về quân doanh mà đi. Đương nhiên, nơi đây tuy nhiên đã là vùng ngoại thành, nhưng dù sao cũng là tại thành phố lớn chung quanh, cũng có rất nhiều khu cư trú, theo lý thuyết kể bên này cũng hẳn là có biến dị thể cùng người sống sót tồn tại. Nhưng mấy người một đường đi tới, phát hiện những thứ này khu cư trú trong nhưng là liền cái quỷ ảnh cũng không có trông thấy, ngược lại là phát hiện rất nhiều biến dị thể di hải, xem ra đã bị chết thật lâu. Căn cứ kiểm tra, cơ bản đều là đầu trúng đạn mà chết, Viên Na đã tìm được mấy viên biến hình đầu đạn, phát hiện là GBZ-95 súng trường sử dụng 5.8mm thép tấm đạn, đây là quân đội chế thức trang bị. Xem ra quân doanh chỗ đó đích thật là có một cái thế lực cường đại. Viên Na tìm cái ẩn nấp địa điểm, đem mấy người tụ lại tới đây sau, khuyên bảo nói, mấy người các ngươi chú ý, đối phương rất có thể tồn tại đại lượng chịu qua quân sự huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp, các ngươi ngàn vạn không nên tự tiện hành động, rõ chưa? Mấy người nhẹ gật đầu, Viên Na lúc này mới mang theo bọn hắn tiếp tục hướng quân doanh sờ soạn, lúc này đây bọn hắn không có đi đại lộ, mà là chuyên môn chọn một chút ít vắng vẻ hoặc là căn bản không có đường địa phương tiêu sái, tuy nhiên đi được vất vả, nhưng thắng tại an toàn. Một đường cẩn thận đi bộ mấy tiếng đồng hồ sau, bọn hắn khoảng cách quân doanh chỉ có không đến 5 km, nhưng Viên Na lập tức hạ lệnh đình chỉ hành động, mang người đi tới một chỗ sườn núi nhỏ hạ. Lại để cho những người còn lại phụ trách cảnh giới sau, nàng liền một mình bỏ tới sườn núi bên trên, móc ra kính viễn vọng tiến hành điều tra. Cái này chỉ mong xa kính là Ngô Hân cho nàng xứng đội số lớn kính viễn vọng, tại 5 km khoảng cách bên trên có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ quân doanh bố trí. Quân doanh ngồi bắc chiều nam, Viên Na vị trí vừa vặn có thể trông thấy kia đại môn, quân doanh đại môn không có đóng cửa, nhưng ở hai bên lúc không giờ bố trí điểm hỏa lực, cũng có người tại cửa ra vào canh gác, hơn nữa kiểm giữ vũ khí. Tuy nhiên thấy không rõ quá nhiều chi tiết, nhưng theo đại khái hình dáng ngoại hình đến xem, hẳn là GBZ-95 súng trường. Bất quá, những thứ này cảnh giới nhân viên ăn mặc lại ngũ hoa tám môn, tuy nhiên cũng có mặc quân trang, nhưng Viên Na theo kia thân hình tư thái quan sát, quân nhân chân chính cực nhỏ. Xem hết đại môn tình huống, Viên Na có tiếp tục quan sát trong quân doanh bộ phận, bởi vì nàng ở vào sườn núi nhỏ bên trên, quân doanh tường vây không có thể ngăn cản tầm mắt của nàng. Nàng phát hiện trong quân doanh có đại lượng nhân viên hoạt động dấu hiệu, bởi vì nàng trông thấy có thật nhiều người đang tại trong quân doanh vườn rau ở bên trong làm việc tay chân. Căn cứ Viên Na phỏng đoán, trong quân doanh nhân viên số lượng đại khái tại mấy ngàn người tả hữu, hơn nữa chủ yếu tập trung ở vườn rau phụ cận. Viên Na xuất ra bộ đàm, điều chỉnh thử lấy thông tin kênh, nhưng không có bất luận cái gì đáp lại, nàng có chút nghi ngờ. Trong quân doanh bình thường đều có truyền tin khẩn cấp thiết bị cùng phát điện thiết bị, tuy nhiên phát điện thiết bị đều là động cơ dầu ma rút, dù là tận thế đi qua hơn mấy tháng, nhưng nghĩ đến trong quân doanh có lẽ có dự trữ mới đúng, không đến nổi ngay cả thông tin thiết bị điện lực cũng không có pháp giải quyết ta. Đúng lúc này, một chi đoàn xe dọc theo đường cái hướng quân doanh lái tới, dẫn đầu chính là mấy chiếc quân dụng xe Việt dã, đằng sau đi theo chính là cải trang xe bọc thép, bất quá xem bộ dáng là lúc không giờ chắc vá, cũng không phải quá rắn chắc, mà ngay cả cái kia mấy chiếc quân dụng xe Việt dã cũng là phá cũ nát cũ. Trong đội xe còn có hai chiếc xe vận tải, thùng xe phía trên thượng vàng hạ cám chồng chất lấy các loại thứ đồ vật, xem ra đều là theo trong thành thị nhặt ve chai nhặt được. Mắt thấy muốn đến quân doanh cửa ra vào, một chiếc xe vận tải đột nhiên thả neo, trong đội ngũ một chiếc xe hơi đứng tại xe vận tải bên cạnh, phía trên xuống vài tên ăn mặc quân phục người, bắt đầu đối cái này chiếc xe vận tải tiến hành sửa gấp. Nhưng cố gắng sau một lúc, một gã sửa xe người đối với lái xe lắc đầu, xem ra là giải không xong. Mấy người kia lập tức xuất ra một cái không liên hệ động ở xe vận tải bên trên, sau đó đem chậm quá lôi vào trong quân doanh. Viên Na ánh mắt đi theo cái này chiếc xe vận tải, đi tới trong quân doanh một chỗ bề ngoài giống như nhà máy sửa chữa địa phương, nơi đây đỗ cái này rất nhiều cỗ xe, rất nhiều đều bị hóa giải được thất linh bắt lạc. Xe vận tải bị bắt tới nơi này sau, một đống người vốn là đem hàng hóa dỡ xuống, sau đó mà bắt đầu hủy đi xe, trên xe phạm là có thể sử dụng đồ vật đều bị mổ ra xuống, bất quá bọn hắn trong tay không có chuyên nghiệp hóa giải thiết bị, chỉ có thể dựa vào thủ công, hóa giải đến cỗ xe chủ thể kết cấu thời điểm liền thúc thủ vô sách. Xem ra bọn hắn rất thiếu nhiên liệu a. Viên Na lẩm bẩm. Viên Na suy đoán, trong quân doanh người khả năng đem nhiên liệu đều tập trung vào đoàn xe sử dụng bên trên, dẫn đến bọn hắn tại cái khác phương diện cực độ khuyết thiếu nhiên liệu. Đối phương khả năng tại ngay từ đầu đã từng đối ngoại tiến hành qua liên lạc, nhưng không có được bất luận cái gì đáp lại sau, vì sinh tồn vấn đề sẽ không được không ngừng mất thông tin thiết bị cung cấp có thể, đem dùng đến càng cần nữa địa phương bên trên. Mà Viên Na suy đoán cũng cực kỳ chính xác, hiện tại trong quân doanh người hoàn toàn chính xác tại vì nhiên liệu sự tình phát sầu. Quân doanh một gian trong văn phòng, lúc trước sửa chữa ô tô binh sĩ đang tại hướng một gã quan quân báo cáo, doanh trưởng, số 2 xe vận tải cao áp bơm dầu hư mất, mặt khác cỗ xe bơm dầu cũng xuất hiện qua nhiều lần vấn đề, sẽ không giải quyết nhiên liệu vấn đề, chúng ta tất cả xe không được bao lâu liền khai mở bất động. Quan quân dừng một chút, trả lời, đã biết, người đi trước mau lên. Binh sĩ kính một cái lễ sau đó xoay người rời đi, quan quân trên mặt lập tức toát ra một bộ mệt mỏi thần thái, thở dài một hơi lẩm bẩm, phụ cận nhiên liệu đều bị vơ vét không còn làm gì, ở đâu còn có nhiên liệu. Người này quan quân tên là Đàm Trắc Quân, tại biến dị triệu buộc phát sau, mang theo hơn 100 người theo Du Sơn nội thành bỏ ra, cũng một đường giết trở về quân doanh, đoạt lại quân doanh quyền khống chế. Lúc ấy hắn liền bắt đầu dùng quân doanh truyền tin khẩn cấp thiết bị hướng lên mặt cầu viện, nhưng nhận được ngay tại chỗ thủ vững mệnh lệnh, hơn nữa không bao lâu kết nối với trước mặt mệnh lệnh cũng không có, hắn mang về hơn 100 người cũng bởi vì ẩn nút biến dị người tử thương mười mấy người. Hắn không thể không bốn phía thu nạp dân chạy nạn ôm đoàn muốn sống, sau đó lại vì đánh hạ một tòa lương thực nhà kho, tướng quân doanh cùng siêu tập đến nhiên liệu toàn bộ cho dùng tới, nhất là vì đem lương thực trở về quân doanh, càng là tiêu hao bọn hắn đại bộ phận nhiên liệu. Trước mắt bọn hắn tuy nhiên đồ ăn sung túc đã đến thừa, nhưng nhiên liệu lại hết sức thiếu, trong quân doanh vô cùng nhiều hao tổn có thể phương tiện không thể không đình chỉ vận chuyển. Nhưng cái này vẫn như cũ không có thể cải biến quân doanh khuyết thiếu nhiên liệu tình huống, đến lúc đó trong quân doanh những cái kia xe bọc thép sẽ không phát vận chuyển, bọn hắn phải dựa vào thân thể đi đối mặt biến dị thể, vận chuyển vật tư cũng chỉ có thể dựa vào vai trọn thủ chống đỡ. Làm sao bây giờ? Đàm Trác Quân đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua mặt phía nam sững sờ xuất thần. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía mấy cây số bên ngoài sườn núi nhỏ, cũng không phải hắn phát hiện cái gì, mà là chức nghiệp thiên tính lại để cho hắn không tự giác sẽ chú ý cái này quân doanh chung quanh duy nhất điểm cao. Đột nhiên, hắn ồ lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy ra chính mình kính viễn vọng, hướng phía sườn núi bên kia nhìn lại. Chỉ thấy chân núi một tòa kiến trúc mái nhà bên trên, vài bóng người chính cầm lấy kính viễn vọng hướng phía quân doanh đang trông xem thế nào. Chương 306, người là nữ nhân. Đối với quân doanh phía ngoài cái này sườn núi nhỏ, Đàm Trác Quân đã không biết xem qua bao nhiêu lần, đối khắp chung quanh địa hình hình dạng mặt đất quả thực như lòng bàn tay, hơn nữa biến dị chiều sau thị lực đạt được qua cường hóa, thoáng một phát liền phát hiện dị thường. Đương nhiên, hắn phát hiện không phải Viên Na, mà là Liêu Bân, Trình Hạo Nam mấy người này. Viên Na nhìn thấy trong quân doanh đột nhiên có mấy chiếc xe bọc thép bỏ ra, cũng một đường hướng về phương hướng của bọn hắn mà đến, lập tức đã biết rõ đối phương bại lộ. Chúng ta bại lộ, lui lại lui lại. Viên Na một bên cầm lấy bộ đàm cầm rú, một bên rất nhanh chạy xuống núi chạy. Thế nhưng là đợi nàng chạy xuống núi, lại phát hiện vốn là có lẽ tại nguyên chỗ chờ mấy người, đột nhiên theo sườn núi bên cạnh một tòa kiến trúc bên kia chạy tới. Viên Na thoáng một phát liền minh bạch bọn hắn tại sao phải bại lộ, nguyên lai là cái này mấy cái gia hỏa làm chuyện tốt. Các ngươi lạt mở tại tìm chết đi. Viên Na tức giận hét lớn, cho các ngươi đừng tự tiện hành động, các ngươi là đường gió thoảng bên thai đi. Mấy người vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Viên Na, Liêu Bân có chút xin lỗi trả lời, chúng ta ở phía dưới chờ được có chút nhàm chán, cho nên liền. Vừa rồi, mấy người bọn họ mắt thấy chỗ mục đích tại trước mắt, tại sườn núi hạ đẳng được có chút không kiên nhẫn, liền vụng trộm chạy đến chân núi một tòa kiến trúc bên trên quan sát quân doanh, hơn nữa mấy cây số khoảng cách để cho bọn họ trong lòng còn có may mắn, lúc này mới bại lộ mục tiêu. Viên Na nhìn hằm hằm đám người này, làm mất đi mấy người kia trong mắt nhìn ra một tia nghịch phản tâm tình, kỳ thật lúc trước liền sớm có dấu hiệu. Mấy người bọn họ vốn là tại bến tàu cứ điểm nhẫn nhịn 2 tháng, một khi ra ngoài, nội tâm không bị cản trở trình độ quả thực có thể so với Haki. Tuy nhiên Viên Na lần nữa dặn dò bọn hắn không nên tự tiện hành động, bọn hắn trên miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại đã sớm có thật lớn nghịch phản tâm lý, điều này cũng muốn trách Viên Na bình thường quản được quá nghiêm, chưa cho bọn hắn một điểm hòa hoãn không gian, kết quả hiện tại ra ngoài về sau mà bắt đầu ra tình huống. Không chỉ có là cái này mấy cái càng già càng lão luyện, mà ngay cả luôn luôn nghe lời thích hảo lần này cũng gia nhập không an phận hàng ngũ. Viên Na nhất thời đau đầu vô cùng, cũng bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân mà đưa đến trước mắt tình cảnh, quả thực làm cho nàng có chút thật không ngờ. Gặp sự tình đã như vậy, Viên Na không có không tiếp tục dùng phàn nàn, mà là đối mấy người nói, đối phương quân dụng xe Việt ra xung lại, chúng ta tụ họp thành một đoàn là không chạy thoát được đâu, mấy người các ngươi đi trước, ta đến nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Vốn là còn có chút tiểu tâm tình mấy người nghe xong lập tức sử sốt, chỉ nghe Trình Hạo Nam nói, đội trưởng, chúng ta làm sao có thể cho ngươi một người lưu lại, cái này họa là chúng ta gây, chúng ta lưu lại. Tranh thủ thời gian cho ta đi, các ngươi lưu lại chính là cho ta thêm phiền, cái nguyệt mợ là ở chiến tranh, không phải chơi trò chơi. Viên Na gặp mấy người vẫn còn nét mực, lập tức nổi trận lôi đình, một tay lấy Trình Hạo Nam trên người mấy cái băng đạn cho rút ra, sau đó đem đẩy, đối với mấy người còn lại nói, đều cút ngay cho lão đường, đừng tại đây thẻ lưỡi ra liếm thiệt phái. Nói xong, Viên Na khiêng ống phóng dốc quét quay người liền hướng lấy sườn núi đỉnh mà đi. Mấy người còn lại do dự một hồi, cuối cùng vẫn còn nghe theo Viên Na mệnh lệnh rút lui. Chẳng qua là, mấy người lui lại trong không ngừng nhìn về phía Viên Na đi xa bóng lưng, trong nội tâm một hồi hối hận. Tuy nhiên Viên Na bình thường quản được là nghiêm chút ít, nhưng kỳ thật người cũng không xấu, nhưng bây giờ bởi vì bọn họ tao thao tác, không thể không xả thân đi cho bọn hắn chủ đi. Viên Na đi vào đỉnh núi hướng phía dưới vừa nhìn, quân doanh mấy chiếc xe bọc thép đã cách nơi đây chỉ có không đến 2 cây số, tiếp qua không đến mấy phút sẽ đến nơi đây. Đối với trong quân doanh những người này, theo lúc trước quan sát đến xem, còn bảo lưu lấy nhất định được trật tự, có lẽ còn có câu thông khả năng, cũng không biết đối phương đối với căn cứ địch ý đến cùng đạt đến cái gì trình độ, có hay không triệt để tiêu mất địch ý khả năng. Bất quá, nếu muốn hảo hảo câu thông, nàng được đầu tiên biểu hiện ra nhất định được thực lực. Nhìn xem một cỗ xe bọc thép đã tiếp cận đến sườn núi, Viên Na nâng lên ống phóng rocket, hướng về cỗ xe phía trước hơn 100m vị trí đã tiến hành cảnh cáo tính nổ súng. Bành! Bèo một tiếng, đạn hỏa tiễn mang theo vĩ khói rơi xuống tại ngoài 200 thước địa phương, nổ nảy sinh ngây ngất đê mê. Hướng về sườn núi xông lại mấy chiếc xe bọc thép lập tức giảm bớt tốc độ, tầm chừng 300 thước địa phương dừng lại, 20 mấy tên bộ binh nhảy xuống xe bọc thép, hướng về sườn núi tả hữu bọc đánh tới đây. Ngay tại lúc đó, một cỗ xe bọc thép trên đỉnh súng máy cũng làm tốt rồi chuẩn bị, nhắm ngay Viên Na nổ súng vị trí. Họng súng nâng lên, cảnh cáo tính xạ kích. Đàm Trác Quân tựa ở xe bọc thép đằng sau, một bên cầm lấy kính viễn vọng quan sát, một bên hạ lệnh. Bành bành bành, bành bành bành. Súng máy Đức Quang Tam liên xạ kích, đều theo Viên Na vừa rồi vị trí phía trên càng không mà qua. Giấu được rất tốt a, không giống như là tân thủ a. Đàm Trác Quân cầm lấy kính viễn vọng cẩn thận tìm kiếm đỉnh núi, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì mục tiêu, nhất thời trong lòng có chút buồn bực. Vừa rồi hắn phát hiện mấy cái bại lộ hành tung ra hỏa, xem ra hoàn toàn chính là người thường, như thế nào đột nhiên thoáng một phát trở nên dài như vậy đây? Lúc này, hai bên bọc đánh bộ binh đã tiếp cận đến 150m tả hữu, đột nhiên, hơi nghiêng bọc đánh binh sĩ phía trước bị ngăn trở sát kích, vài tên binh sĩ lúc này nằm ngược lại, cũng ngay tại chỗ tìm kiếm yểm hộ. Đàm Trác Quân lập tức căn cứ đường đạn, tìm vòi đối phương nổ súng vị trí, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, hơn nữa liền một điểm tiếng súng cũng không có nghe được. Tiêu diễm khí. Đàm Trác Quân lập tức phỏng đoán đối phương nhất định là trang bị được có tiêu diễm khí. Bất quá, đối phương rõ ràng có cơ hội sát thương đối phương bộ binh, nhưng cố ý bắn trễ, hơn nữa lúc trước phóng ra đạn hỏa tiễn, đây không phải nếu muốn cùng bọn họ tác chiến ý tứ. Nghĩ nghĩ, Đàm Trác Quân lập tức làm cho người ta vũ động màu vàng cờ hiệu đình chỉ tiến công, không có thông tin thiết bị, cũng chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy biện pháp. Các ngươi tại chỗ cảnh giới, ta đi lên chiếu cố bọn hắn. Nói xong, Đàm Trác Quân liền giỡn xuống trên người vũ khí giao cho một bên binh sĩ. Doanh trưởng, này sẽ không quá mạo hiểm. Một tên binh lính có chút lo lắng nói ra. Bước lên cái gì hiểm, đối phương nếu muốn giết chết chúng ta, chỉ cần chờ chúng ta nhích tới gần, dùng ống phóng dốc cách một vòng bắn một lượt có thể để cho chúng ta chịu không nổi. Hơn nữa nhìn đối phương cái này thân thủ trang bị, hẳn là quân đội bạn, bên ngoài những cái kia ra đường đi cũng không cái này chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Nói xong, Đàm Trác Quân liền sửa sang lại quân phục hướng phía sườn núi đi đến. Viên Na dán thật chặt tại mặt đất, theo bụi cỏ trong khe hở nhìn thấy chính hướng về sườn núi đi tới một gã quan quân, đối phương không có đeo vũ khí, hiện nhiên là tới đây đàm phán, nhưng nàng không hữu hiện thân, mà lại như cũ thành thành thật thật ghé vào tại chỗ. Đàm Trác Quân đi tới sườn núi hạ, gặp đối diện không có bất kỳ công kích hành vi, liền đánh bạo hướng sườn núi bên trên bỏ đi. Có thể đi vào sườn núi bên trên sau, hắn lại không trông thấy bất luận bóng người nào, ngay tại hắn buồn bực thời điểm, một cái mang theo tiêu diễm khí 56 xung đột nhưng theo một nhúm trong bụi cỏ thò ra. Đàm Trác Quân vừa muốn giơ hai tay lên, lại nghe đối phương buồn bực thanh âm nói, nằm rạp trên mặt đất, lại chậm rãi bỏ qua đến. Đàm Trác Quân cười cười, liền dựa theo đối phương yêu cầu làm, chờ hắn leo đến đối phương súng máy tầm bắn góc chết sau, đối phương mới từ trong bụi cỏ lui đi ra. Chỉ thấy một cái cực kỳ cường tráng, ăn mặc nguy trang, đổi màu, y phục tác chiến người đối với hắn nghe răng cười nói, ngươi mạnh khỏe, ta là Viên Na, cầu vồng đặc chiến đội. Cầu vồng đặc chiến đội. Đàm Trác Quân mặt người, đột nhiên, hắn thần sắc biến đổi, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Viên Na, một câu thốt ra, ngươi là nữ nhân. Chương 307, không phải chúng ta làm. Ngươi là nữ nhân. Viên Na dáng tươi cười khi nghe thấy những lời này sau lập tức không thấy, vốn là nàng gặp đối phương cũng là quân đội xuất thần, ý định tự báo lý lịch gần hơn cùng đối phương quan hệ, kết quả khen ngược, thoáng một phát đã bị đối phương cho vạch trần vết sẹo. Đàm Trác Quân vừa thấy Viên Na biểu lộ đã biết rõ chính mình nói lỡ, lập tức nói xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi xem rồi thật sự không giống không nữ nhân cũng phải, ngươi lớn lên như nam nhân ách, ta là người không quá rất biết nói chuyện, đều là thẳng lời nói thẳng. Được rồi, ngươi không cần phải nói, trực tiếp nói chuyện tránh sự a. Viên Na sắc mặt càng ngày càng đen, dứt khoát nói thẳng chủ thể, ta là hình thiên căn cứ người, nhằm vào các ngươi tại Du Nam khu đối với chúng ta không hữu hảo hành vi, lần này là đến cùng các ngươi thương lượng. Ừ. Đàm Trác Quân vẻ mặt một bức, hình thiên căn cứ, không hữu hảo hành vi, Du Nam khu. Viên Na gặp đối phương một bộ hoàn toàn không biết gì cả biểu lộ, tưởng rằng đang giả bỗng ngốc, vì vậy nói ra, các ngươi không phải phái người tại Du Nam khu đã khống chế một thứ tên là Long Chỉnh người sao, chúng ta cũng biết. Thực xin lỗi. Đàm Trác Quân lên tiếng nói, xin hỏi có phải hay không các người tìm lộ người, ngươi nói sự tình chúng ta hoàn toàn chưa làm qua. Cái gì? Cái này đến phiên Viên Na một ép, Long Chỉnh cho tin tức đích thật là nói khống chế thế lực của hắn là ở quân doanh A, như thế nào đối phương một bộ cái gì cũng không rõ ràng bộ dáng. Đàm Trác Quân vẻ mặt thành thật nói, Du Nam khu chúng ta thật không có phái người đi qua, lại càng không nhận thức cái gì Long Chỉnh. Chúng ta vẫn luôn là tại quét sạch quân doanh phủ cận zombie, nào có công phu chạy tới Du Nam. Đương nhiên, có một chút Đàm Trác Quân chưa nói, đó chính là bọn họ nhiên liệu căn bản trèo trống không dậy nổi bọn hắn đến Du Nam tác chiến. Du Nam chỗ đại giang bờ Nam, bọn hắn vừa rồi không có thuyền, muốn sang sông chỉ có thể thông qua nội thành cầu lớn, chỗ đó mức độ nguy hiểm so sánh với vùng ngoại thành quả thực không tại một cái số lượng gấp, chỉ là muốn sang sông, cũng không phải là bọn hắn thực lực bây giờ có thể làm được. Không phải là các ngươi. Viên Na lập tức thắc loạn, chẳng lẽ lại quân doanh phủ cận còn có thứ hai thế lực phải không? Nhưng nàng rất nhanh liền hủy bỏ điều phán đoán này, như vậy giải thích duy nhất chính là Long Chỉnh đang nói xạo. Viên Na sắc mặt thoáng một phát khó coi đến cực điểm, may mắn đến cực điểm lần này chủ động tới quân doanh bên này thăm dò, bằng không thì bọn hắn nhất định sẽ bị Long Chỉnh tình báo giả cho nói dối, đến lúc đó sẽ được tạo thành cái gì hậu quả, nàng là hoàn toàn không có cách nào khác tưởng tượng. Đàm Trác Quân gặp Viên Na sắc mặt khó coi đến cực điểm, cho rằng đối phương vẫn là chưa tin, vì vậy giải thích nói, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể phái người đi theo ngươi tìm cái kia cái gì Long Chỉnh đối chất nhau. Tuy nhiên không biết đối phương công bố hình thiên căn cứ là một cái gì tổ chức, nhưng có thể phải như vậy một cái tinh nhuệ phân đội nhỏ sang sông, chứng minh đối phương có thuyền có nhiên liệu, chắc hẳn thực lực hùng hậu. Quân doanh hiện tại nhiên liệu khuyết thiếu, nếu là có thể cùng đối phương tiến hành giao dịch, đây đối với giảm bớt quân doanh khốn cảnh thập phần có trợ giúp, cho nên hắn nhất định phải rửa sạch quân doanh hiểm nghi. Mà Viên Na gặp đối phương đem lời đều nói đến phần này, đối với chính mình hiểu rõ phỏng đoán cũng càng thêm vững tin, nhưng trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là muốn quân doanh bên này người câu thông tốt, vì vậy nàng nói ra, xem ra hẳn là chúng ta nơi đây nhận được tình báo giả, thật có lỗi. Đàm Trác Quân nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt nói, giải thích là tốt rồi, chúng ta mặc dù là có chút khó khăn, nhưng đều là căn cứ đoàn kết hỗ trợ tinh thần đến giải quyết vấn đề, chưa bao giờ sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Những lời này nói xong, Đàm Trác Quân lập tức dò hỏi, "Cái kia, ngươi nói ngươi tới tự hình thiên căn cứ, cái này hình thiên căn cứ?" Đàm Trác Quân đối Viên Na trong miệng hình thiên căn cứ hết sức tò mò, tuy nhiên cái này hình thiên căn cứ thực lực cường đại, nhưng hắn vẫn cũng cho rằng đối phương là một cái chính thức tổ chức. Lại để cho hắn làm ra điều phán đoán này đúng là thông qua Viên Na trên người trang bị, y phục tác chiến là quân dụng không sai, nhưng cũng không phải trong bộ đội chế thức trang phục, súng ống lại càng không dùng, trang bị thêm tiêu diễm khí K56, hình ảnh thô ráp ống phóng rocket, vừa nhìn cũng không phải là quân dụng trang bị, có điểm giống là phòng chế phẩm. Nếu như đối phương nếu thật là chính thức tổ chức, không đến nổi ngay cả GBZ95 súng trường đều trang bị không dậy nổi a. Cho nên tổng hợp phán đoán, cái này hình thiên căn cứ hẳn không phải là chính thức tổ chức, mà là tại tận thế sau thành lập không chính thức tổ chức. Bất quá, Đàm Trác Quân đối với cái này ngược lại không có gì hợp không hợp quy ý tưởng, càng sẽ không dựa thân phận của mình cưỡng chế đối phương, hắn không phải cái loại này thấy không rõ sự thật người. Đối với Đàm Trác Quân đặt câu hỏi, Viên Na nghĩ nghĩ sau trả lời, chúng ta căn cứ tin tức ta tạm thời không có quyền hướng ngươi lộ ra, bất quá ta sẽ hướng lên phản ứng tình huống. Không có vấn đề. Đàm Trác Quân gật đầu trả lời, đối Viên Na đáp lại hắn không có gì bất mãn, ngược lại cảm thấy hình thiên tổ chức là một tác phong nghiêm cẩn tổ chức. Không biết người báo cáo tình huống có cần hay không trợ giúp của chúng ta nơi này có một ít thông tin thiết bị, nếu như cần mà nói, chúng ta có thể một lần nữa mở ra. Đàm Trác Quân nhìn như đều muốn cung cấp trợ giúp, nhưng thật ra là muốn thăm dò thoáng một phát hình thiên căn cứ thông tin năng lực. Hắn thập phần minh bạch một cái có đủ phạm vi lớn thông tin năng lực tổ chức có đủ cái dạng gì thực lực. Không cần, chúng ta là tự nhiên mình liên lạc phương pháp, xin ngươi xuống núi chờ một chút, chờ ta cùng phía trên liên hệ về sau sẽ cùng ngươi trả lời thuyết phục. Viên Na từ chối nhã nhặn Đàm Trác Quân hảo ý, Đàm Trác Quân gật gật đầu cũng không bắt buộc, sau đó liền quay người đi xuống núi bao. Viên Na lúc này mới móc ra trên người mình bộ đàm. Bất quá nàng chuyện thứ nhất cũng không phải liên lạc bến tàu cứ điểm, mà là có liên lạc Thích Hào đám người. Tình huống có biến, các ngươi tạm thời không cần chạy thoát, trước tìm địa phương ẩn nút đứng lên, về sau ta sẽ đem bộ đàm che giấu tốt, các ngươi tạm thời không nên cùng ta liên lạc, nếu như hai ta ngày sau chưa có trở về, các ngươi liền phản hồi bến tàu lại để cho căn cứ làm tốt đề phòng, nếu như hai ngày sau các ngươi trông thấy sườn núi bên trên phát ra màu đỏ đạn tín hiệu, liền tỏ vẻ hết thảy bình thường, có thể tới nơi đây tiếp ứng ta. Viên Na dừng lại phân phó lại để cho mấy người thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra tạm thời không có gì nguy hiểm, liền trả lời, minh bạch. Lúc này đây, Thích Hào mấy người không dám lại đùa nghịch hoa chiêu gì, mà là ý định thành thành thật thật chấp hành Viên Na mệnh lệnh. Cắt đứt thông tin về sau, Viên Na lúc này mới liên lạc bến tàu cứ điểm, hắn cất kỹ bộ đàm, theo trong ba lô móc ra một cái vô tuyến điện phát tin cơ, đây là căn cứ chính mình sinh sản vô tuyến điện phát tin cơ. Bộ đàm tuy nhiên truyền lại tin tức thêm nữa, rõ ràng hơn thích, nhưng bao trùm phạm vi không phải quá xa, một khi rời xa căn cứ hoặc cứ điểm quá xa liền không cách nào sử dụng, cho nên liền khai phát loại này tiểu cũ phát tin cơ. Nhưng điều cũ lao thức, so với đệ nhị thế chiến phát tin cơ thể tích nhỏ hơn rất nhiều, bên trong các loại điện tử nguyên linh kiện chủ chốt đều là căn cứ điện tử công nghiệp bộ phận sản phẩm. Nô Hân từ lúc tận thế trước cũng đã bắt đầu điện tử sản nghiệp bố cục, đã nắm giữ một bé nhỏ sinh sản công nghệ điện tử chip sinh sản kỹ thuật, tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là phòng thí nghiệm chế pháp loại nhỏ sinh sản thiết bị, nhưng là hoàn toàn giải quyết xong có không vấn đề. Tuy nhiên cùng tận thế trước điện tử khoa học kỹ thuật trình độ xa xa không bằng, nhưng so sánh với đệ nhị thế chiến đợi bóng điện tử hay là muốn tiến vào nhiều lắm. Viên Na dựng thẳng lên dây Enpen, móc ra mật mã 4, bắt đầu hướng về bến tàu cứ điểm gửi đi điện báo. Chương 308, mọi bến tàu cứ điểm rất nhanh nhận được Viên Na trở lại điện báo tình báo có sai, quân doanh không có khống chế long trình, cần đàm phán quyền hạn, căn cứ tin tức có hay không báo cho biết. Liêu Hy nhìn điện báo, lông mày không khỏi nhíu chặt, long trình tin tức lại là giả dối, bất quá nàng tạm thời không rảnh nghĩ lại, mà là hồi phục Viên Na nói, minh bạch, mời đối phương đến bến tàu cứ điểm đàm phán, căn cứ tin tức cần báo cáo tổng bộ phê chuẩn, đến lúc đó báo cho biết. Viên Na thu được hồi phục sau liền minh bạch Liêu Hy ý tứ, mời đối phương tiến về trước bến tàu đàm phán, nhưng thật ra là vì kéo dài thời gian, lại để cho căn cứ bên kia tiến hành nghiên phán, dù sao quân doanh không giống với mặt khác người sống sót tổ chức, xử lý được cẩn thận. Tiêu hủy mật mã vốn cùng điện đài vô tuyến sau, Viên Na lúc này mới hạ sơn. Thượng cấp để cho ta mời các ngươi tiến về trước chúng ta cứ điểm tiến hành đi thăm, cũng liền song phương hợp tác công việc tiến hành đàm phán. Viên Na cáo chi Liêu Hy quyết định, Đàm Trác Quân ngược lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì một khi làm như vậy, đối phương cứ điểm vị trí đã có thể bại lộ, bất quá hắn rất nhanh đã nghĩ minh bạch, đối phương cái này cứ điểm chắc là bên ngoài cứ điểm, mặc dù bại lộ cũng không có gì lớn. Bất quá, Đàm Trác Quân không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra, chuyện này ta phải về quân doanh thương thảo thoáng một phát, không biết ngươi có hứng thú hay không tiến về trước chúng ta chỗ đó đi thăm. Tốt. Viên Na sảng khoái đã đáp ứng, nàng đi lính địa phương không tại Du Sơn, Du Sơn quân doanh chỉ ghé qua một lần, cũng không hảo hảo đi dạo qua, lần này vừa vặn có thể vào xem. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch Đàm Trác Quân không phải tại thật sự làm cho nàng đi thăm quân doanh, mà là đi khảo sát thoáng một phát bọn họ tình huống cụ thể, làm như vậy là để triệt để bỏ đi nàng lòng nghi ngờ. Dù sao đây là mỗi người đối với nghi tận thế, không cho đối phương hiểu rõ mình là một cái dạng gì tổ chức, sợ là không ai sẽ thả tâm, nhưng như vậy sẽ để cho bản thân ở vào hiểm cảnh trong, chẳng qua là, vì giảm bất quân doanh khốn cảnh, Đàm Trác Quân không thể không trước rộng mở ý chí. Sau đó, Viên Na hãy theo Đàm Trác Quân tiến về trước xe bọc thép phương hướng, về phần sườn núi bên trên còn có. Hay không người, Đàm Trác Quân không vấn đề, Viên Na cũng không có trả lời. Tới gần xe bọc thép sau, Viên Na cẩn thận quan sát cái này mấy chiếc xe bọc thép, phát hiện mài mòn được tương đối nghiêm trọng. Lõm, vết cắt, mất nước sơn, lại để cho xe bọc thép hoàn toàn mất đi mỹ cảm, bất quá nhưng không có bất luận cái gì vết bẩn cùng vết máu, sạch sẽ làm được coi như cũng được, hơn nữa nhìn bộ dáng là mới làm sạch sẽ, trên xe có nhiều chỗ thậm chí còn có vết nước, đem so với trước nàng dùng kính viễn vọng trông thấy thời điểm, muốn xịn không ít. Từ nơi này đến xem, đối phương trong quân đội các loại thói quen còn giữ lại phải vô cùng tốt. Chê cười, chiến đấu nhiều lần, vừa rồi không có tu bổ công cụ, chỉ có thể bảo trì thân xe sạch sẽ mời lên đến đây đi. Đàm Trác Quân cười cười giải thích nói, sau đó mở cửa xe, mời Viên Na lên xe. Viên Na trên hàng xe, ở phía sau tìm cái vị trí ngồi xuống, nhìn nhìn trong xe, so sánh với bên ngoài thì tốt rồi không ít. Trên xe binh sĩ cũng tò mò nhìn xem nàng, có binh sĩ thậm chí còn chủ động đáp lời. Huynh đệ, bộ đội nào, rất lợi hại à, vừa rồi chúng ta sửng sốt không có phát hiện vị trí của các ngươi. Khá lắm, huynh đệ ngươi cái này thân thể thật là khỏe mạnh. Huynh đệ có khói không có, ta lấy thứ đồ vật đổi với ngươi. Không ừ. Đàm Trác Quân tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, để cho bọn họ chớ nói chuyện, bởi vì Viên Na sắc mặt có chút con trai, bạn, phụ ở bất quá Viên Na nhưng vẫn là trả lời một câu, cầu vồng đặc chiến đội. Trong ngay mắt, xe bọc thép bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, cầu vồng đặc chiến đội đã từng đến bọn hắn nơi đây trao đổi qua, giống như đều là nữ nhân tới lấy, hơn nữa, bề ngoài giống như có chút không tốt nghe đồn. Các binh sĩ lập tức độ lên đầu, không hề lên tiếng, tình cảnh nhất thời xấu hổ đến cực điểm, thẳng đến xe bọc thép đạt tới quân doanh, trên xe người cũng như chạy trốn xuống xe, đều tự tìm lấy cớ đã đi ra, Đàm Trác Quân cũng không ngoại lệ. Tiến về trước bến tàu sự tình chúng ta lập tức họp thương thảo. Đàm Trác Quân nói xong, liền nhìn về phía bên cạnh một gã ý định chuẩn đi binh sĩ kêu lên, "Tiểu Chu, ngươi lưu lại mang Viên phu nhân nhìn xung quanh." Tên kia gọi Tiểu Chu binh sĩ thân thể dừng lại, vẻ mặt buồn rười rượi xoay người nói, "Là." Viên Na gặp cái này binh sĩ tuổi trẻ có chút tiểu, cùng thích hào không sai biệt lắm phàm phất, hơn nữa tướng mạo thanh tú, tuy nhiên nàng tại Liêu Hy dẫn đạo hạ bắt đầu cải biến khẩu vị, nhưng cũng không đại biểu muốn vứt bỏ trước kia yêu thích đi, lập tức vỡ ra miệng rộng cười nói, "Vậy đã làm phiền ngươi." Tiểu Chu lập tức cảm thấy một hồi ác hàn, kiên trì nói, "Không, không phiền toái." Đàm Trác Quân nhìn xem Viên Na hấp tấp đi theo Tiểu Chu ly khai, một bộ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bộ dáng, không khỏi có chút im lặng, cầu vồng đặc chiến đội có một đứa thích đùa giỡn nam nhân nghe đồn, hiện tại xem ra không phải không có lượt thì sao có khói a. Vì Tiểu Chu mặc niệm thoáng một phát, Đàm Trác Quân liền lập tức tìm người thương thảo cùng Hình Thiên căn cứ tiếp xúc sự tình. Quân doanh trải qua mấy tháng phát triển, trước mắt đã có mấy ngàn người, nhưng Đàm Trác Quân cũng không có mọi chuyện độc đoán, rất nhiều chuyện cũng là và những người khác thương lượng đến. Đương nhiên, nếu như hắn thật muốn làm độc tài cũng không ai có thể ngăn cản hắn, nhưng kể từ đó toàn bộ quân doanh tổ chức kết cấu sẽ biến chất, thoái hóa thành một cái cùng loại với Long Trình hoặc là Hoàng Trung Trạch như vậy người sống sót thế lực. Nhưng Đàm Trác Quân đối với cái này nhưng là không hề hứng thú, bởi vì hắn còn bảo lưu lấy thân là một gã quân nhân vinh quang. Quân doanh phòng họp, hơn 10 người không phải quân nhân đại biểu liên tiếp đã đến. Có người ăn mặc công phục, phía trên tràn đầy tràn dầu, có người ăn mặc dép mũ, giày bên trên bọc lấy bùn đất, có người ăn mặc áo khoác trắng, phía trên có từng khối máu đen, còn có người mang theo kính mắt, trên tay dính nét mực. Những thứ này đều là trong quân doanh từng cái ngành người phụ trách, nơi đây chế độ có chút cùng loại với căn cứ lúc đầu thời điểm, cơ bản chia làm quân, công, nông, y, hậu cần ngũ đại chức năng ngành. Hôm nay ta tiếp xúc đến một cái tên là Hình Thiên căn cứ tổ chức, đối phương ý định mời chúng ta tiến về trước bọn họ một cái cứ điểm tiến hành đi thăm, nghĩ đến là muốn cùng chúng ta triển khai hợp tác, ta quyết định tự mình đi một chuyến, mọi người có vấn đề gì hay không? Đàm doanh trưởng ngươi tự mình đi. Một vị mang theo kính mắt địa trung hải tiểu tóc trung niên nhân kinh ngạc nói, đây là quân doanh bộ hậu cần môn người phụ trách, tận thế trước là ngành chính phủ một cái tiểu quan, tất cả mọi người gọi hắn Lục khoa trưởng. Có thể hay không quá mạo hiểm? An mặc công trang phục đích một cái như là công nhân kỹ thuật người ta nói, đây là quân doanh khí giới nhà máy người phụ trách, mà hắn bản chức cũng không đơn giản, từng là Du Sơn súng ống sở nghiên cứu một gã nhân viên kỹ thuật, nhưng hiện tại quân doanh mọi người gọi hắn Ngô Sưởng trưởng. Đàm Trác Quân thở dài nói, nếu có thể ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng chúng ta bây giờ nhiên liệu thiếu thốn, sẽ không giải quyết sợ là tất cả cỗ xe đều muốn biến sát vụ. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, bọn hắn phụ trách ngành cần theo trong thành thị thu hoạch các loại vật tư, nếu như cỗ xe không có cách nào khác sử dụng, cái kia về sau thời gian đã có thể khổ sở, tuy nhiên không đến mức chết đói, nhưng cơ bản phải trở về đến cổ đại vai trò con khiêng sức sản xuất tài nghệ. Chương 309, đục khoét nền tảng dự bị đối mặt quân doanh trước mắt khó khăn, những người khác thật đúng là không có biện pháp gì, chỉ có thể đồng ý Đàm Trác Quân đi mạo hiểm một lần. Mọi người cũng không nên quá lo lắng, cái này Hình Thiên căn cứ xem ra cũng hẳn là một cái dạng đạo lý tổ chức, lần này cùng bọn họ tiếp xúc, thành công khả năng càng lớn. Nói không chừng còn có thể có cái gì kinh hỉ đâu. Đàm Trác Quân gặp những người khác thần sắc lo lắng, liền mở miệng an ủi. Kế tiếp, mọi người liền bắt đầu thương lượng, nếu như tiếp xúc thuận lợi, song phương hợp tác lời nói, dùng vật gì cùng đối phương trao đổi nhu cầu cấp bách nhiên liệu. Chúng ta trong kho hàng còn có rất nhiều cờ bờ Z95 súng trường, viên đạn cũng có mấy trăm phát, nếu không chúng ta dùng võ khí đổi cho bọn họ a. Có người lên tiếng nói. Hiện tại cái này thế đạo vũ khí đạn dược thế nhưng là đồng tiền mạnh, huống chi vẫn là quân dụng vũ khí, cùng quân doanh có liên hệ người sống sót thế nhưng là nguyên nhân dùng bất kỳ vật gì đến trao đổi. Nhưng Đàm Trác Quân lại lắc đầu nói, đối phương tựa hồ không thiếu vũ khí, bọn hắn không biết từ nơi này đã tìm được K-56 sông, còn có thể tiến hành nhất định cải trang, không chỉ có như thế, đối phương liền 56 thức 40 hỏa đều chính mình tạo ra đã đến, sợ là đối với chúng ta vũ khí không nhiều lắm nhu cầu. Đàm Trác Quân đối với viên Na trang bị K-56 sông tưởng rằng tìm lão nhà kho tồn kho, căn bản không nghĩ tới là căn cứ chính mình tạo, bởi vì súng ống chế tạo dính đến đạn dược là một cái khổng lồ hệ thống, hắn căn bản sẽ không cho rằng hiện tại loại tình huống này có ai có thể tạo súng tạo viên đạn. Về phần đối phương 56 thức 40 hỏa, cái đồ chơi này đã sớm đào thải, cũng chưa nghe nói qua nơi đó có thừa, cũng chỉ có thể là đúng phương chính mình tạo được rồi, hơn nữa tạo được còn có chút thô ráp, lại để cho hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, dù sao cái đồ chơi này thậm chí có thể sử dụng hắc hỏa dược đương phóng ra thuốc, sinh sản yêu cầu cũng không cao. 56 thức 40 hỏa. Nô xưởng trưởng kinh ngạc nói. Đúng vậy, tạo được có chút thô ráp, tầm bắn tối đa chỉ cần hơn 100m. Đàm Trác Quân mà nói để ở tọa tất cả mọi người ý thức được chỉ là dùng súng ống sợ là không có cách nào khác làm cho đối phương động tâm, vì vậy có người đề nghị, nếu không dùng trong kho hàng những cái kia vũ khí hạng nặng. Người này theo như lời vũ khí hạng nặng là chỉ đại đường kính súng máy cùng với các loại pháo, đạn đạo, tại biến dị triệu bộ phát trước, Du Sơn quân đội tuy nhiên tiến nhập trong thành thị duy trì trật tự, nhưng mang cơ bản đều là vũ khí hạng nhẹ, hạng nặng trang bị tất cả đều lưu tại trong quân doanh. Bất quá, đây là quân doanh cuối cùng lá bài tẩy, mà ngay cả chính bọn hắn bình thường cũng không nỡ bỏ dùng. Quả nhiên, lập tức có người phản đối nói, vũ khí hạng nặng cũng không cần đi à nha, những vật này bây giờ căn bản liền bổ sung không được, đổi đi ra ngoài nhưng là không còn. Đàm Trác Quân cũng không tán thành đem những vật này đổi đi ra ngoài, vì vậy nói ra, trước hết dùng vũ khí hạng nhẹ cùng đối phương tiến hành giao dịch thử một lần, chúng ta dùng tốt xấu là GBZ-95 súng trường, so K-56 sông vẫn là cường một ít ta, đối phương sẽ phải cảm thấy hứng thú. Thương nghị đến nơi đây, hội nghị cũng tiến hành được không sai biệt lắm, đồ tại Đàm Trác Quân chuẩn bị tan họp lúc, nô xưởng trưởng đột nhiên lên tiếng nói, Đàm doanh trưởng, nếu không lần này ta với ngươi cùng đi chứ? Ngươi cũng đi. Đàm Trác Quân có chút ngoài ý muốn. Nô xưởng trưởng gật đầu nói, đối phương đã có thể tạo lao 40 hỏa, chắc hẳn có được nhất định được công nghiệp chế tạo năng lực, ta ý định đi bọn họ cứ điểm xem bọn hắn hiện tại đến ngọn nguồn có đủ như thế nào chế tạo năng lực. Đàm Trác Quân nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, đi, chúng ta đây cùng đi, bất quá thân phận của ngươi phải giữ bí mật. Minh Bạch. Nô xưởng trưởng đáp ứng nói, hắn vô cùng minh bạch chính mình đối với một cái có được công nghiệp sản xuất năng lực thế lực có bao nhiêu trọng yếu. Ngay tại Đàm Trác Quân bên này tan họp thời điểm, Viên Na cũng đi theo tên là Tiểu Chu binh sĩ đi tới quân doanh vườn rau ở bên trong. Ai nha, lớn lên coi như không tệ a. Viên Na nhìn xem trong đất nhiều loại rau quả chảy dòng nước miếng, tuy nhiên căn cứ không thiếu đồ ăn, nhưng nàng ăn cơ bản đều là Ngô Hân đồn quân dụng khẩu phần lương thực, tuy nhiên dinh dưỡng không thiếu, nhưng so sánh với mới lạ rau quả vẫn là không kém biết. Đương nhiên, căn cứ cây nông nghiệp cũng nhanh mùa thu hoạch, tuy nhiên chủng được phần lớn đều là khẩu phần lương thực, nhưng rau quả vẫn là có, chẳng qua là không thể để cho người mở rộng bụng ăn nghỉ, nhưng đối với Viên Na mà nói đó là nước xa không cứu được lửa gần a. Tại Trinh phải đồng ý sau, Viên Na hái được một cây dưa leo, ken két cổ họng mà bắt đầu, ngọt nước làm cho nàng hạnh phúc vô cùng. Ăn ngon. Viên Na liếm liếm miệng nói, trước kia luôn cảm thấy tham gia quân ngũ còn trùng cái gì rau, hiện tại mới biết được trồng rau chỗ tốt. Trải qua Viên Na một phen quan sát, quân dụng bên trong trật tự duy trì được vẫn là tương đối tốt, mỗi người đều có chuyện của mình bận rộn, không có xuất hiện một ít cùng loại lấy mạnh hiếp yếu sự tình, đồ ăn phương diện có thể nói là đã tự cấp tự túc. Cảm giác cùng căn cứ hợp tác sẽ phải rất thuận lợi. Viên Na nghĩ thầm, nàng đối quân doanh có nhất định được đặc thù cảm tình, tự nhiên hy vọng song phương có thể hợp tác vui vẻ. Đúng lúc này, Đàm Trác Quân khai mở hết sẽ tìm đi qua, hướng nàng truyền đạt hội nghị quyết định, trải qua thương thảo quyết định, chúng ta tiếp nhận các ngươi mời, do ta tự mình dẫn đội. Viên Na cười chút nói, đi, ngươi xem lúc nào xuất phát. Liền hôm nay a, ta đối với các ngươi chỗ đó thế nhưng là rất là hiếu kỳ a. Đàm Trác Quân cười nói, đơn giản chuẩn bị một lúc sau, Đàm Trác Quân chỉ đem lấy Ngô xưởng trưởng cùng hai gã vệ binh, tùy thân cũng chỉ mang theo dùng để phòng thân vũ khí, mấy người hay theo Viên Na lần nữa đi tới sườn núi chỗ. Bay một tiếng, theo một viên màu đỏ đạn tín hiệu lên không, tiềm phục tại chúng quanh thích hảo đám người lập tức đến đây tiếp ứng. Viên Na gặp Đàm Trác Quân có chút hăng hái đánh giá mấy người, mở miệng giải thích nói, bọn họ là của ta đội viên, không phải quân đội xuất thân, đều là tận thế sau ta huấn luyện, thời gian còn có chút ngắn, một thân tật xấu còn chưa có đi sạch sẽ. Đối với Viên Na khiêm tốn, Đàm Trác Quân cũng không chấp nhận, tuy nhiên thích hảo mấy người một ít động tác nhìn xem hoàn toàn chính xác có chút không quy phạm, nhưng dị thường thành thạo, hơn nữa nhìn lấy thân thể cùng khí thế, tuyệt đối cũng coi là lão binh. Ngay tại Đàm Trác Quân quan sát lúc, một bên Ngô xưởng trưởng đã ở quan sát, bất quá hắn quan sát chính là mấy người trong tay súng ống. K-56 sông là không có sai rồi, nhưng ta nhớ được K-56 sông họng súng vô dụng thôi đến lắp đặt tiêu diễm khí sợi tổng hợp miệng A, đây là cải tạo. Ngô xưởng trưởng trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, bởi vì Viên Na mấy người trang bị 56 sông cùng hắn biết quân đội sinh sản có một ít khác biệt. Ngô xưởng trưởng vô cùng muốn cầm qua đối phương súng ống hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, nhưng vì giữ bí mật thân phận, hắn vẫn là nhịn được, chỉ có thể một đôi con mắt ngắm loạn, rất nhanh liền lại theo dõi ông phóng rocket. Quả nhiên là lao 40 hỏa. Tuy nhiên lão 40 hỏa sinh sản cũng đã rất giản tiện, bọn hắn rõ ràng sinh sản được càng giản tiện, cũng không biết chiến đấu bộ phận giả bộ thuốc có phải hay không. Ngay tại Ngô xưởng trưởng chằm chằm vào vũ khí trang bị nhìn loạn lúc, Viên Na lại chú ý tới hắn, nàng phát hiện Ngô xưởng trưởng chuyên môn chằm chằm vào vũ khí xem, nhưng bản thân nhìn xem lại không giống như là quân nhân, trên người còn mơ hồ tản mát ra một cổ dầu máy bị, nàng đại khái đoán được đối phương chức nghiệp. Chuyên gia a, đi trở về lại để cho Liễu Hy ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không đem cái này người cho đào tới đây. Viên Na âm thầm đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt. Chương 310. Thật sự ngay tại Đàm Trác Quân đám người đến đây trên đường đi, Liễu Hy bên kia đã ở cùng Ngô Hân cùng Liêu Tranh trò chuyện, xác nhận cùng đàm phán quyền hạn. Căn cứ cụ thể tin tức muốn nói cho đối phương sao? Đây là Liễu Hy trước hết nhất muốn xác định sự tình. Ngô Hân cùng Liêu Tranh thương lượng một chút, nói ra, căn cứ tin tức có hay không lộ ra nhiều ít, cái này cứ giao cho chính ngươi phán đoán, chúng ta không có ở Du Sơn, tình huống cụ thể đối với ngươi đám bọn họ rõ ràng, về sau Du Sơn chỗ đó đối ngoại tiếp xúc liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, sau đó đưa ra một phần báo cáo tiến hành. Ta toàn quyền phụ trách. Liễu Hy có chút kinh ngạc. Yên tâm, đây là trung tâm ủy ban trao quyền đưa cho ngươi, đến lúc đó xảy ra vấn đề chúng ta tới phụ trách, ngươi đang ở đây Du Sơn công tác làm được rất không tệ, chúng ta đều tín nhiệm ngươi năng lực. Nô Hân mà nói lại để cho Liễu Hy có chút ấm lòng, đồng thời cũng cảm thấy áp lực núi lại, nhưng nàng vẫn là đã tiếp nhận phần này quyền lực. Nàng đi ra mạo hiểm buồn ý chính là vì đến giúp Nô Hân, hiện tại đối phương đem chuyện này gửi gắm cho chính mình, nàng liền nhất định phải làm tốt. Mà Nô Hân cùng Liễu Tranh sở dĩ cho nàng như vậy quyền hạn, ngoại trừ thuận tiện nàng làm việc bên ngoài, cũng là vì tiến thêm một bước rèn luyện nàng. Liễu Hy lúc trước biểu hiện cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Ta đã biết, cái kia cùng quân doanh tiếp xúc liền do ta toàn quyền phụ trách. Tốt. Nô Hân ứng một câu, sau đó ngựa khí buông lòng nói, nhiều chú ý an toàn, có biết không? Biết rõ đấy. Liễu Hy đáp ứng, trong nội tâm nổi lên tương tư tình cảnh, nhưng bây giờ không phải là hai người đàm luận những điều này thời điểm, nàng chỉ có thể lưu luyến không rời dập máy thông tin. Đúng tại lúc này, Viên Na vô tuyến điện gọi cũng đã đến, Liễu Hy thoáng một phát liền minh bạch Viên Na sắp đã trở về, bởi vì Viên Na đám người cùng bến tàu bộ đàm cực hạn thông tin phạm vi ngay tại đổ bộ điểm phụ cận, hiện tại tiếp thụ lấy Viên Na gọi, liền cho thấy bọn hắn đã đạt tới đổ bộ chọn. Liễu Hy chuyển được về sau lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Quân doanh người lãnh đạo Đàm doanh trưởng tự mình đến cứ điểm đi thăm, ta chính mang theo bọn hắn tới đây. Đối phương người lãnh đạo tự mình tới đây. Liễu Hy có chút kinh ngạc, đang không có thành lập tin lẫn nhau trên cơ sở liền tự mình đến đối phương địa bàn đi, cái này gan phách cũng là không có người nào. Nàng rất nhanh hoàn hồn, đối Viên Na nói ra, đã biết, ta chỗ này an bài cano tới đón tiếp, nhưng khả năng muốn buổi tối mới có thể đến đổ bộ điểm tiếp các ngươi. Minh bạch, tình huống ta sẽ đối Đàm doanh trưởng nói rõ. Viên Na tự nhiên biết rõ đây là vì lừa gạt lòng trình đám người, hiện tại bọn hắn cùng quân doanh tiếp xúc nhưng vẫn là giữ bí mật. Cắt đứt thông tin sau, Liễu Hy trong nội tâm mà bắt đầu tính toán, đối phương người lãnh đạo cho tín nhiệm quá lớn, nếu như đến lúc đó nàng tại căn cứ tin tức bên trên che lấp lấp, có thể hay không bởi vậy phá hư loại này tín nhiệm. Cùng một cái có quân chính quy sự tình bối cảnh tổ chức lẫn nhau không tín nhiệm, cái này tạo thành hậu quả xấu đã có thể nghiêm trọng. Hay là trước nhìn thấy người rồi nói sau. Liễu Hy quyết định vẫn là bảo thủ một điểm, xem trước một chút người, nghe nữa nghe Viên Na báo cáo làm tiếp phán đoán. Ban đêm, cầu tàu bến tàu, tiến về trước đưa đón Viên Na đám người cano đã quay trở về, gần mười mấy người đem cano chạm tràn đầy, người điều khiển tiểu tâm dựng cánh điều khiển lấy thuyền bụp lên bến tàu. Đám doanh trưởng mấy người một trên hang bến tàu, đã nhìn thấy vài tên cầm trong tay súng ống nữ nhân nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, cũng để cho bọn họ giao ra vũ khí cho các nàng đảm bảo. Ngay tại đám doanh trưởng đám người nhíu mày thời điểm, một bên Địch Nguyệt tiến lên, có chút ấy này nói, thật có lỗi, những tỷ bội này là chúng ta căn cứ nữ đội viên, lúc trước ở bên ngoài bị thụ không ít khổ, đối nam nhân rất đề phòng, đám doanh trưởng mời thứ lỗi. Lúc này, sau lưng Viên Na cũng đi theo lên thuyền, hướng phía những thứ này nữ đội viên nói, cũng làm cái gì đâu, đây là chúng ta khách nhân, nào có các ngươi như vậy hoan nghênh, không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn cướp bóc đâu. Viên Na một phát lời nói, những thứ này nữ đội viên lập tức cũng có chút sợ, đối đãi đảm chắc quân đám người thái độ lúc này mới có chỗ mềm hóa. Được rồi, đến người khác địa bàn, sẽ đem súng dao ra đi đảm bảo a các ngươi sẽ không tham thương của chúng ta a. Đám doanh trưởng đối hai gã đi theo đến binh sĩ nói xong, liền quay đầu nhìn về Viên Na dùng hay nói giỡn ngựa khí nói ra. Đám doanh trưởng ngươi xem chúng ta như là thiếu hai chi súng người sao? Viên Na liếc mắt, chỉ nữ các đội viên trong tay sọt ùn. Đám doanh trưởng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên hướng một gã nữ đội viên nói, tiểu thư, có thể làm cho ta nhìn ngươi súng sao? Nhưng người này nữ đội viên nghe xong lại nhíu mày, quay về đối nói, ngươi mới là tiểu thư, ngươi. Khục khục. Viên Na trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, tên kia nữ đội viên sinh sôi ngậm miệng lại, nhìn về phía Địch Nguyệt cầu cứu, nhưng Địch Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, người này nữ đội mới không muốn đem súng giao cho Đàm doanh trưởng. Đàm doanh trưởng cũng biết mình nói sai lời nói, không tốt ý cười cười cũng không có tiếp tục nhiều chuyện, nhận lấy nữ đội viên trong tay sọt gùn. Cái này lại quăng đầu, không phải là bờ dạo nị nổ tổ 5A, ừ. Cung cấp đạn quản tăng giải, mới có thể giả bộ tám phát. Không đợi Đàm doanh trưởng xem đến cuối cùng, một bên Ngô xưởng trưởng lúc này đột nhiên thò ra cái đầu, nhìn xem thương này mà bắt đầu một hồi nói thầm. Khục khục. Cái này đến phiên Đàm doanh trưởng ho khan, Ngô xưởng trưởng lập tức kịp phản ứng, lập tức rụt trở về, sau đó cúi đầu làm bộ mình không tồn tại. Đàm Trác Quân gặp những người khác lực chú ý đều hướng Ngô xưởng trưởng trên người tập trung, lập tức mở miệng nói, thương này các ngươi ở đâu làm đến, ta nhớ được trong nước không có sinh sản qua thứ này à. Đây là chúng ta chính mình tạo. Đột nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến, Đàm Trác Quân ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy nữ đội viên sau lưng đi ra một vị thập phần xinh đẹp nữ tính, lại để cho Đàm Trác Quân đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ta là Liễu Hy, là hình thiên ngoài trụ sở sự tình ủy ban người phụ trách, hoan nên các vị đến chúng ta cứ điểm đi thăm. Bất đồng Đàm Trác Quân đặt câu hỏi, Liễu Hy liền trước tiên mở miệng, cũng thò tay dò xét hướng Đàm Trác Quân. Đàm Trác Quân vội vàng lấy tay nhẹ nhàng Liễu Hy tay cầm nắm, làm mất đi tay của đối phương chỉ bên trên mò tới vết chai, vì một gã chức nghiệp quân nhân, hắn lập tức ý thức được đối phương trên tay vết chai là thế nào dài ra được rồi. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Liễu Hy, thật sự không thể tưởng được cái này xinh đẹp thoát tục nữ tử rõ ràng còn là một dùng súng lão luyện. Liêu Hy cũng đã nhận ra đối phương kinh ngạc, chủ động rút về thủ rồi nói ra, thế đạo gian nguy, không thể không luyện chút ít phòng thân kỹ năng. Không đợi Đàm Trác Quân lên tiếng, một bên Ngô xưởng trưởng rồi lại ló đầu ra, vừa mới ngươi nói thương này là các ngươi chính mình tạo, đạn kia đâu? Lão Ngô. Đàm Trác Quân vẻ mặt xấu hổ lần nữa nhắc nhở, nhưng Liêu Hy cũng không để ý, mà là mỉm cười trả lời, đương nhiên cũng là chính mình tạo, chúng ta hình thiên căn cứ cũng không có chính thức bối cảnh. Vũ khí đạn dược cơ bản đều chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết, chúng ta không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể cho chúng ta người hợp tác cung cấp trợ giúp. Đàm Trác Quân cùng Ngô Xưởng trưởng nghe xong quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, vẻ mặt cả kinh nói, thật sự. Chương 311, bị vỡ xèo lét. Nghe thấy Hình Thiên căn cứ có thể đại quy mô lượng sản súng ống cùng viên đạn, Đàm Trác Quân cùng Ngô Xưởng trưởng đều là không dám tin. Dù là bỡ dạo nỉ nổ tổ năm là không có rãnh nòng súng không có giảm thanh, sinh sản độ khó sâu sắc giảm xuống, nhưng viên đạn đâu? Ngô Xưởng trưởng liều mạng vận, một chút túm lấy Đàm Trác Quân súng trong tay, người chung quanh lập tức kinh ngạc, một ít nữ đội viên thậm chí đem họng súng đều giơ lên. Nhưng Ngô Xưởng trưởng không thèm để ý chút nào, ken két vài cái thối lui ra khỏi mấy phát, hắn cầm ở trong tay cẩn thận so với về sau, phát hiện mỗi viên đạn hầu như giống nhau như lúc, vừa nhìn chính là theo dây chuyển sản xuất cao thấp đến. Nhưng vào lúc này, một bên ngây người Liễu Hy đột nhiên phát hiện viên na tại chiều nàng ngáy mắt, Ngô Xưởng trưởng sự tình nàng còn không có cho Liễu Hy báo cáo đâu. Nhưng Liễu Hy vừa nhìn viên na hướng phía Ngô Xưởng trưởng thẳng trong ngáy mắt, lại nhìn đối phương thập phần đưa vào kiểm tra viên đạn, lập tức đoán được đối phương chức nghiệp. Nàng mỉm cười, hướng phía Ngô Xưởng trưởng nói, đây đều là chúng ta căn cứ sinh sản viên đạn, chất lượng như thế nào? Không tệ, công sai rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, hơn nữa kim loại cái bệ vẫn là thép sắt, cái này sinh sản độ khó so đồng sắt thế nhưng là khó khăn rất nhiều. Ngô Xưởng trưởng không có chút nào phát giác Đàm Trác Quân ánh mắt, hoàn toàn đầu nhập vào nghề nghiệp của mình quán tính chúng. Liêu Hy cũng nhìn thấy Đàm Trác Quân biểu lộ, nhưng nàng làm bộ không phát hiện, mà là chỉ vào viên na trong tay 56 súng nói, đội chúng ta thành viên trong tay K56 cũng là chính mình sinh sản, kể cả viên đạn. Ngô Xưởng trưởng lập tức ngẩng đầu, lần nữa khiếp sợ, cái này không phải chứ? Ngô Xưởng trưởng vốn là theo bản năng muốn nói không có khả năng, bởi vì K56 thế nhưng là danh nòng súng, không nói nòng súng vấn đề, chỉ là viên đạn chính là một cái cực lớn chướng ngại vật, đây cũng không phải là súng không có giảm thanh viên đạn. Đàm Trác Quân cũng không dành cho Ngô Xưởng trưởng ngáy mắt, hắn cũng tới hào hứng. Muốn biết rõ, cho dù là tận thế trước, trên thế giới này có thể đại quy mô sinh sản viên đạn quốc gia thế nhưng giải rác không có mấy, chớ nói chi là hiện tại cái này trật tự tan vỡ, sức sản xuất gần như biến mất tận thế. Viên Na nhìn chuẩn cơ hội, đem trên người mình K56 đưa cho Ngô Xưởng trưởng nói, chuyên gia ngài cho chỉ điểm một chút. Ngô Xưởng trưởng lúc này lực chú ý tất cả đều tại súng lên, liền Viên Na lời nói khách sáo cũng không có nghe được, hắn tiếp nhận súng bốn là nhìn súng ống ngoại bộ chi tiết, gật đầu nói, chế tác rất tinh tế, cùng chúng ta công nghiệp quân sự trong xưởng sản phẩm cũng kém không có bao nhiêu. Viên Na đưa cho Ngô Xưởng trưởng K56 là căn cứ vận chuyển sau sản phẩm, chất lượng thế nhưng là do Triệu Thiết tự mình chấn, công nghệ cùng tin cậy tính so sơ kỳ do Triệu Tiểu Cương sinh sản sản phẩm mạnh hơn nhiều, tự nhiên sẽ không qua không được Ngô Xưởng trưởng mắt. Nhưng Ngô Xưởng trưởng cái này ý thức một câu, lại để cho Liễu Hy cùng Viên Na hai mắt tỏa sáng, một bên Đàm Trác Quân lập tức ý thức được không đúng, vừa định mở miệng nhắc nhở, nhưng Liễu Hy lại trước một bước vấn đề nói, ngài nhìn lại một chút chúng ta viên đạn a. Một bên Viên Na phối hợp mật thiết, nhanh nhẹn rút ra một cái băng đạn, hạ mất mấy viên vàng trong vắt viên đạn, đưa tới Ngô Xưởng trưởng trước mắt. Ngô Xưởng trưởng mắt buốc lên tinh quang, một bên tiếp nhận viên đạn một bên nói thầm, ngoại hình cùng công nghiệp quân sự nhà máy tiêu chuẩn giống nhau như lúc, công sai khống chế được coi như không tệ, ổ là che đồng thép. Ngô Xưởng trưởng vừa mới bắt đầu xem mấy cái viên đạn là đồng thao sắc, cho rằng đối phương dùng đồng vỏ bọc đạn, trong nội tâm còn muốn này mới đúng mà, một cái không có chính thức bối cảnh tổ chức, nếu muốn sinh sản súng trường viên đạn cũng liền đồng sắc phương tiện nhất tốt nhất nắm giữ. Nhưng mà, lấy đến trong tay, Ngô Xưởng trưởng lại phát hiện sức nặng không đúng, vì súng ống viện nghiên cứu, hắn văn thơ đối ngẫu đạn thế nhưng là cực kỳ trọng thị, các loại hình viên đạn hắn đều vô cùng giải. Tự nhiên cũng biết đồng vỏ bọc đạn cùng thép vỏ bọc đạn ở giữa sức nặng sai biệt. Mà đây mới là lại để cho Ngô Xưởng trưởng kinh hại nhất địa phương, đừng nhìn viên đạn chẳng qua là thay đổi một loại tài liệu, nhưng chính giữa dính đến chế tạo công nghệ thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đồng có thể kéo dài và rất mỏng tốt, tố hình dung dễ dàng, là sớm nhất cũng thích hợp nhất viên đạn sinh sản tài liệu, nhưng đồng là quý trọng kim loại, sản lượng có hạn, theo về sau chiến tranh quy mô mở rộng, đã theo không kịp tiêu hao, lúc này mới đã có thép vỏ bọc đạn sinh ra đời. Nhưng vật liệu thép gia công độ khó đại, hơn nữa dễ dàng ăn mòn, nhưng mấu chốt nhất chính là, nếu như cùng nòng súng trực tiếp tiếp xúc, sẽ bởi vì tự nhuận tính chênh lệch dẫn đến không cách nào rút xác tạo thành kẹt hiện tượng, cho nên phải bên ngoài bề ngoài che đồng hoặc là bôi một tầng sơn, dùng cho bảo hộ vỏ đạn hòa thuận lợi rút xác. Cho nên thép vỏ bọc đạn sinh sản nếu so với đồng vỏ bọc đạn muốn phức tạp, tận thế trước có lẽ còn có người có thể thử sản xuất ra, nhưng tận thế sau đâu? Cái này Hình Thiên trong căn cứ khẳng định có công nghiệp quân sự chuyên gia. Ngô Xưởng trưởng nội tâm nói. Bất quá càng làm cho Ngô Xưởng trưởng tò mò là, cái này Hình Thiên căn cứ tại bây giờ dưới điều kiện là như thế nào sinh sản ra chất lượng cao như thế sản phẩm, muốn biết rõ. Cái này đại quy mô lượng sản cũng không phải là mấy đài cỗ máy có thể sản xuất ra, được có nghiêm chỉnh đầu sinh sản tuyến. Nhưng Ngô Xưởng trưởng khiếp sợ vẫn chưa xong, Liễu Hy lúc này còn gọi là liệu nói, cái này che đồng cường tử đạn cũng là chúng ta căn cứ lúc đầu sản phẩm, chúng ta gần nhất đã cơ bản giải quyết xong nước sơn liệu vấn đề, bắt đầu sinh sản bôi nước sơn cường tử bắn, tuy nhiên tính năng bên trên cùng che đồng thép có chút chênh lệch, nhưng đồng tài liệu thiếu thốn, chúng ta cũng chỉ có thể dùng bôi nước sơn thép thích hợp. Liễu Hy cái này nhìn như bất đắc dĩ đích thoại ngữ cũng tại Ngô Xưởng trưởng trong mắt quả thực bở xẻo lẹt tới cực điểm. Cái gì gọi là tài liệu thiếu thốn? Chỉ có thể dùng bôi nước sơn cương tử đạn được thông qua, đây là đang khóc than đư, cái nguyệt mỡ là ở trần chuỗi khoe của được không? So sánh với cùng dùng đồng lãng phí tài liệu, bôi nước sơn cương tử đạn cái này muốn sản xuất ra, nhưng chỉ có muốn nhiều ra một cái sản nghiệp dây chuyền a, bởi vì bôi nước sơn thép nước sơn cũng là muốn tiêu hao tài nguyên sản xuất ra đó a, hiện tại cũng không phải là tận thế trước, đều muốn sinh sản vật gì trực tiếp mua là được rồi, tất cả đều được từ mình tạo. Theo lấy quặng, tinh luyện kim loại, hóa chất, máy móc chế tạo, cái nguyệt mỡ hoàn toàn chính là trọn vẹn công nghiệp hệ thống. Cái này Hình Thiên căn cứ có được như vậy một bộ công nghiệp hệ thống, chính là tận thế ở bên trong tất cả trong tổ chức rất tỉnh chính là cái kia tử, nói bọn họ là nhân loại hy vọng cũng không chút nào quá đáng. Muốn biết rõ, tại nhân loại văn minh tan vỡ sau, nếu muốn lại chắp vá ra như vậy một cái gần như nguyên vẹn công nghiệp hệ thống là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Hiện tại, nhân loại bị biến dị sinh vật giải rác phân cách ở các nơi, các loại trụ cột phương tiện tất cả đều mất đi hiệu dụng, công nghiệp sản xuất lực hoàn toàn biến mất, còn muốn không ngừng đối mặt số lượng to lớn đại biến dị thể uy hiếp, chỉ là sống sót muốn đem hết toàn lực, lại càng không cần phải nói khôi phục sinh sản một lần nữa phát triển kỹ nghệ. Nô xưởng trưởng đem súng cùng viên đạn trả lại cho Viên Na, hướng phía Đàm Trác Quân kiến sử, khiến cho ánh mắt nói có chút mệt mỏi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Đàm Trác Quân biết rõ đây là Nô xưởng trưởng nhìn ra cái gì, muốn cùng hắn thương lượng, vì vậy gật đầu nói, đúng đúng, ngươi vừa nói như vậy ta còn thực cảm thấy hơi mệt chút. Liêu Hy nghe xong, lập tức chen miệng nói, đúng rồi, các ngươi còn giống như chưa ăn cơm à, ăn trước cơm lại nghỉ ngơi, bất quá chúng ta hiện tại không có gì thịt tươi rau, chỉ có thể mời các ngươi ăn nhanh chóng nhiệt quân dụng khẩu phần lương thực. Họ Đàm Trác Quân mấy người đều bị yên lặng nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng nhiệt quân dụng khẩu phần lương thực bữa tiệc lớn à. Chẳng qua là, vì cái gì đối phương khẩu khí này nghe như vậy vỡ xèo lên đâu. Chương 312, gia nhập hình thiên căn cứ đề nghị Đàm Trác Quân mấy người ăn như gió cuốn mây tan hết quân dụng khẩu phần lương thực, nhất là thịt kho tàu liệu bao, bị bọn hắn trong trong ngoài ngoài thêm cái sạch sẽ. Mặc dù đang biến dị triều bộc phát sau một lần nữa đoạt lại quân doanh, nhưng quân doanh tiếp tế lại không thừa nhiều ít, cho dù là bọn họ cướp lấy một cái lương thực nhà kho, còn có chính mình trùng rau quả, ăn thứ đồ vật nhìn xem so còn lại người sống sót tốt hơn nhiều, nhưng ăn thịt nhưng là cực kỳ thiếu thốn, hôm nay cuối cùng để cho bọn họ thỏa mãn một hồi ăn thịt mới vọng. Thỏa mãn đánh cho trọn vẹn lớp, mấy người lúc này mới tại vài tên nữ đội viên dưới sự dẫn dắt đi tới nghỉ ngơi gian phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Đàm Trác Quân liền lập tức hướng phía Ngô Xưởng trưởng hỏi, "Lão Ngô, cái này hình thiên căn cứ thực lực như thế nào?" Ngô Xưởng trưởng đã trầm mặc thoáng một phát, hồi đáp, "Ta không biết đối phương có được mấy thứ gì đó vũ khí, thực lực không có cách nào khác kết luận, nhưng bọn hắn tuyệt đối là chúng ta trước mắt tiếp xúc đến cực kỳ có tiềm lực phát triển tổ chức, theo bọn hắn chế tạo vũ khí đến xem, có lẽ có so sánh toàn diện công nghiệp sản xuất năng lực." Đàm Trác Quân nghe xong chau mày, vừa rồi thông qua Liễu Hy mà nói hắn liền đại khái đoán được một ít tình huống, nhưng Ngô Xưởng trưởng suy đoán so với hắn dự đoán cao hơn. Toàn diện công nghiệp sản xuất năng lực quân doanh trước mắt sức sản xuất cùng hắn so sánh với, cái này hoàn toàn sẽ không tại một tầng nữa bên trên, cho dù là bọn họ có được rất nhiều còn sót lại tiến vào vũ khí, nhưng những vũ khí này luôn sẽ tiêu hao sạch, nhưng hình thiên căn cứ lại có thể liên tục không ngừng sản xuất ra, dù là kỹ thuật rất lại phía sau. Hơn nữa liền tình huống hiện tại xem ra, nhân loại chủ yếu địch nhân là số lượng to lớn đại biến dị thể, đối phó chúng cần chính là số lượng nhiều bao ăn no giá rẻ vũ khí, mà không phải chế tạo khó khăn công nghệ cao vũ khí. Đương nhiên, nếu như Đàm Trác Quân tâm độc thủ hung ác, hoàn toàn có thể lợi dụng bản thân trước mắt trang bị ưu thế đem hình thiên căn cứ cho công chiếm xuống, nhưng hắn căn bản sẽ không quyết định này. Không nói trước hắn không biết hình thiên căn cứ vị trí cụ thể, hơn nữa mấu chốt chính là, như vậy một cái thế lực cường đại không có khả năng không nắm chắc, không biết trước bài, song phương đối địch hậu quả rất có thể là lẫn nhau hủy diệt, hắn còn không có ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Đàm doanh trưởng. Ngay tại Đàm Trác Quân trầm tư lúc, Nô xưởng trưởng ở một bên nói ra, ta có cái đề nghị không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lao Ngô người nói chính là, Nô xưởng trưởng gặp Đàm Trác Quân không giống giả bộ, vì vậy đánh bạo nói, chúng ta trước mắt khó khăn trùng trùng điệp, kỳ thật ngoại trừ nhiên liệu chưa đủ bên ngoài nghiêm trọng nhất đúng là không có công nghiệp năng lực, rất nhiều trang bị chúng ta cũng không có pháp chữa trị. Liền lấy trong doanh địa xe bọc thép mà nói, tuy nhiên rất cố gắng tại bảo dưỡng, nhưng nhiều lần sử dụng hạ đã không căng được bao lâu, mà ngay cả vũ khí cũng là, rất nhiều súng ống hư hao linh kiện không có cách nào khác chữa trị, chỉ có thể hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, càng dùng càng ít, ta sợ đến lúc đó chúng ta viên đạn vô dụng hết, súng trước hết xấu hết. Những cái kia vũ khí hạng nặng cũng là, nhất là những cái kia có cao tinh vi điện tử linh kiện chủ chốt đạn đạo, lúc cần phải thường giữ gìn, nhưng chúng ta lại không năng lực này, cho dù chúng ta không cần, chỉ là để đó, những vật này cũng chậm sớm sẽ xấu. Đàm Trác Quân gặp Ngô xưởng trưởng dài dòng cả buổi, liền trực tiếp nói, lão Ngô ngươi nói thẳng đi, đừng đi vào mẹo. Ngô xưởng trưởng cười cười xấu hổ, sau đó nói, ta đây đã nói chúng ta dứt khoát gia nhập hình thiên căn cứ a. Ừ. Đàm Trác Quân nghe xong sững sờ, phát hiện Ngô xưởng trưởng sau khi nói xong cũng không dám nhìn hắn, thoáng một phát đã minh bạch mấu chốt trong đó. Nếu dựa theo Ngô xưởng trưởng thuyết pháp gia nhập hình thiên căn cứ, như vậy hắn cái này quân doanh nhân vật đầu não cũng liền đã mất đi cao nhất quyền lực, về sau đều được nghe theo hình thiên căn cứ sai khiến. Phía tình huống trước mắt đến xem, cũng không thể lại để cho hình thiên căn cứ gia nhập bọn hắn nghe hắn chỉ huy à, người ta cái gì cũng không thiếu càng sẽ không thiếu đầu óc. Hơn nữa, gia nhập hình thiên căn cứ sau, được hưởng lợi lớn nhất vẫn là những cái kia bình thường người sống sót, dù sao đã có công nghiệp năng lực chèo chống, cuộc sống của bọn hắn điều kiện có thể cải thiện không ít. Ừ, ta cân nhắc một chút đi. Đàm Trác Quân mơ hồ nói. Ta chính là cái đề nghị, hết thảy đều nghe Đàm doanh trưởng an bài. Nô xưởng trưởng nói xong, liền chạy tới một bên nghỉ ngơi đi. Đối với Ngô xưởng trưởng đề nghị, Đàm Trác Quân nhưng thật ra là có chút động tâm, đối với quân doanh lãnh đạo quyền, nói thật hắn là có chút tâm mệt mỏi. Quân doanh mấy ngàn người, cái gì đều thiếu, cái gì đều muốn hắn nghĩ biện pháp giải quyết, nhìn xem trong mỗi ngày ra vào thành thị mạo hiểm vơ vét vật tư binh sĩ cùng người sống sót, hắn nhưng thật ra là rất lo lắng cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước hơn 100 số đi theo hắn giết ra nội thành binh sĩ, hiện tại cũng chỉ còn lại 70 người tới, muốn nói hắn không đau lòng không ấy nấy đó là không có khả năng, nếu có điều kiện, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ cứ như vậy lần lượt ra vào nội thành làm hy sinh vô vị. Hơn nữa, đáng kể thời gian dài chiến đấu xuống, bọn hắn rất nhiều người trong nội tâm nhiều ít đều có chút không công bằng, vì cái gì những người khác có thể an toàn dừng lại ở phía sau, mà bọn hắn lại muốn lần lượt đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Không phải nói những binh lính này không có giác ngộ, mà là bọn hắn nhìn không tới hy vọng, bọn hắn không cầu hồi báo chiến đấu tổng cũng muốn có một mục tiêu à, nhưng tình huống hiện tại nhưng là không có, hơn nữa tình thế càng ngày càng có chuyển biến xấu xu thế, một ngày nào đó, những binh lính này sẽ kéo căng không ngừng. Đến lúc đó, hiện hữu quân doanh trật tự sẽ được sụp đổ bàn, nhân tâm cũng sẽ xu hướng xa đoạn. Nhưng hiện tại hình thiên căn cứ xuất hiện, nhưng là đã có cải biến loại tình huống này khả năng, chẳng qua là, đối với cái này cái hình thiên căn cứ, Đàm Trác Quân cũng không phải hiểu rất rõ, vì một cái không chính thức tổ chức, bọn họ tình huống nội bộ như thế nào lại để cho hắn hết sức nghi kỵ, dù sao hiện tại đối phương bày ra không nhất định là bọn hắn tình huống thật. Xem ra, được kỹ càng hiểu rõ thoáng một phát bọn hắn mới được. Đàm Trác Quân trong nội tâm thầm nghĩ. Liêu Hy trong phòng, Viên Na đang tại hướng nàng báo cáo quân doanh tình huống. Trong quân doanh bộ phận trật tự duy trì rất khá, không có diễn biến thành mạnh được yếu thua hoàn cảnh, nhưng bọn hắn tình huống trước mắt là thành lập tại vật tư sung túc điều kiện tiên quyết, nếu như tình huống tiếp tục nữa, chỉ sợ trước mắt trật tự duy trì không được quá lâu. Liêu Hy nhẹ gật đầu, thông qua cùng Đàm Trác Quân tiếp xúc, nàng coi như là hiểu được cái này quân doanh người lãnh đạo phẩm tính, là một coi như không tệ người, quân doanh có thể duy trì trước mắt tình huống phải là công lao của hắn. Nhân vật như vậy nàng là hết sức vui vẻ cùng công bằng kia giao tiếp. Viên Na nói xong quân doanh tình huống sau, liền tới gần Liêu Hy nhỏ giọng nói, "Tiểu Hy, trong quân doanh thế nhưng là có không ít khả lắm, đối phương hiện tại cực kỳ khuyết thiếu nhiên liệu, chúng ta hoàn toàn có cơ hội tổng quân doanh ở bên trong đảo điểm thứ tốt đi ra." Liêu Hy nghe xong cười khổ một cái, nói ra, "Na tỷ, ta cũng muốn à, nhưng là chúng ta cũng rất khuyết thiếu nhiên liệu à." "Chúng ta cũng thiếu nhiên liệu." Viên Na có chút kinh ngạc nói. Viên Na không có quản lý vật tư không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng Liêu Hy lại biết rõ, không chỉ có Du Sơn cứ điểm thiếu, mà ngay cả căn cứ bên kia cũng giống như thế, nếu không cũng sẽ không làm ra hơi nước động lực xe bọc thép. Mà Ngô Hân tận thế trước chuẩn bị cây hạt dầu, hiện tại cũng còn chưa bắt đầu đại quy mô gieo trồng đâu, nếu muốn có dầu nhiên liệu sử dụng, còn không biết phải chờ tới lúc nào đi. Đây là tận thế rất nhiều thế lực đều muốn đối mặt vấn đề, hình thiên căn cứ cũng không ngoại lệ. Chương 313, biến tướng dung nhập đối với nhiên liệu thiếu vấn đề, căn cứ hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hiện tại xăng cùng dầu ma rút chủ yếu đều là theo dầu mỏ luyện hóa mà đến, trừ lần đó ra, cũng có than đá biến dầu, sinh vật dầu các loại mặt khác nơi phát ra. Than đá biến dầu đừng nói, đây là hạng nhất cực kỳ phức tạp kỹ thuật, căn bản không phải căn cứ bây giờ có thể làm được. Tuy nhiên còn có một chút những thứ khác tỉ như dùng bức bỏ nhựa tợ lạc tiệp chế lấy dầu ma rút phương pháp, nhưng trong lúc này cần một ít chất xúc tác cùng hóa học nguyên liệu, trước mắt căn cứ cũng không cách nào sinh sản. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là sinh vật dầu, chẳng qua là căn cứ trước mắt vì cam đoan lương thực cung cấp, đối với dầu mỏ thảo chờ thu hoạch cũng không có đại quy mô gieo trồng, trong thời gian ngắn cũng là không có cách nào khác tự cấp. Cũng may mắn căn cứ có mỏ than, dầu nhiên liệu xe không dùng được hay dùng hơi nước xe, hơn nữa máy chạy bằng hơi nước sinh sản so sánh với động cơ đốt trong cũng muốn dễ dàng hơn nhiều, thích hợp hơn hiện tại căn cứ sử dụng. Chẳng qua là quân doanh bên kia hiện tại rất nhiều trang bị đều cần dầu nhiên liệu, đây cũng không phải là căn cứ bây giờ có thể cung cấp được rồi. Nói cho cùng, đối phương hiện tại thiếu khuyết chính là có thể sử dụng động lực trang bị, thật sự không được chúng ta liền cho bọn hắn cung cấp máy chạy bằng hơi nước, cái này tổng so cái gì đều không có cường. Liêu Hy chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Viên Na ngược lại là không sao cả, dù sao chỉ cần có thể tổng quân doanh ở bên trong đổi ra tốt hơn ra hỏa là được. Ngày hôm sau, Đàm Trác Quân đám người sớm rời khỏi giường, Liêu Hy tự mình ra mặt cùng bọn họ gặp mặt nói chuyện. Tuy nhiên Liêu Hy nói là mời bọn họ chạy tới đi thăm, nhưng kỳ thật Du Sơn cứ điểm cũng không có gì hay đi thăm, song phương trực tiếp tiến nhập thương lượng mậu đàm phán. Chúng ta quân doanh trước mắt vô cùng khuyết thiếu dầu nhiên liệu, không biết các ngươi có thể hay không cung cấp, chúng ta có thể dùng một ít vũ khí hạng nặng với các ngươi trao đổi. Đàm Trác Quân dẫn đầu đưa ra thỉnh cầu. Tuy nhiên lúc trước bên trong thương thảo lúc, rất nhiều người không đề nghị dùng vũ khí hạng nặng giao dịch, nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, hắn cũng biết cái này không thực tế. Về phần Ngô Xưởng trưởng đề nghị gia nhập hình thiên căn cứ đề nghị, hắn ý định sẽ cùng đối phương tiếp xúc nhiều sau lại làm quyết định. Cái gì vũ khí hạng nặng? Lên tiếng là Vina, nàng hiện tại thế nhưng là trông mòn con mắt. 120mm pháo cối. Đàm Trác Quân có chút tự tin trả lời. Nhưng lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Vina có chút hào hứng thiếu thiếu nói, pháo cối à, chúng ta tuy nhiên hiện tại chỉ có 80mm, nhưng bình gas đại pháo nhưng là không ít, cái này đường kính so 120 có thể lớn hơn. Bình gas đại pháo. Đàm Trác Quân có chút ngoài ý muốn, vì một gã chức nghiệp công nhân, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua loại này tại vùng Trung Đông trang bị thổ chế đại pháo, tuy nhiên đất về với đất, nhưng uy lực thì thật sự phát rổ, so 120mm còn tăng. Bất quá, 120mm pháo cối cũng là có ưu thế, Đàm Trác Quân nói ra, bình gas đại pháo dù sao không phải quân dụng trang bị, mặc kệ tầm bắn vẫn là xạ tốc không có cách nào khác cùng quân đội chế thức trang bị so sánh với. Viên Na đang muốn phản bác, nhưng Liễu Hy lúc này lại xen vào nói, có thể, chúng ta cũng cần mấy môn 120mm pháo cối vì phòng chế hàng mẫu, bất quá, đối với các ngươi cần dầu nhiên liệu chúng ta điều này cũng không có bao nhiêu. Đàm Trác Quân không khỏi sửng sở, thầm nghĩ không có dầu nhiên liệu chúng ta đây còn nói cái giam a. Nhưng Liễu Hy lại nói, không biết các ngươi đối hơi nước xe tải có hứng thú hay không. Hơi nước xe tải. Đàm Trác Quân kinh ngạc, sau đó có chút không dám tin hỏi, cái đồ chơi này có thể sử dụng. Cùng các ngươi hiện tại trang bị dầu nhiên liệu ô tô tính năng khẳng định không cách nào so sánh được, tốc độ cao nhất chỉ có 45 km/h, hơn nữa phí nước, nhưng đây là chúng ta căn cứ có thể chính mình chế tạo trang bị, bảo hành sửa chữa cùng bảo dưỡng cũng không thành vấn đề. Nghe xong đây là Hình Thiên căn cứ hoàn toàn tự tạo trang bị, Đàm Trác Quân cái này xem như có chút hiểu rõ Ngô Xưởng trưởng ý nghĩ, liền loại này đại gia hỏa đều có thể tạo, cho bọn hắn thời gian phát triển, sợ là khôi phục lại tận thế top 50 60 niên đại khoa học kỹ thuật trình độ cũng là không thành vấn đề a. Liêu Hy gặp đối phương trầm tư, tiếp tục nói, Du Sơn trung quanh là có mỏ than, đến lúc đó các ngươi hoàn toàn có thể giải quyết nhiên liệu khuyết thiếu vấn đề, mà khác chúng ta sản xuất một loại dùng máy chạy bằng hơi nước động lực kéo máy phát điện, mới có thể đủ ngươi giải quyết đám bọn chúng một ít điện lực nhu cầu. Cái này Đàm Trác Quân là hoàn toàn động tâm ngoài, bởi như vậy, quân doanh nguồn năng lượng vấn đề có thể đạt được triệt để giải quyết, bất quá, Quý Vương cung cấp vật phẩm hoàn toàn chính xác rất tốt, cũng không biết các ngươi cần gì. Đàm Trác Quân nói ra, hắn không biết là Hình Thiên căn cứ cho bọn hắn cung cấp một bộ có thể nguồn năng lượng tự cấp máy móc đơn thuần là vì trao đổi vũ khí, đối phương liền hơi nước xe tải đều có thể tạo. Tạo cái một trận chiến thời kỳ ngốc đại hắc thô súng lựu đạn sợ cũng không phải việc khó. Quả nhiên, nghe xong Đàm Trác Quân mà nói sau, Liêu Hy mỉm cười nói, đối với vũ khí trang bị, chúng ta chỉ cần một ít hàng mẫu tiến hành nghiên cứu là được rồi, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta thiếu khuyết tương quan kỹ thuật nhân tài. Nói xong, Liêu Hy liền nhìn về phía một bên chính bảo trì trầm mặc Ngô Xưởng trưởng, tuy nhiên trong căn cứ có Triệu Thiết cái này lão công nghiệp quân sự, nhưng hắn một người căn bản là chiếu cô không đến nhiều như vậy hàng mục, hơn nữa trải qua đoạn thời gian trước cường độ cao công tác, thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, được tìm người chia sẻ công tác của hắn. Cái này, Đàm Trác Quân có chút do dự, Ngô Xưởng trưởng thế nhưng là bọn hắn trong quân doanh số lượng không nhiều lắm nhân viên kỹ thuật, rất nhiều trang bị đều muốn dựa vào hắn đến bảo hành sửa chữa. Ngô Xưởng trưởng nhìn ra Đàm Trác Quân khó xử, hướng Liêu Hy nói, không có ý tứ, ta là quân doanh khí giới quản đốc xưởng trưởng, trong quân doanh rất nhiều vũ khí đều cần ta đến sửa chữa. Liêu Hy đương nhiên minh bạch, vì vậy nàng nói ra, kỳ thật đối với quý phương vũ khí trang bị, ta có một cái đề nghị, hy vọng các ngươi có thể tiếp thu. Ngài nói, Đàm Trác Quân chân thành nói, các ngươi hiện tại dùng GBZ-95 súng trường đối phó biến dị thể nhưng thật ra là chủng lãng phí, bất kể là súng ống vẫn là đạn dược đều không thể bổ sung, nếu như không ngại mà nói, chúng ta có thể hướng các ngươi cung cấp sọt gùn, trừ bọn ngươi ra ngày hôm qua trông thấy ô tô nằm bán tự động sọt gùn bên ngoài, còn có chúng ta tự hành cải tạo phóng ra đạn GM-1917 nước lạnh thức súng máy hoặc là 1919 gió Z thức súng máy. Cái này hai loại súng ống cũng là chúng ta căn cứ tự hành trang bị vũ khí, trải qua đại lượng thực chiến kiểm nghiệm, lại phối hợp hơi nước xe bọc thép, tại thành thị chiến đấu trên đường phố trong đối biến dị thể có đủ tốt đẹp chính là áp chế hiệu quả. Về phần các ngươi cờ bờ Z95 súng trường cùng đạn dược tức thì có thể tồn trữ đứng lên, dùng cho ứng phó một ít đột phát tình huống. Bởi như vậy, các ngươi hậu cần vấn đề có thể đạt được hữu hiệu giải quyết xong. Đàm Trác Quân cùng Nô Xưởng trưởng nghe xong cũng có chút động tâm, sọt gùn thứ này đích thật là thành thị chiến đấu trên đường phố ở bên trong đối phó biến dị thể vũ khí tốt, hơn nữa chế tạo dễ dàng thành phẩm thấp, hoàn toàn có thể thả dùng. Bọn hắn hiện tại cũng bởi vì GBZ-95 súng trường hậu cần vấn đề mà chân tay co cóng, dẫn đến một ít không nên xuất hiện tổn thất. Chỉ là như vậy đến một lần, quân doanh đối với Hình Thiên căn cứ ỷ lại sẽ vô cùng nghiêm trọng, biến tướng đã thành Hình Thiên căn cứ bên ngoài tổ chức. Nô Xưởng trưởng nhìn về phía Đàm Trác Quân, nhìn hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Chương 314, cùng chung chí hướng đối với Liêu Hy đề nghị, Đàm Trác Quân nhưng thật ra là vô cùng động tâm, nhưng bởi như vậy quân doanh sẽ đối Hình Thiên căn cứ sinh ra thật lớn ỷ lại, cùng Ngô Xưởng trưởng đề nghị gia nhập căn cứ kỳ thật không nhiều lắm khác nhau. Nhưng bây giờ hắn đối Hình Thiên căn cứ tình huống cụ thể nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, điều này làm cho hắn cầm bất định chủ ý, trầm mặc sau khi, hắn mới mở miệng nói ra, đề nghị của ngươi phi thường tốt, có thể rất tốt giải quyết chúng ta đối mặt vấn đề, nhưng bởi như vậy chúng ta sẽ đối với các ngươi sinh ra nghiêm trọng ý lại, nhưng là các ngươi chỗ đó tình huống cụ thể ta hoàn toàn không biết gì cả. Liêu Hy thoáng một phát sẽ hiểu Đàm Trác Quân ý tứ, liền đem một tờ chuyển đơn đưa cho hắn, nói ra, Hình Thiên căn cứ là chúng ta căn cứ danh tự, trong chúng ta bộ phận có một cái lãnh đạo tổ chức tên là Nhân loại Phục Hưng hội, đây là chúng ta Phục Hưng hội cương lĩnh, ngươi có thể nhìn một chút. Đàm Trác Quân có chút ngoài ý muốn tiếp nhận chuyển đơn, trông thấy phía trên Phục Hưng hội tuyên truyền cương lĩnh thoáng một phát liền ngây ngẩn cả người, nhất là bên trong về chế độ công hữu chế độ cùng với thành lập Nhân loại Phục Hưng mặt trận thống nhất cái này hai cái, lại để cho hắn có rất mạnh đã xem cảm giác. Vì tại đây thế đạo trong sinh tồn phát triển, chúng ta cũng là tham khảo tiền bối thành công kinh nghiệm, cho nên kỳ thật chúng ta tại một ít lý niệm bên trên là tương thông, mà đây cũng là chúng ta nguyện ý cùng các ngươi triển khai hợp tác nguyên nhân. Muốn biết rõ đối với mặt khác người sống sót thế lực, chúng ta thế nhưng là liền vũ khí đều muốn quản chế. Đàm Trác Quân có chút phức tạp nhìn Liêu Hy liếc, biến dị triệu buộc phát về sau, bọn hắn đã cùng thượng cấp lãnh đạo cùng tổ chức triệt để đã mất đi liên hệ, nhưng hắn vẫn còn yên lặng thủ vững lấy một ít đạo lý, đây là theo hắn bước vào quân doanh đại môn bắt đầu liên tiếp xúc đạo lý. Ngay từ đầu, hắn nhưng thật ra là cũng không tin tưởng, nhưng ở tham gia một lần cứu tế hành động lúc, nhìn xem những cái kia tại trong tuyệt vọng nóng trông bọn hắn đã đến người, cùng với sau đó những người kia phát ra từ nội tâm cảm kích cùng nhiệt tình, hắn đã tin tưởng, một mực tin tưởng cho tới hôm nay. Mặc dù ở cái thế giới này lỡ thời điểm, hắn tin tưởng những thứ này đạo lý cũng vẫn đang tại trèo chống lấy hắn. Vốn là hắn cho rằng cái này hỗn loạn thế giới kiên trì những thứ này đạo lý người khả năng không có nhiều, nhưng sự thật lại chứng minh hắn sai rồi, tin tưởng những thứ này đạo lý người còn có rất nhiều, hơn nữa đang tại một lần nữa kiến thiết cái này tan vỡ thế giới. Đàm Trác Quân buông xuống trong tay tuyên truyền đơn, đồng thời lòng của hắn cũng an tâm một nửa, về phần một nửa khác, hắn muốn tận mắt đi xem, vì vậy hắn hướng Liêu Hy nói ra, ta có thể đến các ngươi căn cứ đi thăm sao. Liêu Hy sửng sốt hạ, nhưng nàng rất nhanh ý thức được đây là làm sâu sắc căn cứ cùng quân doanh hợp tác cơ hội tốt, vì vậy mỉm cười gật đầu nói, chúng ta vô cùng hoan nghênh ngươi đi thăm. Ngươi cảm thấy lúc nào đi thích hợp nhất đâu? Càng nhanh càng tốt. Tốt, ta đây lập tức đi an bài. Liêu Hy có chút ngoài ý muốn Đàm Trác Quân được chứ gấp trình độ, nhưng nàng vẫn là lập tức đáp ứng xuống. Về phần kế tiếp đàm phán, nàng biết do khả năng phải đợi Đàm Trác Quân đến căn cứ cùng Ngô Hân tự mình nói chuyện. Hội đàm qua loa kết thúc sau, Liêu Hy lập tức liên lạc với Ngô Hân bên kia. Quân doanh bên kia người lãnh đạo đều muốn trực tiếp đến chúng ta căn cứ đi thăm. Ngô Hân nghe xong Liêu Hy báo cáo sau, cũng là vô cùng ngoài ý muốn, cái này quân doanh người lãnh đạo lá gan thật là khá lớn, rõ ràng trực tiếp chạy căn cứ đã đến. Đúng vậy, nhìn đối phương bộ dạng, hẳn là thập phần nhận đồng chúng ta phục hưng hội cương lĩnh, nếu như tại đi thăm chúng ta căn cứ sau hết sức hài lòng mà nói, rất có thể sẽ cùng chúng ta kết thành minh hữu, đây đối với chúng ta về sau tại Du Sơn phát triển vô cùng có lợi. Đây là Liêu Hy trước mắt nghĩ đến lớn nhất tiền lợi, nàng vô luận như thế nào cũng đoán không được, Đàm Trác Quân nhưng thật ra là muốn gia nhập Hình Thiên căn cứ đến. Nô Hân đối với cái này coi trọng, đây là nhân loại phục hưng hội thành lập đến nay cái thứ nhất kết minh minh hữu, đây đối với bọn họ ý nghĩa phi phàm, vì vậy nói ra, đã biết, hôm nay Thiết Giang Số sẽ đến vận chuyển tiếp tế, khiến cho đối phương cưới Thiết Giang Số trực tiếp đến đây à. Tốt. Xác định tốt hành trình sau, Liêu Hy liền đem cái này tin tức nói cho Đàm Trác Quân mấy người, Nô Sưởng trưởng nghe xong kinh ngạc nói, các ngươi còn có thể tạo thuyền. Chỉ tạo cái hơi nước động cơ cất vào có săn thuyền vỏ bọc ở bên trong mà thôi. Liêu Hy có chút xin lỗi giải thích nói. Rất tốt, đã có thuyền, có thể rất tốt tránh đi trên đất bằng những cái kêu biến dị sinh vật, không chỉ có như thế, chỉ cần là đại giang thủy hệ xung quanh thành thị, cũng có thể đi thuyền tiến về trước cùng những địa phương này người sống sót thành lập liên hệ. Đàm Trác Quân thoáng một phát liền nghĩ đến thuyền chính xác công dụng. Muốn biết rõ đại giang thủy hệ thế nhưng là liên thông lên hóa hạ phía nam tuyệt đại đa số thành phố lớn, Hình Thiên Cơ chỉ cần theo đường thủy đem những thành thị này người sống sót liên hệ tới, có thể chấm dứt những địa phương này nhân loại bị biến dị thể phân cách vây khốn cục diện. Đến lúc đó Hình Thiên căn cứ hoàn toàn có thể tập trung lực lượng dẫn đầu thu phục một tòa thành thị, sau đó thành lập một cái an toàn vững chắc căn cứ địa, một lần nữa đem nhân loại văn minh phát triển. Về phần khi nào đoạt lại quyền chủ đạo, cái này chỉ sợ rất đúng một cái lên giá phí mấy trăm năm khổng lồ kế hoạch, nhưng chỉ cần có thể ở hiện tại đánh rất xuống tốt đẹp chính là trụ cột, Đàm Trác Quân đã cảm thấy chết cũng không tiếc. Tại Liêu Hy sau khi rời khỏi, Đàm Trác Quân liền bắt đầu viết kế hoạch của mình, chuẩn bị chịu sau tiến về trước Hình Thiên căn cứ cùng căn cứ người lãnh đạo tiến hành trao đổi. Chỉ cần đối phương có thể đồng ý kế hoạch này, dù là chỗ đó tình huống cùng hắn tưởng tượng có chỗ chênh lệch, hắn cũng sẽ lập tức đưa ra gia nhập Hình Thiên căn cứ. Cùng nhân loại tương lai so sánh với, có nhiều thứ hắn không phải không có thể thỏa hiệp, chỉ cần nhân loại văn minh vẫn tồn tại, hắn tin tưởng những đạo lý kia tiểu cũng không bị long đong. Thẳng đến buổi chiều, Đàm doanh trưởng bản kế hoạch còn không có viết xong, Thiết Giang Số cũng đã đến Du Sơn. Đàm doanh trưởng dẫn theo mấy người tới đến bến tàu, nhìn xem đang tại đỗ Thiết Giang Số, tuy nhiên nó ống khói chính bài xuất lấy quần quần khói đen, động tác cũng dị thường chậm chạp, nhưng nó chỗ đại biểu lực lượng nhưng là không thể nghi ngờ. Đợi đến lúc Thiết Giang Số nghe nói sau, mấy người liền không thể chờ đợi được lên thuyền, sau đó một tia ý thức chui vào tua bin khoang thuyền, nhìn bên trong cái kia đài hơi nước động cơ. Ba chướng thức máy chạy bằng hơi nước không phải hơi nước tua bin, xem ra Hình Thiên căn cứ chế tạo năng lực còn tốt hơn tốt phát triển thoáng một phát à. Nô Sưởng trưởng có chút thở dài nói. Tại Đàm Trác Quân đã có gia nhập Hình Thiên căn cứ ý đồ sau, Nô Sưởng trưởng cũng rất nhanh đem mình thay vào nhân vật trong, tuy nhiên hắn là nghiên cứu xuống ống, nhưng rất nhiều máy móc phương diện tri thức cũng không thiếu, thoáng một phát liền nhìn ra Hình Thiên căn cứ trước mắt năng lực. Từ từ sẽ đến à, ít nhất trụ cột nhất đồ vật cũng đã có. Đằng sau lại từng bước một trèo lên phía trên a, ít nhất so hai tay chống chân thật tốt hơn nhiều. Đàm Trác Quân cũng không phải để ý, công nghiệp phương diện hắn không phải chuyên gia, nhưng hắn ít nhất minh bạch, máy chạy bằng hơi nước là công nghiệp bắt đầu. Chỉ cần điều kiện đầy đủ, hắn tin tưởng có lẽ không được bao lâu thời gian, không nói khôi phục lại tận thế trước trình độ, có thể có nhị chiến công nghiệp kỹ thuật trình độ, cũng đầy đủ nhân loại dựng ở bất bại chi địa. Lộ đã có, chỉ cần người đi rời đi. Chương 315, thì tây kết quả Thiết Giang Số đến Du Sơn sau cũng không có lập tức trở về trình, bởi vì đại lượng tiếp tế cần dỡ xuống. Đồng thời còn muốn vận chuyển nhân viên cùng vật tư phản hồi, muốn tới ngày hôm sau mới có thể lên đường. Đàm Trác Quân đối với cái này thật không có sốt ruột, mà là tiếp tục ghi kế hoạch của hắn sách, đang mong đợi cùng căn cứ người lãnh đạo gặp mặt. Mà trong căn cứ, Nô Hân cái này người lãnh đạo lúc này lại là sức đầu mẹ chán. Vũ khí buôn lậu cái này chuyện hư hỏng bị làm rõ về sau, nhặt ve chai đội tại tăng cường giám thị sau tạm thời không có gì lớn sự tình, mà lại để cho Nô Hân đau đầu nhưng là biến dị thể tiến công bến tàu sau khi thất bại lưu lại trên đất thi thể. Hơn bạn cô thi thể, đủ để cho bờ nam biến dị thể toát ra không biết bao nhiêu đẳng cấp cao biến dị thể. Đến lúc đó cũng không biết lại sẽ toát ra cái gì kỳ quái biến chủng, cho nên những thi thể này nhất định phải tiêu hủy. Mà căn cứ biện pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là đốt. Nhưng cái này hơn bạn cỗ thi thể nếu muốn tiêu khô sạch liền cần tiêu hao lớn số lượng xăng, mà bây giờ căn cứ xăng cũng không nhiều, nếu dùng để đốt thi thể, sợ là đằng sau một đoạn thời gian rất dài liền phi cơ trực thăng nhiên liệu cũng không đủ. Muốn chết ta. Nô Hân nhìn xem đưa ra đi lên các loại xin dầu nhiên liệu báo cáo chính là một hồi nhức đầu. Không riêng gì xử lý thi thể muốn xăng, vì ngăn cản biến dị thể đó thì võ trang bộ cũng gia tăng tuần tra độ mạnh yếu, cái này dĩ nhiên là cần dùng đến xe bọc thép. Tuy nhiên căn cứ có hơi nước xe bọc thép, nhưng phối chi đến bờ nam số lượng có hạn, cần tuần tra địa phương lại nhiều, mà biến dị thể cũng dị thường giàu hoạt, cùng tuần tra đội chơi nổi lên du kích chiến. Lúc này thời điểm đối xe bọc thép tính cơ động chính là một cái khảo nghiệm, mà hơi nước xe bọc thép khởi động chậm tốc độ cũng chậm, đối mặt loại này du kích chiến là lực bất tòng tâm, không có biện pháp, cũng chỉ có thể dùng xe tải cải tạo dầu ma rút xe bọc thép ra sân. Hiệu quả đó là đương nhiên thật là tốt, nhưng đối với dầu nhiên liệu tiêu hao cũng là cực lớn. Nô Hân hiện tại cùng Đàm Trác Quân gặp phải một cái vấn đề giống như trước, dầu nhiên liệu thiếu thốn. Không có biện pháp, Nô Hân đành phải đem Dư Trình Đông cái này nông nghiệp bộ phận người phụ trách cho kêu tới đây. Lao Dư A, dầu mỏ thảo bây giờ có thể đại quy mô gieo trồng đến sao? Dư Trình Đông cái này trước độc sư hiện tại đã triệt để đổi nghề đã thành nông nghiệp chuyên gia, hắn đôi trước mắt công tác hết sức thỏa mãn, thậm chí cảm thấy được so tận thế trước còn sống được thoải mái. Đối mặt Nô Hân câu hỏi, hắn đẩy kính mắt, xuất ra một cái quyển vở nhỏ nhìn nhìn, sau đó nhướng mày, có chút khó xử nhìn xem Nô Hân nói, sợ là không được, hiện tại dầu mỏ thảo chỉ có nhà ấm trong bồi dưỡng một đám dùng để khuyết chứng chủng, số lượng cũng không phải quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại căn cứ chung quanh đất canh tác cơ bản đều tại gieo lương thực cùng đông, cũng không có dư thừa đất trống dùng để trồng dầu mỏ thảo, trong ngắn hạn sợ là trồng không hơn. Nô Hân nghe xong nuốt nuốt huyệt thái dương, vô lực mà hỏi, thật sự một chút biện pháp cũng không có. Cái này, Dư Trình Đông gặp Nô Hân bộ dáng này trong lòng nhất thời có chút luống cuống, hắn địa vị bây giờ có thể tất cả đều là Nô Hân cho, khỏi cần phải nói, nếu Nô Hân đưa hắn hắc lịch sử một mặt trận, sợ là tại trong căn cứ chính là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh cho. Tuy nhiên bây giờ là tận thế, theo lý thuyết có lẽ không ai để ý hắn qua lại, nhưng trong căn cứ cũng không giống nhau, nơi đây vô cùng đại trình độ kéo dài tận thế trước một ít đạo đức yêu cầu, nếu là có người biết rõ hắn trước kia là chế độc, là tuyệt đối sẽ không nhận làm hắn. Nô Hân xem Dư Trình Đông gấp đến độ mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, không thể không mở miệng trấn an nói, đã thành, chuyện làm ăn có thể, không thể không thể, ngươi chi tiết nói là được, ta không đến mức như vậy không có độ lượng. Dạ dạ. Dư Trình Đông xoa xoa mồ hôi lạnh, thành thật trả lời nói, trước kia chính là cái kia sơn động có lẽ còn có thể dùng, chúng ta có thể tại đâu đó trùng một ít, chính là chỗ này sản lượng sợ là sẽ không quá cao. Đối với tận thế trước cái này Dư Trình Đông trùng cây thuốc viện sơn động Nô Hân tự nhiên biết rõ, chỗ đó tuy nói không gian không nhỏ, nhưng đối với căn cứ muốn tiêu hao dầu mỏ thảo cũng rất không đủ dùng. Nhưng Ngô Hân hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể trùng một điểm là một chút, vì vậy trả lời, vậy trùng lên đi, chuyện này ngươi tự mình phụ trách thoáng một phát, căn cứ bây giờ dầu nhiên liệu quá thiếu. Là, ta nhất định tự mình làm tốt. Dư Trình Đông vũ bộ ngực cam đoan nói. Dư Trình Đông đi rồi, Ngô Hân nan đề nhưng là một chút cũng không có giải quyết, dù sao nước xa không cứu được lửa gần, được ngẫm lại những biện pháp khác mới được. Ngay tại Ngô Hân khổ tư chi tế, một phần đến từ biến dị sinh vật phòng nghiên cứu báo cáo lại đưa tới chú ý của hắn. Thì tây. Ngô Hân nhìn thoáng qua nội dung của báo cáo, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn không thể chờ đợi được tiến về trước phòng nghiên cứu đã tìm được Ngụy Lập Văn, đem báo cáo vô vào trước mắt hắn, gấp gừng hỏi, phần này trên báo cáo ghi chính là không phải thật sự. Ngụy Lập Văn sững sờ tiếp nhận báo cáo nhìn nhìn, gật đầu nói, không sai, thịt cây hoàn toàn chính xác sẽ bài tiết ra một loại cùng loại dầu mỏ dầu chất dầu trơn. Nô Hân lập tức đại hỉ, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, hắn không nghĩ tới loại này vì biến dị thể cung cấp chất dinh dưỡng đồ vật lại có thể biết bài tiết loại này dầu trơn. Mang ta đi nhìn xem cái kia thịt cây. Nô Hân hưng phấn nói, ai tốt. Ngụy Lập Văn cả ngày chỗ ở đang nghiên cứu trong phòng, còn không biết Ngô Hân đang bị dầu nhiên liệu thiếu vấn đề cho dạy vò đến đau đầu, đối với hắn đột nhập lúc nào tới nhiệt tình có chút buồn bực. Bất quá đã buột lên tiếng, hắn vẫn là rất phối hợp thả tay xuống bên trong công tác, mang theo Ngô Hân tiến về trước nuôi trồng thịt cây nhà tù trước. Nhưng Ngô Hân tại nhìn thấy thịt cây lần đầu tiên sau cũng cảm giác chính mảnh sạn chỉ điên cuồng hàng, bởi vì này đồ chơi lớn lên thật sự quá xâm nhân. Chỉ thấy trong phòng giam một cái đựng đầy bùn đất vạc lớn trong, một đống thể tích gần vài mét vuông dài khắp bọc mủ khối thịt bị trùng tại phía trên. Bọc mủ đại có năm đấm lớn như vậy, nhỏ nhất cũng có trứng gà lớn như vậy, dầm dạp chẳng chị phân bố tại khối thịt bốn phía mặt ngoài, khối thịt đỉnh tức thì không có bọc mủ, mà là từng đám một lại dài lại mật màu tím lông tơ. Về phần khối thịt gốc, nơi đây mới là lại để cho Ngô Hân khó khăn nhất tiếp nhận. Nơi này là biến dị thể bản thể, bất quá, cái này bản thể lúc này chỉ có tứ chi cùng đầu còn có thể nhìn ra điểm nguyên lai hình người bộ dáng, nhất là đầu, con mắt rõ ràng còn tại chuyển động. Ngô Hân đột nhiên cảm giác được một hồi không hợp ý nhau buồn nôn cảm giác, hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Lập Văn, cố nén không phải nói, cái này là thịt ơi. Lớn lên cũng quá buồn nôn đi à nha. Cái này thị giác hiệu quả thật là có chút làm cho người ta không tiếp thu được, bất quá lao bản yên tâm, cái đồ chơi này cũng liền lớn lên buồn nôn hơi có chút, nhưng một điểm ý hiệp cũng không có. Ngụy Lập Văn sợ Ngô Hân không tiếp thu được, lại để cho hắn tiêu hủy thứ này, tranh thủ thời gian giải thích nói, không có uy hiếp. Ngô Hân có chút ngoài ý muốn, cái đồ chơi này lớn lên như vậy hung hãn, rõ ràng không có uy hiếp. Đúng vậy. Ngụy Lập Văn nói ra, thịt cây hoàn toàn mất đi năng lực công kích, trên người bọc mủ nhìn xem dò người, kỳ thật bên trong chính là trên báo cáo ghi dầu trơn. Ngươi như thế nào lấy ra dầu trơn? Nô Hân đột nhiên không hiểu thấu xen vào nói. Ngụy Lập Văn duỗi ra hai cái ngón tay khoa tay múa chân cái này để ép động tác, nói ra, đương nhiên là nặng đi ra. Nô Hân nhìn nhìn cái kia đầy người bọc mủ thịt ấy, một cổ kịch liệt nôn mửa cảm giác tự nhiên sinh ra. Chương 316, Quang Minh mà vĩ đại nhiệm vụ lại nói, biến dị thể thật là dựa vào thịt này thân cây bên trên dầu chân đến cung cấp dinh dưỡng sao? Nô Hân cưỡng chế nôn mửa cảm giác, sắc mặt khó coi mà hỏi. Ngụy Lập Văn liếc trộm dưới Nô Hân, phát hiện hắn tuy nhiên cảm giác buồn nôn, nhưng không có tiêu hủy ý tứ, gật đầu nói, đúng vậy, ta thí nghiệm qua. Thịt cây sinh ra dầu chân hoàn toàn chính xác có thể được biến dị thể tiêu hóa hấp thu, hơn nữa cái đồ chơi này năng lượng rất cao, một ít chén có thể vì biến dị thể cung cấp một ngày năng lượng tiêu hao. Nô Hân trợn trắng mắt, thầm nghĩ cái này dầu chân tinh luyện thoáng một phát chính là dầu nhiên liệu, năng lượng có thể không cao sao? Bất quá, Nô Hân có chút kỳ quái mà hỏi, vì sao thịt cây muốn bài tiết loại này dầu chân, làm gì vậy không trực tiếp bài tiết chút ít albumin, đường gluco các loại dinh dưỡng dịch? Ngụy Lập Văn hồi đáp, một là dầu chân so sánh với albumin cùng đường gluco thịt cây lại càng dễ tạo ra, hai là dầu chân kết cấu tương đối ổn định, sẽ không giống albumin đường glucose những vật này dễ dàng sinh sôi bệnh khuẩn mà biến chất, bất quá là trọng yếu hơn là Ngụy Lập Văn chỉ vào thịt cây phía dưới bạc lớn nói ra, thịt cây sinh ra dầu chân có thể ô nhiễm thổ nhưỡng, ức chế thực vật sinh trưởng. Ức chế thực vật sinh trưởng. Nô Hân kinh ngạc nói. Đúng vậy, thịt cây tại sinh trưởng sơ kỳ đích thật là vô cùng yếu ớt, cùng thực vật không có cách nào khác cạnh tranh, nhưng một khi lại để cho thịt cây vừa được có thể bài tiết dầu chân sau, thực vật sẽ không pháp tại nó phụ cận sinh trưởng. Nô Hân sắc mặt có chút chìm xuống đến, thịt này cây hại xem ra vẫn còn lớn, nhưng cái đồ chơi này có thể giải quyết căn cứ dầu nhiên liệu nguy cơ, dù là có chút nguy hại, hắn cũng phải kiên trì nuôi trồng, cùng lắm thì làm tốt để phòng biện pháp. Hắn liền hướng Ngụy Lập Văn hỏi, thịt này cây dầu chân sản lượng như thế nào, nuôi trồng đứng lên phiền phải sao? Dầu chân sản lượng rất cao, một cái dầu trong bọc dầu chân bị lách vào làm sao, mấy giờ có thể bài tiết đi ra, nuôi trồng cũng không phiền toái, kỳ thật cùng nuôi trồng thực vật không nhiều lắm khác nhau, nhưng cái đồ chơi này điều chỉnh ống kính rất mẫn cảm, nếu như chiếu sáng chưa đủ, dầu chân sản lượng sẽ phải chịu rõ ràng ảnh hưởng. Nô Hân nhẹ gật đầu, sản lượng cao nuôi trồng dễ dàng, ngoại trừ lớn lên có chút buồn nôn đối thổ nhưỡng coi ô nhiễm bên ngoài, vẫn còn hắn tiếp nhận trong phạm vi, chẳng qua là đi, Nô Hân nhìn xem cũng liền mấy mét vuông thịt cây, nói lầm bầm, chính là nhỏ hơn điểm. Nào biết một bên Ngụy Lập Văn nghe thấy được, lắc đầu giải thích nói, lão bản, cái đồ chơi này kỳ thật rất có thể dài, hiện tại cái này nhỏ như vậy, chỉ là bởi vì phòng nghiên cứu không có lớn như vậy địa phương gửi nó, cho nên mới tận lực khống chế nó chất dinh dưỡng cung cấp, chỉ cần chất dinh dưỡng cùng mà vượng, cái đồ chơi này đến cùng có thể dài bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm. Ừ. Nô Hân hai mắt tỏa sáng, nói cách khác thịt này cây kỳ thật có thể lớn lên phi thường lớn, như vậy dầu chân sản lượng cũng sẽ đi theo mở rộng, cái này chẳng phải rất nhanh có thể giải quyết căn cứ dầu nhiên liệu vấn đề sao? Lão Ngụy, ta cũng không với ngươi vòng vo, thịt này cây bài tiết dầu chân có thể giải quyết căn cứ dầu nhiên liệu vấn đề, về sau thịt cây nghiên cứu liền một mình thành lập một cái tiểu tổ theo vào, một bên nghiên cứu một bên tăng lớn độ mạnh yếu nuôi trồng. Ngụy Lập Văn là người, đối Ngô Hân cái này an bài có chút ngoài ý muốn, trong mắt hắn, thịt này cây tuy nhiên còn có nghiên cứu giá trị, nhưng cuối cùng không có những cái kia đẳng cấp cao biến dị thể thú vị, vì vậy có chút khó xử nói, đối với ngươi hiện tại rút không xuất ra thân a. Nô Hân đương nhiên biết rõ Ngụy Lập Văn hứng thú chỗ, hắn khoát tay nào nói, nhân thủ để ta giải quyết, ngươi đem thịt cây nghiên cứu tư liệu sửa sang lại tốt phim âm bản một phần giao cho phụ trách tiếp nhận người là được rồi, về sau ngươi tạm thời phụ trách chỉ đạo thoáng một phát là được. Tốt, ta đây ngay lập tức đi xử lý. Ngụy Lập Văn nét mặt tươi cười như hoa đáp ứng xuống, thịt cây cái này cục diện rối rắm rốt cục có thể vãi đi ra. Tuy nhiên Ngụy Lập Văn coi như là kiến thức rộng rãi, trong nội tâm thừa nhận năng lực không thể tầm thường so sánh, nhưng chứng kiến thịt cây hắn vẫn là không tự giác cảm thấy buồn nôn, nhất là lách vào dầu chân thời điểm, hắn đều thiếu chút nữa nhịn không được phun ra, hiện tại rốt cuộc không cần khổ não. Về sau cái đồ chơi này do bị người đến nghiên cứu, hắn liền phụ trách tiếp thu số liệu thì tốt rồi, quả thực đẹp trở mình. Hạ quyết tâm muốn nuôi trồng thịt phía sau cây, Nô Hân liền bắt đầu cân nhắc người chọn lựa, mà hắn cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Dư Trình Đông, mà ngay cả phối trí thịt cây địa phương hắn thậm chí nghĩ tốt rồi, liền lúc trước cái sơn động kia. Cái sơn động kia không gian vẫn là đầy đủ, nếu như ở bên trong nuôi trồng thịt cây, phía thịt cây dầu chân sản lượng chắc là có thể thỏa mãn căn cứ nhu cầu, nhưng lại có thể có hiệu quả khống chế thịt cây đối thổ nhượng ô nhiễm. Dù sao đều là tại cái đó trong sơn động, một khi phát hiện tình huống không ổn, trực tiếp một mùi lửa đốt đi chính là. Vì vậy, đang tại chuẩn bị gieo trồng dầu mỏ thảo Dư Trình Đông đột nhiên đã bị Ngô Hân cho gọi vào phòng nghiên cứu. Lão bản, không biết ngươi tới tìm ta. Dư Trình Đông lần thứ nhất tiến phòng nghiên cứu, trong nội tâm nhưng thật ra là có chút bồn chồn, ngoại trừ nơi đây giam giữ lấy các loại biến dị bên ngoài cơ thể, mấu chốt nhất hay là bởi vì Ngụy Lập Văn, căn cứ hiện tại cũng biết rõ phòng nghiên cứu người phụ trách Ngụy Lập Văn là một biến thái. Là như vậy, phòng nghiên cứu bên này có một hạng mục muốn giao cho ngươi phụ trách lão Ngụy, đem tư liệu cho hắn à? Nô Hân nói một câu, khiến cho Ngụy Lập Văn vội vàng đem tư liệu giao cho Dư Trình Đông. Trong lòng của hắn cảm giác có chút thực xin lỗi Dư Trình Đông, tuy nói người này là hắn lôi trắng đinh, nhưng người ta công tác cũng là cẩn trọng, hiện tại giao cho hắn như vậy một cái làm cho người ta buồn nôn công tác, hoàn toàn chính xác có chút nói không được. Đến, Dư Bộ trưởng, tài liệu này thế nhưng là chúng ta phòng nghiên cứu tâm huyết, ngươi cần phải giữ gìn kỹ, hạng mục này cũng mời phiền vãi ngài về sau tốn nhiều tâm. Ngụy Lập Văn khó được lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, cười ha hả đem tư liệu giao cho Dư Trình Đông. Nhất định nhất định. Gặp Ngụy Lập Văn khách khí như vậy, Dư Trình Đông nội tâm để phòng lập tức trừ đi hơn phân nửa, sau đó liền nhìn lên đối phương giao cho tư liệu của hắn. Thịt cây. Dư Trình Đông vừa nhìn thấy cái này từ, trong nội tâm liền lộ bộ thoáng một phát. Hắn lược qua trong tư liệu các loại văn tự số liệu, trực tiếp lật đến đằng sau ảnh chụp, thân thể thoáng cái liền toát ra như mọc thành phiến nổi da gà, hít sâu một hơi. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Dư Trình Đông cho tới bây giờ chưa thấy qua ác tâm như vậy đồ vật, lúc này kinh hô lên. Khục. Nô Hân ho khan một tiếng, sau đó giải thích nói, đây là biến dị thể một loại đặc thù biến chủng, tên cứ gọi tắt thịt cây, nó có thể bài tiết một loại dầu chân có thể dùng nhắc tới luyện dầu nhiên liệu, có thể rất tốt giải quyết căn cứ dầu nhiên liệu thiếu vấn đề. Lão bản. Dư Trình Đông sắp khóc đi ra, hắn cái này xem như biết rõ vì sao cái này mục sẽ giao cho trong tay hắn, nhưng này thứ đồ vật là biến dị thể a, nhưng lại lớn lên ác tâm như vậy, hắn có thể chịu không được. Nô Hân ở đâu có thể làm cho Dư Trình Đông tự tuyệt, vẻ mặt dứt khoát nói, lão Dư, ta biết rõ thứ này rất buồn nôn, nhưng hiện tại căn cứ chỉ có ngươi như vậy cái nông nghiệp phương diện nhân tài, thịt này cây nuôi trồng cùng thực vật không sai biệt lắm, đúng là cần ngươi thi triển tài hoa thời điểm. Yên tâm, thứ này tuy nhiên lớn lên buồn nôn, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm. Nói xong, Nô Hân đi đến Dư Trình Đông trước người, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên vai của hắn, chính là nói, cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi, chỉ cần ngươi làm tốt, chuyện trước kia ta coi như nó không tồn tại, như thế nào? Dư Trình Đông há to miệng, không có dũng khí cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đáp lại nói, được rồi, hạng mục này ta tiếp. Chương 317, trong bạc chi não Dư Trình Đông tiếp nhận tư liệu sau, đệ nhất kiện làm sự tình chính là đi tận mắt vừa nhìn thịt cây, sau đó liền không nhịn được phun ra. Ai bảo hắn vì hiểu rõ thịt cây, đánh bạo khoảng cách gần đi quan sát, tuy nhiên Ngụy Lập Văn đã nhắc nhở hắn mang tốt khẩu trang, kết quả hắn tiến gian phòng đã bị bên trong một cổ tanh tưởi khí tức cho hun nổ ra. Dư Trình Đông hiện tại muốn chết tâm đều đã có, vừa nghĩ tới về sau cùng với cái đồ chơi này trong sơn động trưởng kỳ ở chung, hắn sẽ không cấm ra đầu run lên. Khi hắn liên tục dưới sự yêu cầu, Nô Hân đành phải đáp ứng hắn cho hắn phối hợp các loại thông gió trừ thối thiết bị. Đem sự tình đều giao cho Dư Trình Đông tiếp nhận sau, Nô Hân rốt cục cuối cùng là đối nhiên liệu vấn đề bông xuống một nửa tâm, một nửa khác muốn xem thịt cây chính thức sản xuất. Rời đi phòng nghiên cứu lúc trước, Nô Hân đột nhiên nhớ tới Lão Lâm cùng Điền Vân, vì vậy hướng Ngụy Lập Văn hỏi, Lão Lâm cùng Điền Vân tình huống như thế nào? Ngụy Lập Văn vốn là đem Nô Hân dẫn tới thu nhận lấy Lão Lâm nhà giam, bởi vì Lão Lâm thân phận đặc thù, hắn nhà giam trong phối trí thập phần nguyên vẹn, không chỉ có giường cùng ghế sofa, còn có TV. Mà Lão Lâm hiện tại liền đưa lưng về phía bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, tập trung tinh thần xem TV, mà trên TV tiết mục là dựa theo Liêu Tranh cùng Vương Trấn Phi yêu cầu, phóng một ít quân sự loại tiết mục cùng kịch truyền hình. Lão Lâm đầu bị thương sớm đã chữa trị hoàn tất, nhưng thiếu thốn trí nhớ nhưng là không tìm về được, nhưng may mắn chính là hắn tự mình ý thức bảo lưu lại xuống, không có một lần nữa lộ sắc vì biến dị thể. Ngụy Lập Văn đang tại giới thiệu, mà trong nhà giam Lão Lâm đã nhận ra hai người đến, vì vậy quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Bất quá, đương Ngô Hân thấy rõ Lão Lâm khuôn mặt về sau, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì đối phương tướng mạo đã xảy ra thật lớn biến hóa, cực kỳ giống cái nào đó minh tinh. Một bên Ngụy Lập Văn gặp Ngô Hân kinh ngạc, lập tức giải thích nói, đây là Lão Lâm nhìn TV sau, soi vào gương đối với chính mình khuôn mặt đã tiến hành điều chỉnh. Hắn ở đây bắt chước trên TV một minh tinh, Lão Lâm rất ưa thích cái kia minh tinh. Về phần Lão Lâm bắt chước ai, Ngô Hân nhìn TV, chỉ thấy phía trên chính diễn lại thập phần kinh điển một màn thứ hai doanh giải, người con mẹ nó Italy pháo đâu. Ngô Hân nhất thời rất im lặng, Lão Lâm biến thành Lý Vân Long, lại để cho hắn cảm giác quá không khỏe. Tuy nhiên Lão Lâm con mắt vẫn là màu đỏ như máu, nhưng trong ánh mắt không có mặt khác biến dị thể bạo ngược chi khí, cũng không có nguyên bản Lý Vân Long giảo hoạt, lộ ra rất bình tĩnh. Gặp Lão Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, Ngô Hân đưa tay quơ quơ, hướng phía Lão Lâm lộ ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Lão Lâm trừng mắt nhìn, học Ngô Hân bộ dáng cũng đồng dạng cứng ngắc cười cười, chẳng qua là cái kia vị thật sự quá bọt lên. Lão Lâm bây giờ nhận thức đang tại khôi phục, đang đứng ở bắt chước giai đoạn, đã qua trong khoảng thời gian này thì có thể khôi phục lại bình thường trí lực tài nghệ. Ngô Hân nhẹ gật đầu, hy vọng Lão Lâm có thể sớm ngày khôi phục, như vậy bọn hắn căn cứ cho dù có một cái đẳng cấp cao biến dị thể, về sau lại đối phương biến dị thể đã có thể thuận tiện nhiều hơn. Nhìn hết Lão Lâm sau, Ngụy Lập Văn liền dẫn hắn đi xem Điền Vân tình huống. Bọn hắn đầu tiên xem chính là Điền Vân số 1 hàng mẫu, chính là bị Ngụy Lập Văn cho bỏ đi não bộ sau thân thể bộ phận. Điền Vân số 1 não bộ bị bỏ đi sau, quả nhiên bắt đầu một lần nữa dài ra đại não, nhưng quá trình lại vô cùng chậm chạp, cho tới bây giờ cũng mới dài quá không đến 1/10. Nhìn xem Điền Vân số 1 toàn bộ bầu trời xây cái kia một vòng khâu lại dấu vết, cùng với trên đỉnh đầu một cái dùng cho quan sát lỗ nhỏ, nghe nữa cái này Ngụy Lập Văn cực kỳ hưng phấn giảng thuật. Nô Hân phức tạp nhìn Ngụy Lập Văn liếc, thầm nghĩ cái này biến thái thuộc tính sợ là hết thuốc chưa a. Mà Ngụy Lập Văn nhưng là không chút nào chi giác, phối hợp hưng phấn nói, lão bản, Điền Vân số 1 bây giờ còn không có ý thức, không có gì để mắt, Điền Vân số 2 tình huống trước mắt lại được xưng tụng là kinh hỉ. Như thế nào cái kinh hỉ pháp? Nô Hân hiếu kỳ nói. Lão bản ngươi đi theo ta. Ngụy Lập Văn một bộ giống như là muốn biểu hiện ra chính mình chân tàng phẩm bình thường, đem Nô Hân cho dẫn tới Điền Vân số 2 thu nhận trong phòng. Mà nhìn hắn gặp không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Chỉ thấy thu nhận trong phòng để đó một cái đựng đầy màu vàng nhạt dinh dưỡng dịch thủy tinh trong vạc, một viên đại não chính ngâm mình ở bên trong, cung cấp dưỡng cơ chính liên tục hướng bên trong truyền khí, không ngừng mạo hiểm bọt khí, cực kỳ giống một cái chảo đang tại hầm cách thủy canh thịt thanh âm. Nhưng cái này còn không có cái gì, mấu chốt là viên này đại não bên trên dài ra rất nhiều màu đỏ như máu sợi tơ, dầm dạp chẳng chịt nhìn xem như là mốc meo dài quá cọp lông, hơn nữa những thứ này sợi tơ tựa hồ là có chi giác có thể sống động. Đây thật là một cái làm cho không người nào có thể hình dung quái dị đồ chơi, mặc dù không có thịt cây ác tâm như vậy, nhưng tuyệt đối thuộc về làm cho người tạ sản giá trị điên cuồng hàng cái chủng loại kia. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Ngụy Lập Văn tới gần thủy tinh bạc, nhẹ nhàng trở lên gõ, bên trong đại não tựa hồ cảm nhận được chấn động, những cái kia sợi tơ điên cuồng hướng phía bị đánh địa phương bắt đầu khởi động. Nô Hân thấy nổi da gà đều xông ra, có chút hối hận đi theo Ngụy Lập Văn đã tới. Cái này Điền Vân đại não như thế nào trưởng thành cái này quỷ bộ dáng? Nô Hân ác hẳn nói. Ngụy Lập Văn quay đầu, hào hứng giạt giảo hồi đáp, Điền Vân đại não rời đi bản thể sau, tựa hồ là vì thích ứng bồi dưỡng trong vạc hoàn cảnh, dài ra những thứ này thần kinh sợi tơ, nó không có thị giác không có thính giác, chỉ có thể bằng vào xúc giác do thám biết hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa bởi vì đã không có cuộc sống, những thứ này thần kinh sợi tơ chỉ có thể theo trong đại não mọc ra, tựa hồ có thoát ly hình người phát dục xu hướng đâu. Nô Hân nhất thời tưởng tượng không xuất ra cái này đại não cuối cùng hội trưởng thành bộ dáng gì nữa, nhưng khẳng định không phải cái gì đẹp mắt đồ chơi. Nhưng để cho nhất hắn cảm thấy không khỏe, chính là Điền Vân trước mắt trạng thái, đây chính là hàng thật giá thật trong vạc trí não, chẳng qua là đau buồn thúc chính là Điền Vân cũng không có bất luận cái gì hảo ảnh cung cấp nó giết thời gian, chỉ có thể cực hạn tại đây thủy tinh trong vạc, dựa vào một chút xúc giác đến cảm giác ngoại giới. Chỉ là suy nghĩ một chút, Nô Hân đã cảm thấy lưng lạnh cả người. Xem ra, có đôi khi sinh mệnh lực quá ương ngạnh cũng không phải một chuyện tốt. Ngươi về sau sẽ không vẫn như vậy bong bóng lấy nó a? Nô Hân Nam có chút thương xót mà hỏi. Không không không. Ngụy Lập Văn lắc đầu nói, làm như vậy thật sự quá lãng phí, ta ý định hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, xem nó sinh trưởng quá trình là không phải khả khống, thông qua đối thịt cây nghiên cứu, ta phát hiện biến dị thể hoàn toàn có thể phát huy ra hữu ích một mặt. Điền Vân vì đẳng cấp cao biến dị thể, có rất mạnh biến dị tiến hóa năng lực, ta ý định lợi dụng nó loại năng lực này, dùng nó thí nghiệm các loại hợp chất hữu cơ tạo ra, nói không chừng có thể phát hiện một ít niềm vui ngoài ý muốn đâu. Nô Hân nghe xong không khỏi vì Ngụy Lập Văn nao động cảm thấy bội phục, đối phương tuy nhiên biến thái một ít, nhưng làm một chuyện coi như đáng tin cậy, bởi vì nói đến hợp chất hữu cơ, hắn cái thứ nhất nghĩ đến đúng là cao su. Nếu Điền Vân thật có thể tạo ra cao su đi ra, đây chính là làm cơ sở mà tiết kiệm bao nhiêu nhân lực cùng vật lực a. Nô Hân nhìn thoáng qua thủy tinh trong bạc viên kia lại não, trong nội tâm một tia thương cảm triệt để biến mất. Chương 318, ngươi là hình tiên căn cứ thủ lĩnh. Điền Vân tại Ngụy Lập Văn biến thái thủ đoạn hạ tuy nhiên sống không bằng chết, lại để cho Ngô Hân cũng không khỏi có chút đồng tình, nhưng nghĩ đến Ngụy Lập Văn thí nghiệm sau khi thành công có khả năng cho căn cứ mang đến chỗ tốt, hắn điểm ấy đồng tình cũng có chút không quan trọng gì. Không chỉ có như thế, Ngụy Lập Văn nao động cũng nhắc nhở hắn, biến dị thể biến dị tiến hóa năng lực nếu như có thể vận dụng thật tốt, đối với nhân loại mà nói có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Tựa như Ngụy Lập Văn nói như vậy, có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện đâu. Vì vậy, Ngô Hân quyết định cho Ngụy Lập Văn hạng mục này tăng lớn ủng hộ độ mạnh yếu, nói ra, Điền Vân nơi đây thí nghiệm ngươi buông ra đi làm. Muốn cái gì vậy ngươi liền sách, bất quá, an toàn biện pháp nhất định phải đúng chỗ. Ha ha, vậy cũng liền quá cảm tạ lão bản, ta đây liền cho người kéo danh sách. Ngụy Lập Văn lập tức cao hứng hư mất, lập tức hấp tấp chạy tới liệt vật tư danh sách, lại để cho Ngô Hân dở khóc dở cười. Không có một hồi, Ngụy Lập Văn liền lấy ra vài trang trang giấy, phía trên rậm rạp chẳng chịt tràn ngập phòng nghiên cứu cần các loại thiết bị cùng dược tề. Ngô Hân thấy nao nhân đau, nhưng nói ra lời nói phải làm được, hắn cầm lấy những thứ này danh sách chạy nhanh như làn khói, sợ Ngụy Lập Văn nhắc lại ra yêu cầu gì. Bất quá, đối với phòng nghiên cứu nơi đây thu hoạch Ngô Hân vẫn là tương đối hài lòng, không chỉ có đã tìm được giải quyết căn cứ dầu nhiên liệu sinh sản đích phương pháp xử lý, còn lục lọi ra một cái khai phát biến dị thể giá trị lợi dụng phương pháp, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Giải quyết xong vấn đề, Ngô Hân mỹ mỹ ngủ một đêm, chuẩn bị nên đón Đàm Trác Tuân đám người đến. Ngày hôm sau, tới gần giữa trưa khoảng 11 giờ, Thiết Giang Hào đã tới Lăng Xuyên bờ nam bến tàu phụ cận, bất quá Thiết Giang Hào cũng không có lúc này ngừng thuyền, mà là lúc trước hướng Lăng Xuyên lão thành bến tàu dỡ xuống trên thuyền người sống sót. Theo bờ nam cùng Du Sơn vận đến người sống sót sẽ ở Lao Thành khu bến tàu trực tiếp rời thuyền, do căn cứ dân chính ủy ban người tiếp nhận, cũng lợi dụng Lao Thành kiến trúc gần đây thu xếp. Mà lúc này Đàm Trác Quân đang tại trên thuyền nhìn trước mắt một màn kinh hỉ dị thường, hình thiên căn cứ đã thu phục một hồi thành thị. Tuy nhiên Lăng Xuyên Lão Thành chỉ là một cái không biết bao nhiêu tuyến tiểu thành thị, nhưng này làm sao nói cũng là một tòa thành thị a. Tất cả đều chú ý rồi, nguyên một đám xếp hàng không nên loạn, đến nơi đây chụp ảnh đăng ký, nếu như phát hiện có một mình rời khỏi đơn vị, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Lao Thành trên bến tàu, một gã nhân viên công tác cầm lấy loa phóng thanh hướng phía rời thuyền trên trăm tên người sống sót gào thét lớn, một bên còn có hơn 10 danh thủ cầm vũ khí nhân viên công tác trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này hơn 100 tên người sống sót tất cả đều thành thành thật thật làm theo. Bất quá, để cho bọn họ trung thực cũng không phải căn cứ vũ lực uy hiếp. Tại cách đó không xa một khối cực lớn trên màn hình, chính để đó một đoạn hình ảnh, tuy nhiên quay chụp được cũng không phải quá chuyên nghiệp nhưng vô cùng chân thật, khiến cái này lòng mang tâm thần bất định người sống sót đám bọn họ an tâm xuống. Đoạn này hình ảnh nội dung ghi chép là trước kia đến nơi đây người sống sót sinh hoạt tình huống, bọn hắn mỗi người đều có một cái đồ dùng trong nhà đầy đủ hết gian phòng, hơn nữa, mấu chốt nhất chính là có thủy điện cung ứng. Lần này liền chọn chúng những thứ này người sống sót tâm, chỉ có mất đi qua mới biết được trước kia sinh hoạt là cỡ nào mỹ hảo, trải qua mấy tháng này đến địa ngục sinh hoạt, nơi đây chỗ biểu hiện ra sinh hoạt đối với người sống sót mà nói có thể nói là thiên đường, không ai hy vọng mình bị lần nữa đuổi đi ra. Mọi người ngay ngắn trật tự đi vào đăng ký điểm, vài tên nhân viên công tác có chụp ảnh có ghi chép, đem những thứ này người sống sót từng cái đăng ký có trong hồ sơ. Bất quá bọn hắn bây giờ còn chưa tính là căn cứ thành viên, phải tại vì kỳ 3 tháng quan sát kỳ sau khi kết thúc không có mặt trái ghi chép mới có thể bị trao tặng thẻ căn cước. Bị đăng ký hết một người về sau, sẽ tiến vào đến đằng sau vệ sinh kiểm tra phòng, tuy nhiên những thứ này người sống sót ở trên thuyền lúc trước cũng đã theo như yêu cầu tắm rửa qua, nhưng căn cứ hay là muốn kiểm tra một lần, cũng đem những người này thân thể kiện khang tình huống cũng ghi chép có trong hồ sơ. Trên thuyền Đàm Trác Quân thấy mùi ngon, bởi vì đây là biểu hiện ra hình tiên bên trong căn cứ trật tự một cái cửa sổ, mà hắn tức thì từ đó nhìn ra hình tiên căn cứ tổ chức nghiêm mật, làm việc nghiêm cẩn đặc điểm. Chẳng qua là, không đợi nhìn hắn cái đủ, hỡi hết người sống sót Thiết Giang Hào lại lần nữa xuất phát, bất quá lúc này đây nó lại thay đổi đầu thuyền, sau đó theo đại giang đi vào Lăng Xuyên sông mà đi, không có một hồi đã nhìn thấy hình tiên căn cứ vị trí chỗ. Hình tiên căn cứ nguyên lai ngay tại Lăng Xuyên sao? Đàm Trác Quân kinh ngạc nói. Bất quá, hắn rất nhanh liền trấn tĩnh lại, bắt đầu bệnh nghề nghiệp phát tác, cẩn thận quan sát hình tiên căn cứ vị trí địa lý. Phát hiện cái chỗ này đích thật là vô cùng không sai. Phía đông là bình đỉnh núi, phía tây là Lăng Xuyên sông, phía bắc là sơn mạch cùng thủy điện đập lớn. Không chỉ có vị trí ẩn nấp an toàn, nhưng lại không thiếu điện lực, có thể nói tương đối hoàn mỹ. Đàm doanh trưởng ngươi xem, bọn hắn nơi đây thiệt nhiều hoa màu. Một bên Ngô xưởng trưởng đã cắt đứt quan sát của hắn, chỉ vào căn cứ phía nam một mảnh kia ruộng hưng phấn kêu to. Đàm Trác Quân lại đối với cái này thập phần bình tĩnh, khi hắn xem ra hình tiền căn cứ lớn như vậy một tổ chức nếu không có chủng lương thực đó mới là kỳ quái, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là hình tiền căn cứ công nghiệp sản xuất năng lực. Đương Thiết Giang Hảo chậm rãi tới gần căn cứ bến tàu sau, Đàm Trác Quân cùng Ngô xưởng trưởng lập tức đã bị căn cứ khu công nghiệp cho hấp dẫn ánh mắt. Tuy nhiên cái này khu công nghiệp cùng bọn họ trước kia chứng kiến những cái kia so sánh với, còn chưa kịp một cái đại hình hán khu đại, nhưng ở tận thế ở bên trong đây tuyệt đối xem như quy mô hùng vĩ, hơn nữa bên trong dị thường chiếu cố lục. Cho dù là bọn họ ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy tới gần bến tàu đại môn vị trí, nhưng tại đây chỉ trong chốc lát, vận chuyển vật liệu cỗ xe đã từ nơi này lui tới vài chuyến, hơn nữa những chiếc xe này đều không ngoại lệ đều có được một cái mạo hiểm khói đen ống khói, xem ra là hình thiên căn cứ chế tạo hơi nước xe tải. Không chỉ có như thế, còn có một chỉ đoàn xe đang từ mặt phía bắc hướng về khu công nghiệp chạy mà đến. Đàm Trác Quân dùng chính mình tăng cường qua thị lực kỹ càng vừa nhìn, phát hiện đoàn xe chuyên chở có thép tấm có than đá, xem ra tại mặt phía bắc vùng núi trong, hình thiên căn cứ có lẽ còn có sinh sản cứ điểm. Cái này hình thiên căn cứ quy mô không nhỏ a. Đàm Trác Quân không khỏi cảm thán nói. Thiết Giang Hào vững vàng tựa vào trên bến tàu, vuông bàn đặt sau, Đàm Trác Quân mấy người không thể chờ đợi được rơi xuống thuyền, sau đó đã nhìn thấy đến đây nên đón hắn một bằng người, chẳng qua là những người này chỗ đứng lại làm cho hắn có chút buồn bực. Chỉ thấy một cái thân thể cường tráng người trẻ tuổi đứng ở phía trước nhất, mà một cái nhìn qua càng giống là căn cứ thủ lĩnh trung niên nhân vẫn đứng ở người trẻ tuổi sau lưng bên cạnh, những người còn lại chỗ đứng cũng phía nổi bật người trẻ tuổi kia làm chủ. Mà người trẻ tuổi kia đi tự nhiên là Ngô Hân, lúc trước bởi vì Khâu Thụy lần đầu tiên tới căn cứ nhận là người, cho nên lần này nên đón Đàm Trác Quân, mọi người liền tận lực đem Ngô Hân cho nổi bật đi ra, sợ lần nữa gây ra chê cười. Đàm Trác Quân bên này cũng giống như thế, Nô Sưởng trưởng cùng hai gã binh sĩ cũng mơ hồ đưa hắn vị trí cho đột hiện đi ra, Ngô Hân liếc thấy đi ra, sau đó chủ động tiến lên thò tay bàn an. Hoan nên đi vào chúng ta hình thiên căn cứ, ta là căn cứ tổng chỉ huy Ngô Hân. Ách. Đàm Trác Quân vẻ mặt quái dị nhìn nhìn Ngô Hân, sau đó lại nhìn một chút Ngô Hân sau lưng Liễu Tranh, có chút không xác định mà hỏi, ngươi chính là hình thiên căn cứ thủ lĩnh. Chương 319, có hy vọng tổ chức ngươi chính là hình thiên căn cứ thủ lĩnh. Đàm Trác Quân lời này mới ra miệng đã biết rõ chính mình nói lỡ, mặc kệ đối phương là không phải thủ lĩnh, lời này cũng không có thể trực tiếp như vậy nói ra à, hắn nhất thời cũng có chút giới ở nhưng Ngô Hân cũng không có để ý, ngược lại hay nói giỡn hóa giải nói, ngoài miệng râu ria sáng nay tạo sạch sẽ, người lớn lên lại xuất, cái này chẳng phải nhìn xem rất trẻ tuổi sao. Ngô Hân người chung quanh nghe xong lập tức cười lên ha ha, xấu hổ bầu không khí lập tức biến mất, Đàm Trác Quân lập tức tiếp miệng nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, xem ra những lời này nói không sai, a ta là Đàm Trác Quân, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Đàm Trác Quân vừa nói bên này thò tay cùng Ngô Hân đem nắm, mà Ngô Hân trên tay mấy cái đặc thủ vị trí vết chai, cho hắn biết đối phương cũng không phải một người đơn giản. Hoan nên hoan nên, Tiểu Hy lúc trước liền cho ta nói Đàm doanh trưởng là một ngay thẳng người, hôm nay vừa thấy quả nhiên a. Ngô Hân nhiệt tình nắm Đàm Trác Quân thủ nói ra. Tiểu Hy. Đàm Trác Quân thoáng một phát sửng sốt. Chính là tại Du Sơn cùng ngươi đàm phán Liêu Hy, nàng là ta người yêu, như có chỗ tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Ờ. Đàm Trác Quân cái này là thật kinh ngạc, hình thiên căn cứ người lãnh đạo người yêu rõ ràng tại Du Sơn châu nguy hiểm như vậy công tác, thoáng một phát khiến cho hắn đối Ngô Hân cảm nhận tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa Liêu Hy cho hắn ấn tượng phi thường tốt, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, năng lực cũng không tệ, cùng nàng ở chung lúc có gan như tắm gió xuân cảm giác, một nữ nhân như vậy chọn lựa nam nhân, chỉ biết rất tốt sẽ không càng kém. Ta đây thật đúng là hâm mộ ngươi rồi, ha ha ha. Đàm Trác Quân nửa là thật nói nửa là vui vừa nói. Hai người nói chuyện với nhau vài câu sau, Ngô Hân mà bắt đầu vì hắn giới thiệu đứng dậy bên cạnh người đến, mà cái thứ nhất tự nhiên là Liêu Tranh. Hắn nói ra, vị này chính là chúng ta căn cứ quân sự ủy viên người phụ trách, Liêu Tranh, đồng thời cũng là Liêu Hy phụ thân, nhạc phụ của ta, hắn trước kia cũng trong quân đội đi lính qua, chắc hẳn các ngươi sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Ngươi mạnh khỏe. Liêu Tranh thò tay ân cần thăm hỏi nói. Đàm Trác Quân một bên thò tay đem nắm, một bên bụng trộm nhìn nhìn Liêu Tranh khuôn mặt, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước Liêu Hy có chút giống nhau, có thể nuôi dưỡng ra Liêu Hy nữ nhân như vậy, khẳng định cũng là nhân vật lợi hại. Quả nhiên, vừa nắm lấy Liêu Tranh thủ còn chưa kịp nói chuyện, Đàm Trác Quân liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Liêu Tranh tướng tay đương thô ráp, nhất là mấy cái đặc thù vị trí, đã không thể dùng vết chai để hình dung, liền hình dạng đều cùng súng ống kết cấu hoàn toàn ăn khớp, đây cũng không phải là dùng súng lao luyện cấp bậc. Hơn nữa đối phương trên người cái kia nghiêm nghị lạnh lùng khí chất, mặc dù là hắn cái này tổng quân nhiều năm người cũng cảm nhận được một tia cảm giác áp bách, trong lòng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, cẩn thận hỏi, không biết lão ca từ trước ở nơi nào đi lính. Liêu Tranh mỉm cười, nói ra, trước kia là bộ đội đặc chủng, xuất ngũ rất nhiều năm, nhưng làm đều là chút ít không tốt lắm nói sự tình, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Đàm Trác Quân mặt người, rất nhanh nhớ tới quân đội đã nghe qua một cái tin đồn, nói là có một chi bộ đội đặc chủng chuyên môn xử lý một ít trong nước cùng nước ngoài không tốt bên ngoài đi ra làm một chuyện, nhất là lãnh thổ một nước xung quanh một ít cỡ lớn buôn lậu thuốc viện tổ chức cùng khủng bố tổ chức, chính là bọn họ chủ yếu nhằm vào đối tượng. Lao tiền bối a. Đàm Trác Quân trong nội tâm không khỏi cảm thán, như Liêu Tranh như vậy quân nhân, mặc kệ trong quân đội là ai đều cực kỳ tôn trọng, cho dù là phía trên nhất người nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ khách khí. Đối với Liêu Tranh không muốn lộ ra qua lại sự tình, Đàm Trác Quân cũng vô cùng lý giải, tuy nhiên bây giờ là tận thế, rất nhiều quy củ kỳ thật không cần lại trông, nhưng đối với Liêu Tranh như vậy quân nhân mà nói, đi qua những cái kia bí mật cũng đồng dạng là thương thế của bọn hắn sẹo. Bởi vì đối phương chỗ tham dự những thứ này nguy hiểm nhiệm vụ tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong, trong lúc này bọn hắn đến cùng hy sinh nhiều ít chiến hữu, đã nhận lấy cái dạng gì thống khổ, sợ là không ai muốn lại xé mở này vết sẹo. Cho nên, đối với Liêu Tranh không muốn nhiều lời tỏ thái độ, Đàm Trác Quân lý giải nói, không có việc gì, có thể nhìn thấy lao tiền bối chính là ta lớn lao vinh quang. Giờ khắc này, hình thiên căn cứ đối Đàm Trác Quân thân cận cảm giác lập tức đã đến gần, Liêu Tranh bối cảnh vô luận nói như thế nào đều cùng hắn hệ ra đồng nguyên, hơn nữa căn cứ cao nhất thủ lĩnh Ngô Hân hay là hắn con rể, Nhắc tới Ngô Hân không có đã bị Liêu Tranh ảnh hưởng đánh chết hắn cũng không tin. Đàm Trác Quân rất muốn lại cùng Liêu Tranh hảo hảo tâm sự, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, Ngô Hân bên kia lại đang giới thiệu những người khác. Vị này chính là công nghiệp ủy ban người phụ trách, Triệu Thiết Ta Triệu Thúc trước tiên là công nghiệp quân sự nhà máy nhân viên kỹ thuật, chúng ta căn cứ công nghiệp quân sự cùng công nghiệp sản xuất đều dựa vào hắn chống đỡ, nói là chúng ta căn cứ cột trụ trời cũng không quá đáng. Ngô Hân mà nói lại để cho Triệu Thiết hơi có chút không có ý tứ, hắn mặt già đỏ lên, nhìn như có chút oán trách nói bừa, ngươi tiểu tử này sẽ nói mò, cho ta mang cao như vậy đích mũ cao, là vừa muốn ta làm thêm giờ à, trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta đánh rất xuống lao thành để cho ta nghỉ ngơi đó à, đến bây giờ cũng còn không có thực hiện đâu, ngươi xem ta đây tóc, tất cả đều bệnh rồi. Triệu Thiết mà nói làm cho ở đây lập tức mọi người nở nụ cười, lại để cho Ngô Hân không thể không cầu xin tha thứ nói, nhất định nhất định. Chẳng qua là Ngô Hân nói chuyện, một bên lại vụng trộm nhìn một chút Đàm Trác Quân bên người cái vị kia Ngô Sưởng trưởng, đối phương nghe được Triệu Thiết công tác sau lập tức hai mắt tỏa sáng, xem ra có hy vọng à. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả Triệu Thiết đã ở chú ý vị kia Ngô Sưởng trưởng, nghe xong Liễu Hy cho hắn theo Du Sơn làm trở về một cái công nghiệp quân sự nhân viên kỹ thuật, Triệu Thiết thế nhưng là hưng phấn rất à, hiện tại hắn quản sự tình nhiều lắm, thật là muốn tìm cá nhân đưa cho hắn chia sẻ, nhất là công nghiệp quân sự phía trên. Vốn là hắn là ý định lại để cho Triệu Tiểu Cương đến rút, kết quả tiểu tử này một ngày trộm gian dở thủ đoạn, trừ mình ra một mẫu ba phần mà cái khác cái gì cũng không quản, cả ngày đều nhớ lấy thân cận tìm đúng giống như, yêu cầu còn tắc cao, tìm lâu như vậy cũng không gặp hắn lĩnh trở về một cái. Nô Hân cùng Triệu Thiết biểu diễn, Đàm Trác Quân tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhưng bây giờ tuyệt không phản cảm, ngược lại cảm thấy Hình Thiên căn cứ những thứ này người lãnh đạo rất tiếp đất khí, rất có lực tương tác. Hơn nữa cái này Triệu Thiết vừa nhìn chính là thành thật người. Hiện tại sở dĩ tại đây biểu diễn cũng đích thật là không có biện pháp, đối phương trên mặt mệt mỏi mà ngay cả hắn đều liếc đã nhìn ra, xem ra thật là gấp thiếu giúp đỡ. Vị này chính là dân chính ủy ban người phụ trách, Trừ Đình, là chúng ta căn cứ đại quản gia đúng rồi, lúc trước đi theo Viên Na tiến đến các ngươi chỗ đó thích hảo, chính là trong đội ngũ trẻ tuổi nhất chính là cái kia tiểu tử, là của nàng nhi tử. Ngươi mạnh khỏe, thích hảo hắn chưa cho ngươi thêm phiền phải à, hắn đứa nhỏ này tuy nhiên bình thường nhìn xem nhu thuận, nhưng có khi vẫn là rất bướng mình. Trừ Đình cùng Đàm Trác Quân nắm tay, nhìn như đang nói xin lỗi, kỳ thực ở bên gõ đánh thọc sần nghe ngóng Thích Hào tin tức. Tuy nhiên Thích Hào thường cách một đoạn thời gian sẽ cùng nàng trò chuyện, nhưng nàng tổng cảm giác mình nhi tử đang nói xạo. Đàm Trác Quân đối với Thích Hào ấn tượng rất sâu, cũng không cách nào không sâu, ngoại trừ đối phương cái kia ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông thật sự quá rõ ràng bên ngoài, chính là hắn tại một đống càng già càng lao luyện phái đội viên trong lộ ra vô cùng mặt mỏng vô cùng dễ làm người khác chú ý, bất quá hắn không nghĩ tới chính là cái này nhìn xem có chút ngại ngùng tiểu tử lại là Hình Thiên căn cứ dân chính ủy ban lãnh đạo nhi tử, rõ ràng ở bên ngoài là nguy hiểm nhất thăm dò nhiệm vụ. Nhưng nghĩ đến Ngô Hân cái trụ sở này lãnh đạo người yêu, quân sự ủy ban Liễu Tranh con gái đã ở bên ngoài, hắn cũng liền không kỳ quái. Cái này Hình Thiên căn cứ cấp lãnh đạo không chỉ có ở Trung Hòa Hợp, nhưng lại đều bị thân nhân của mình tự mình đi một đường làm nguy hiểm nhất công tác, cái này làm gương tốt quyết đoán thật là làm cho người bội phục, có như vậy một cái cấp lãnh đạo tổ chức là không thể nào không có hy vọng. Đàm Trác Quân nội tâm cảm thán nói,